Ừm, này mấy phong thư, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến kinh thành đi. Phương Vân kết thúc điều tức, tướng trên bàn một phong vừa viết liền thư, đưa tới. Vâng, thuộc hạ tức khắc liền đi. Tên này thiêu thân tiếp nhận thư, thần sắc trịnh trọng, vội vã đi ra ngoài. Nên đi. Phương Vân rốt cục đứng dậy, trong mắt một vệ tinh mang xẹt qua thân thể loáng một cái, ầm một tiếng, lập tức bước vào trong hư không, hóa thành viễn cổ lý bằng chân thân 3000 dặm cánh che trời, mang tầng tầng mây khói hướng về man hoang mà đi. Man thê. Mảnh này man hoang nơi, chuân tích chu triều trăm vạn đại quân. Tại tứ phương hầu phương giận trì hạ, đại quân tiến thối có độ, hàng ngũ nghiêm minh, rất được binh pháp phong lâm núi lửa bốn chữ yếu quyết. Dậm dạp biên hoang bên trong, như cũng là cùng ngày xưa như thế. Phòng giữ sông nghiêm. Bất quá, tỉ mỉ nhìn lại, nhưng có thể phát hiện, vẫn còn có chút nhỏ bé khác biệt, hơi có chút hỉ khí. Hầu gia trưởng tử, tình nghĩa hầu phương lâm cùng Phúc Khang công chúa đã đạt tới man hoang, đồng thời sắp ở chỗ này cử hành hôn lễ sự tình, đã sớm truyền ra tờ S trong quân chúng tướng sĩ, tất nhiên là vui sướng. Tứ phương hầu phương giận tại man hoang trấn thủ nhiều năm, sớm đến rất được đại quân quan tâm, ở trong quân hy vọng, không gì sánh nổi. Bây giờ nghe nói hầu gia trưởng tử ở đây thành hôn, mọi người tự nhiên đều là hưng phấn không thôi. Đều muốn tham gia trận này hôn lễ, chỉ bất quá, danh ngạch hữu hạn. Chỉ có số ít người mới có thể tham gia trận này tiệc cưới. Chu bị công tác đã sớm đang chuẩn bị. Man hoang quân sự trọng địa, tự nhiên không thể nào cỡ nào long trọng. Chỉ ở một ít không phải quá tỉnh chỗ cần đến phương, dán chút chữ hỉ, treo vài tờ hỉ phiên. Hơn nữa phạm vi không lớn. Phương gia đám cưới này, vốn là ý tứ, chính là lấy biết điều làm chủ. Phương Lâm chuyến này, nhiều nhất vẫn là tận phụ tử chi đạo. Trở về kinh thành sau, còn có một hồi hoàng gia cử hành long trọng hôn lễ chờ hắn. Văn quân, gặp gỡ công công. Đại điện hậu đường bên trong, Phúc Khang công chúa một thân tố trang, dịu dàng đoan trang, chân thành thi lễ một cái. Ừm, ngồi đi. Phương Dận tọa ở phía trên gật đầu. Hai người tuy rằng việc kết hôn vẫn không cử hành, bất quá, Phương Dận đối với vị này Phúc Khang công chúa, hiển nhiên tức là tán đồng. Trưởng tử Phương Lâm chọn vị này Phúc Khang công chúa tuy rằng xuất phát từ hoàng thất, nhưng chút nào không có hoàng thất tử nữ cái cỗ này kiêu ngạo khí, hơn nữa dịu dàng đoan trang toàn văn tự chỉnh lý, không thị xa hoa. Cực kỳ được Phương Dận tán thành. Vâng, công công. Phúc Khang công chúa đứng thẳng thân, chậm rãi đi ra phía trước, vì làm Phương Dận, Phương Lâm châm một chén trà, sau đó tại Phương Lâm bên người dưới trướng. Túi đầu yên lặng nghe phụ tử hai người trò chuyện. Hôn lễ chuẩn bị đã hoàn thành. Hai ngày này, các ngươi ngay man hoang thành hôn đi, Phương Dận mở miệng nói, chuẩn bị vì làm hai người việc kết hôn, giải quyết dứt khoát. Nhưng là, phụ thân, nếu không lại chậm lại mấy ngày đi. Ta muốn chờ tiểu đệ lại đây lại cử hành hôn lễ. Phương Lâm do dự một chút, nói. Phương Dận nhíu nhíu mày, vi tự hỏi một chút mở miệng nói, Vân Nhi, hiện tại chính đang phương Bắc. Hôn kỳ thời gian hắn còn không biết. Không nhất định có thể đi về. Các ngươi lần này hôn lễ, tại man hoang cử hành xong sau, vẫn tại trở về kinh thành, mặt khác bổ làm một hồi hôn lễ. Vân Nhi nếu như không đổi kịp, còn có kinh thành bên trong hôn lễ. Lần này có tới hay không đều không trọng yếu, không có cần thiết vì một mình hắn thay đổi hôn kỳ. Phương Lâm muốn nói lại thôi. Phụ thân tuy rằng nói không sai, nhưng Phương Lâm rõ ràng, hai chàng hôn lễ, Phương Vân dễ dàng nhất tham gia, trái lại man hoang hôn lễ. Cái gọi là quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, Phương Vân hôm nay là đợi mệnh thân, không có hoàng thất mệnh lệnh, tự ý trở về kinh thành, đó chính là độc trước, chính là rũ lễ là đại nghịch bất đạo, phải bị quân pháp xử trí. Công công, hôn lễ sự tình, cũng không nóng nảy. Phúc Khang công chúa cuối cùng mở miệng, nàng tâm tính thiện lương thiện giải nhân ý. Chỉ nhìn thấy phu quân Phương Lâm thần sắc, liền biết trong nội tâm hắn vẫn là hy vọng tiểu đệ có thể tham gia trận này hôn lễ. Hơn nữa, khoảng cách lễ bộ đính chế hoàng thất đại hôn còn có đầy đủ thời gian, không cần phải gấp gáp một ngày, hai ngày, không bằng liền đem việc kết hôn đẩy sau hai ngày đi. Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn trải qua khúc chiết. Nếu không có Phương Vân duyên cớ, hai người còn không biết lúc nào mới có thể hỷ kết liên lý. Tại sâu trong nội tâm, Phúc Khang công chúa đối với vị này chú em cũng là phi thường cảm kích, hy vọng Phương Vân thăm ngộ ra hai người hôn lễ. Phương Dận trầm ngâm không nói. Phúc Khang công chúa thân phận đặc thù, có mấy lời, nàng đi ra, cho dù là Phương Dận, cũng muốn cân nhắc một thoáng. Đang trầm tư, tựa hồ cảm nhận được cái gì, Phương Dận đột nhiên ngẩng đầu lên, khoát tay áo, quả quyết nói, không cần hôn lễ liền trong hai ngày sau cử hành đi. Nhưng là phụ được. Phương Lâm còn muốn nỗ lực một thoáng, đang lúc này, đột nhiên một cỗ khí tức mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện ở ngoài đại điện. Đồng thời một cái, thanh âm quen thuộc, truyền vào trong thai, phụ thân, đại ca, ta đã đến rồi. Một trận gió âm thanh qua đi, Phương Vân cũng đã xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Côn bằng tốc độ, chớp mắt 5.000 dặm. Chốc lát trước đó, Phương Vân vẫn tại khoảng cách man hoang bên ngoài mấy ngàn dặm, là lấy Phương Dận cũng không có chú ý đến, Phương Vân là hướng về man hoang đến. Tiểu đệ, người đã đến rồi. Phương Lâm đại hỉ, đột nhiên mà đứng dậy. Phúc Khang công chúa cũng theo đứng lên, một mặt vui sướng. Đại ca, chị dâu. Phương Vân nở nụ cười, nhìn phía đại ca Phương Lâm, cùng chị dâu Phúc Khang công tử. Sau đó, đông nhiên ba bước cũng làm hai cũng, đi tới phụ thân Phương Dận trước người, hài nhi Phương Vân, gặp gỡ phụ thân. Cho phụ thân đại nhân thỉnh an. Đại Chu triều lấy lễ chỉ thế, hầu môn bên trong, vưu trọng cái này. Phương Vân trước tiên cho phụ thân thỉnh an, sẽ cùng Phương Lâm, Phúc Khang công chúa chào, cái này gọi là trường ấu có thứ tự. Đứng lên đi. Hôm nay, nhà chúng ta nhân đoàn tụ, tất cả tùy ý. Phương Dận đạo, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng thần sắc. Hắn danh nghĩa chi có này hai con trai, Phương Vân có thể từ bên ngoài vạn dặm không ngừng không nghỉ chạy về man hoang, tham gia Phương Lâm hôn lễ, đủ thấy huynh đệ chi nghĩa. Hai con trai có thể như vậy hiếu kính, trách giận tất nhiên là vui mừng. Vâng, phụ thân. Phương Vân lúc này mới đứng dậy, cùng đại ca, chị dâu thấy lễ. Chương 615, Hải tộc đại hoàng tử. Tiểu đệ, ngươi lần này nếu tới, liền ở thêm mấy ngày ba, cả nhà bọn ta người tốt hảo tụ tụ. Phương Lâm cao hứng nói. Hắn vốn đang có chút bận tâm, Phương Vân khả năng không tới được. Bất quá bây giờ, hiển nhiên là lo lắng vô ích. Phương Vân theo bản năng ngắm nhìn phụ thân. Man hoang là phụ thân trụ sở. Chờ bao lâu, còn phải do phụ thân định đoạt. Phương Dận vuốt râu, hơi gật đầu, ngươi lần này rời khỏi đại quân viễn chinh, phụ mệnh truy sát tà đạo tu sĩ. Tại bên ngoài tất cả toàn quyền. Tại man hoang nhiều lưu lại mấy ngày, ngã, cũng là có thể. Một tên thoại, khẳng định Phương Lâm thỉnh cầu. Ừm. Phương Vân lúc này mới mỉm cười gật đầu. Săn bắn lộc viên đại quân viễn chinh, chúc hoàng thất chủ tính chung. Nếu như không có đặc thù sự tình, không được rời đi trụ sở. Bất quá, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lại bất đồng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, quân luật bên trong cũng không quy định, không được tại một địa phương nào đó lưu lại. Quá tốt rồi. Phương Lâm, Phúc Khang công chúa song song lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Hôn lễ sau 2 ngày cử hành, 2 ngày này Phương Vân liền chờ tại thống suất trong phủ, một tận vì làm tử chi tiết, vì làm đệ chi nghĩa. Man hoang bên trong, có Phương Dận tọa trấn nhiều năm, nhất thời ngã, cũng gió êm sóng lặng. Tại man hoang gió êm sóng lặng, một mảnh vui mừng thời điểm, trung thổ ở ngoài địa phương, nhưng là ám lưu phong trào. Địch hoang đại địa trung ương, một tòa hùng phong bay lên khỏi mặt đất. Ngọn núi này, địa lên bốn góc, nguy vi bao la, có cùng thiên ngang hàng tư thế. Tòa này hùng phong, chính là địch tộc trong lòng người thánh địa, bốn cực ma sơn. Nếu như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện. Tòa này bốn cực ma sơn thình lình cùng toàn bộ địch hoang đại địa địa mạch, dung làm một thể. Có bình định thiên hạ, trấn áp địch hoang tác dụng. Bốn cực ma sơn tại địch hoang, địa vị đặc thù. Những người không có liên quan nghiêm cấm tới gần, coi như là địch hoang hoàng thất quý tộc, không có triệu kiến, cũng không được đi vào. Không biết, thất hoàng thúc triệu kiến, rốt cuộc là chuyện gì? Bốn cực ma bên dưới ngọn núi, nói cảm ơn kính đứng ở đi thông trên đỉnh ngọn núi tiểu đạo trên, ngửa đầu, tâm tư chập trùng. Bốn cực ma tông triệu lệnh truyền đến thời điểm, nàng chính ham thân hoàng thất quyền lực vòng xoáy bên trong. Di hoang cuộc chiến nói cảm ơn ẩn suất 100.000 tinh kỵ, viễn trình buôn tập. Không nghĩ tới, lại thua ở tứ phương hầu trưởng tử Phương Lâm trong tay. Thêm vào trước đó, thua ở Phương Vân trong tay một lần, nói cảm ơn kính đã liên tiếp chiến bại 2 lần. Có một số việc, chỉ có thể có một lần. Nói cảm ơn kính liên tiếp 2 lần sau khi chiến bại, tại địch hoang bên trong danh vọng, lập tức rơi xuống. Nàng một kiền huynh trưởng huynh đệ, lập tức thích như phân nhảy ra ngoài, tranh đoạt quân quyền. Những này địch hoang hoàng tử, lĩnh binh chiến tranh tuy rằng không được, nhưng chính trị đấu tranh, âm mưu ám toán vẫn là học một bộ. Nói cảm ơn kính chính là bận bịu ứng phó một kiền huynh trưởng, minh đao bắn lén thời điểm, nhận được bốn cực ma tông triệu lệnh. Công chúa tông chủ chính đang bốn cực điện trung đẳng, ngươi mau đi đi. Một cái mắt ưng mũi sâu hòa ái lao giả, xuất hiện ở nói cảm ơn kính trước người, kính cần nói. Ừm. Nói cảm ơn khổng lồ tụ phất một cái, khẽ gật đầu sau đó liền hướng về trên núi, phi vút đi. Bốn cực ma trên núi, so với bình thường náo nhiệt rất nhiều bất quá như trước kiến tĩnh. Đi thông trên đỉnh ngọn núi trên đường. Người người nôn náo. Nói cảm ơn manh có thể cảm giác được, rất nhiều người tại nàng trải qua thời điểm, đều tại lấy một loại kinh ngạc ánh mắt, đánh giá nàng. Đến cùng là thế nào đồng sự? Nói cảm ơn kính trong lòng có một ít ngạc nhiên. Nàng đến bốn cực ma sơn số lần cũng không nhiều, đối với tình huống như thế, cũng không phải là rất thông hiểu. Rất nhanh một tòa sừng sững đại điện đập vào mi mắt, bốn cực ma điện. Nói cảm ơn kính thân thể rung động, bước chân vào trong đại điện. Người đã đến rồi. Một thanh âm ở trong đại điện ầm ầm ầm vang vọng, trong bóng tối, tóc dài rối tung lấy tay gối, tà tà dựa bảo tọa bốn cực ma tông chủ, từ dài giang giặc trong trầm tư, rốt cục phục hồi tinh thần lại. A Mi quải gặp gỡ thất hoàng thúc, nói cảm ơn kính cung kính quỷ trên mặt đất. Nàng xưng hô không phải là của mình trung nguyên tên, mà là tên thật. Ừm. Nhàn nhạt đáp một tiếng sau, trong đại điện liền lâm vào trầm mặc. Trên bảo tọa nam tử trung niên, quan sát điện hạ nữ tử, ánh mắt biến ảo. Trầm tư không ngớt. Khoảng cách cùng tứ phương hầu phương giận chiến đấu, đã có gần 2 tháng. Từ khi sau khi trở về, hắn liền đang suy tư một cái vấn đề. A đi đắt quải chết rồi, thiếu tông vị trí chỗ trống, dựa theo thông lệ, hắn nhất định phải mau chóng xác thực định thiếu tông vị trí. Nhưng mà trong hoàng thất, lại có ai có thể tiếp nhận A đi đắt quải vị trí đây? Phương gia tiểu tử kia, tuy rằng cuồng ngạo bất kham, nhưng nói, nhưng có như vậy vài phần đạo lý. Ngũ đế huyết mạch, dù sao cũng là ngũ đế huyết mạch. Coi như là mất đi, cũng không có thể đọa lạc bôi nhọ tổ tiên. Bốn cực ma tông chủ trầm tư không ngớt. Ngũ đế hậu duệ, thì có ngũ đế hậu duệ cao ngạo, sẽ không cùng phạm tục thông đồng làm bậy. A đi đắt quải cái này chọn lựa người thừa kế, đúng là cái cực đại sai lầm. Trong hoàng thất, từng cái hoàng tử. Từ bốn cực ma tông chủ trong đầu sẽ qua, sau đó cuối cùng đều không khỏi nhíu nhíu mày. Chỉ có cuối cùng nhìn thấy nói cảm ơn kính thời điểm, mới có triển khai. Đáng tiếc A, là một nữ tử. Bốn cực ma tông chủ thở dài không ngớt. Nói cảm ơn kính bất luận tại phương diện nào, cũng không có thể soi mói, chính là tốt nhất tông chủ người thừa kế. Chỉ là nàng giới tính. Quân hổ phệ long, thiên hạ đại loạn, thượng cổ ma đạo tông phái đã tập hợp. Tương lai rất nhanh sẽ là một hồi quân khắp thiên hạ mưa to gió lớn, liền địch hoang cũng không cách nào trí chi độ ở ngoài, đã không lo được nhiều như vậy. Trung thổ thần châu mỗi một lần hạo kiếp, đều tại tướng các hoang cuốn vào trong đó. Làm sao tránh đều tránh không được. Làm như như đến mạng tinh cảnh, có thể thôi diễn thiên cơ biến hóa cường giả, bốn cực ma tông chủ sâu sắc biết, tương lai chính là một hồi thế nào hạo kiếp. Thượng cổ 100.000 tông phái, 3.000 đại tông môn thực lực bối cảnh như thế, coi như là tứ cực khung vũ đại đế. Huyền kinh liệt hải đại đế, hoang kích toái không đại đế nhân vật cỡ này, chỉ sợ cũng nắm giữ không được. Thượng cổ tông môn, đây chính là võ đạo cực hạn. Chỉ cần là một cái sâu không lường được kiếm tông tông chủ, cũng đủ để bất luận nhân vật nào, ảm đạm phai mờ. Phải biết, thượng cổ chính là trung cổ, cận cổ hết thể võ học nguyên điểm. Ngũ điển, bát tác, cửu khâu, nhưng là toàn bộ thành thư với thượng cổ. Bốn cực ma tông chủ hít một hơi dài, trong lòng lập tức có quyết định. Ánh mắt rơi vào điện hạ nói cảm ơn kính trên người, trầm giọng nói, A Mi quải, sau đó, ngươi chính là bốn cực ma tông thiếu tông. Bốn cực ma tông chủ đại giơ tay lên, một bộ tượng trưng bốn cực ma tông thiếu tông chiến bảo cùng ấn tỷ, rơi xuống A quải mi trên người, phát sinh đùng một tiếng, thâm hậu âm thanh. A. Nói cảm ơn kính run lẩy bẩy cả linh hồn, như gặp sét đánh, khó mà tin nổi ngẩng đầu lên. Nàng tiến vào bốn cực ma sơn trước đó, tuy rằng cũng có suy đoán, cũng không nghĩ tới là cái này. A đi đắt quải chết rồi, thiếu tông vị trí chỗ trống. Liên quan với thiếu tông ứng cử viên, nàng cũng có suy đoán, nhưng căn bản chưa hề nghĩ tới chính mình. Dù sao, bốn cực ma tông vị trí tông chủ, chuyện nam bất chuyển nữ, chính là tổ tiên định ra làm bằng sắt quy củ. Đột nhiên nghe được tin tức kia, nói cảm ơn kính trong lúc nhất thời ở lại, sững sờ, trong thai chỉ nghe thất hoàng thúc cầm thanh, như xa như gần, hoàng thất bên kia, ngươi không cần trở về. Ta sẽ phái người đi giao cho. Một sau đó, ngươi ngay ở lại bốn cực ma trong ngọn núi. Ngươi tại chiến sự trên phân tâm lâu lắm, thế cho nên lấy ngươi ngộ tính, đến bây giờ đều vẫn dừng lại tại linh tuệ cảnh. Ngươi ở đây biên liền an tâm luyện công ba. Còn thiên cương 36 tầng thế giới vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp, giúp ngươi vượt qua. Bốn cực ma tông chủ hời hợt, liền đem nói cảm ơn kiểu võ đạo vấn đề, nhẹ nhàng bỏ qua. Nói cảm ơn kính vẫn dừng lại tại linh tuệ cảnh giới, có thể không chỉ là trì hoãn chiến sự vấn đề. Nói cảm ơn kính năm xưa thâm nhập trung thổ, cùng chung nguyên quan trạng nguyên cái kia đoạn quan hệ, giấu giếm được người bình thường, nhưng không giấu giếm quá hắn. Nói cảm ơn kính gút mắc với đoạn này cảm tình, đây mới là võ đạo chậm chạp không có tinh tiến nguyên nhân. Đoạn này chuyện xưa, bốn cực ma tông chủ cũng không muốn bóc trần. Chỉ là cho thấy, chính mình sẽ nghĩ biện pháp, giúp nàng vượt qua thiên cương 36 tầng thế giới. Thất hoàng thúc. Nói cảm ơn kính nhìn đại triển bên trong, ánh mắt bệ nghệ nam tử trung niên, lẩm bẩm nói. Khoảng cách địch hoang cực viễn một đầu khác. Hạo Hàn Hải Dương Hạ, một nhánh do vô số hải tộc tạo thành đáy biển hải lưu, mênh mông cuồn cuộn, lướt qua tầng tầng hải dương, hướng về bắc mà đi. Tại này con khổng lồ quân đoàn phía trước, vóc người khôi ngô, ăn mặc kỳ dị chiến giáp đồng theo hải tộc Tam Hoàng Tử, đứng ở một con to lớn đáy biển kính ngư trên người, đứng yên bất động. Càng đi bắc, nhiệt độ càng thấp. Một ít cấp thấp nhân ngư chiến sĩ, hàm răng run lên, đã có chút không chịu được nổi. Tam hoàng tử, lại hướng về tiền, chính là Bắc Minh. Nơi đó là đại hoàng tử lãnh địa, chúng ta mang nhiều người như vậy quá khứ, có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Một tên hải tộc tướng quân nói. Không sao. Tất cả tự có ta đến xử lý. Tam hoàng tử khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Xì rút cùng na già chết rồi, bên cạnh hắn chỉ còn lại những tướng quân này. Vâng, điện hạ. Tên tướng quân hải tộc này cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức trở nên trầm mặc. Lại sau một chốc, phía trước nước biển vang lên ào ào. Một cỗ cường liệt ba động, từ phương Bắc chuyển đến. Hải tộc tam hoàng tử vung tay lên, phía sau nhân ngư quân đoàn lập tức ngừng lại. Sau đó, khí mắt về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy hải dương phương Bắc, hải dương bay khắp, một con mênh mông quần quận hải tộc đại quân, như vạn mã hy vang lừng, hướng về bên này chạy như bay mà đến. Nhánh đại quân này cùng tam hoàng tử phía sau hải tộc tuyệt không giống nhau, bên trong hỗn tạp không biết bao nhiêu, hình thù kỳ lạ tình huống khác thường đáy biển hung thú. Chỉ cần là một thoáng có thể đánh chìm lâu thuyền sắt thép đáy biển Bắc Minh quái thú, thì có không dưới ngàn con. Ha ha ha! Tam đệ, ngươi không ở Nam Minh ngợi. Chạy tới ta đóng giữ Bắc Minh tọa cái gì? Làm sao, một cái trung thổ thần châu còn chưa đủ ngươi hành hạ, còn muốn chạy tới chiếm lĩnh ta Bắc Minh sao? Một tiếng cười to tiếng, từ phương Bắc dòng nước lạnh trong đại quân chuyển đến. Thanh âm này vừa phát ra, đáy biển trong phạm vi mấy ngàn dặm, nước biển sôi trào, như cái nổi. Đại ca nói đùa. Huynh đệ chúng ta hồi lâu không gặp. Tiểu đệ lần này đến, là tới đặc biệt hướng thấy đại ca, huynh đệ tự ôn chuyện. Tam hoàng tử cười ha ha, áo bào rung động, từ diêu ngư trên người tung người lên. Tại đáy biển phân ra một đạo sóng nước, hướng về phương Bắc mà đi. Cùng một thời gian, một đạo khác khí tức hùng hồn, như thang như phí hùng tráng thân ảnh, cũng bài chúng mà ra, phi bắn tới. Người này nhưng là hải tộc đại hoàng tử. Hắn thân mang đồng dạng đồng thau áo giáp, cùng tam hoàng tử đứng chung một chỗ, lại so với hắn cao nửa đoạn thân thể. Tựa như thành nhân cùng đứa bé như thế. Mấy ngày này đem tiểu thuyết dòng suy nghĩ lý một lần dự tính ngày mai ít nhất hai canh mặt khác. Hoàng tộc bôi, bình luận sách đại tái đã kết thúc bởi vì dòng suy nghĩ vấn đề mấy ngày này cũng không thời gian đem cuối cùng năm tên làm ra dự tính mấy ngày này sẽ toàn bộ làm ra cuối cùng. Chương 616, vuốt rồng 6 ngón, chương thứ nhất. Hai huynh đệ tụ tập cùng một chỗ, khoảng trừng, trái phải lén lút không người, nói chuyện lại biệt có bất đồng. Lao tam, mấy người bọn ta phân phong tứ hải. Ngươi được phân cho Nam Minh, huynh đệ mấy người, ngươi không an phận nhất. Làm sao, lần này hương sư động chúng, chẳng lẽ muốn đánh ta Bắc Minh chủ ý? Ngươi hay nhất vẫn là an phận một điểm, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, Bắc Minh không phải ngươi có thể nhờ tay. Đại hoàng tử nhỏ giọng, ánh mắt hàn quang lấp lóe, dị thường hung ác nói. Kha kha, đại ca. Đông, Nam, Tây, Bắc bốn trong biển, ngươi chiếm Bắc Minh, thế lực nhỏ nhất. Thực lực nhưng là to lớn nhất. Mấy người chúng ta, gộp lại cũng không sánh bằng ngươi. Còn ai dám có ý đồ với ngươi? Ngươi không có ý đồ với ta, là tốt lắm rồi. Ta mang nhiều nhân mã như thế, nhiều nhất cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Nhiều người như vậy nhìn ta tới gần Bắc Minh, ngươi hẳn là sẽ không sàng bậy đi. Tam hoàng tử khà khà cười nói, vẻ phong túng nhưng là xếp đặt đến mức cực thấp. Ta dám không? Đại hoàng tử cười lạnh nói, ngươi như thế hưng sư động chúng, không phải là muốn cho lão tổ tông biết, làm cho ta không dám xuống tay đi. Mình nói ba, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nhưng là cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là có ý đồ xấu gì, ta một trưởng liền bổ ngươi. Tam hoàng tử khôi giáp hạ khuôn mặt, hơi tái nhợt, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh lại, ta mời Man Hoàng, Địch Hoàng, Di Hoàng ba bên hoàng thất, đến trên biển tụ hội sự tình, bị người tập kích, khiến man tộc đại tướng quân Sa Ma Kha, Địch Hoàng hoàng tử Adi Đát Quải bị giết sự. Ngươi nên cũng biết đi. Ngươi là nói cái kia gọi Phương Vân tiểu tử đúng không? Bị một nhân loại giết thành bộ dáng này, thiệt thòi ngươi còn có mặt mũi nói. Hải tộc đại hoàng tử lời nói mang theo sự châm chọc nói. Tài nghệ không bằng người, thất bại liền thất bại, không có gì để nói nhiều. Ta đây chỉ đến, là muốn cầu kiến Lao Tổ Tông. Thỉnh Lao Tổ Tông chỉ điểm, chiêu với môn hạ, chuyên tâm học võ. Rửa sạch đục nhã. Tam hoàng tử nói. Đại hoàng tử kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này tam đệ. Trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Gia hỏa này từ trước đến giờ không an phận nhất lần này lại xoay chuyển tính tình, muốn bỏ qua việc vặt vãnh, chuyên tâm luyện võ. Đại ca, lần này ta thật không có bất luận làm mưu đồ gì, chỉ là muốn bái tại Lao Tổ Tông môn hạ, chuyên tâm luyện võ. Cầu đại ca thành toàn. Tam hoàng tử nói. Hải Dương lấy Trung Thổ Thần Châu làm trung tâm, chia làm bốn khối. Bắc Minh này một khối, quy hải tộc đại hoàng tử thống suất. Không có hắn cho phép, tam hoàng tử cũng không thể tiến vào. Đại hoàng tử trầm mặc một lát, rốt cục gật đầu, được rồi. Hy vọng ngươi lần này nói chính là lời nói thật. Đại hoàng tử dứt lời, thân thể loáng một cái, trở xuống mặt phía Bắc hải tộc đại quân. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe một trận, ào ào ào nước biển rung động, này con từ bắc mà đến hải tộc đại phân, chia ra làm hai, lộ ra một đạo thẳng tắp, đi thông Bắc Minh nơi sâu xa cự đường hầm lớn. Tam hoàng tử trên mặt vui vẻ, bắn nhanh ra như điện, theo đại hoàng tử hướng về cái kia cực hàn Bắc Minh mà đi. Kính chào lão tổ tông. Chỉ chốc lát sau, tam hoàng tử xuất hiện ở Bắc Minh một chỗ cực lạnh đáy biển. Hắn cung kính quỳ đáy biển, trước người là một chỗ to lớn hang động. Trong hang động âm trầm so với nước biển còn lạnh hơn, phảng phất khắc một cái động không đáy như thế. Động lung bên trong lặng lẽ, chỉ có nước biển ào ào âm thanh. So sánh vẫn nước biển còn lạnh lẽo hơn, khí lạnh đến tận xương, không ngừng từ trong động dâng lên, mơ hồ còn có thể nghe được một vù vù âm thanh, như là một loại nào đó khổng lồ sinh vật chính đang hô hấp. Dài răng giặc vắng lặng sau, một đôi lạnh lẽo con mắt đột nhiên từ hắc ám trong hang động hiện lên, trên cao nhìn xuống, quan sát tam hoàng tử. Đôi mắt này, xem ra, càng như là một loại nào đó khổng lồ không tưởng tượng nổi sinh vật bộ phận. Tam hoàng tử thậm chí còn không tới đôi mắt này một nửa miệng lớn. Chuyện của ngươi, ta đã biết rồi. Vào đi. Trong âm thanh khàn khàn, một con to lớn móng vuốt đột nhiên từ trong hang động lộ ra. Cái móng vuốt này mặt ngoài gắn đầy vảy dày đặc, xuề ra thời điểm, móng vuốt trung gian có thể thả xuống một con kình. Kỳ dị nhất chính là, cái móng vuốt này mặt ngoài lại che lớp một tầng dày đặc huyết sắc chiến giáp, tản mát ra một mùi vị cổ xưa. Thứ này lại có thể là một con vuốt rồng. Một chỉ có được 6 ngón chân rồng vuốt rồng. Hoa. Nước biển rầm vừa vang, tam hoàng tử lập tức bị chiếc vuốt rồng khổng lồ này bắt bỏ vào hang động, biến mất không còn tăm hơi. Man hoang, thống suất trong phủ, vui mừng rào rạt. Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn, đúng hẹn cử hành. Một bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Cao đường bên trong, tụ tập rất nhiều man hoang tướng lĩnh, nhiệt nhiệt nháo nháo, cực kỳ vui mừng. Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa đã lễ cao đường, uống qua rượu giao bồi sau. Mọi người liền tiến lên, từng cái chúc, cũng đưa lên hạ lễ. Đại tẩu, đây là ta chuyên môn sưu tập đến một viên chú nhan đan dùng sau khi thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão. Tiểu đệ chúc đại ca cùng chị dâu vĩnh kết đồng tâm, cùng nhau đến lão. Phương Vân nói, tướng một cái tản ra nhàn nhạt hương vị hộp gấm đưa tới. A, Phúc Khang công chúa nghe nói trong hộp là một quả chú nhan đan lập tức ngây dại. Chú nhan đan cực kỳ ít ỏi, đối với nữ tử mà nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Nàng vốn đang cự tuyệt một thoáng, nhưng nghe nói là thứ này, lập tức liền do dự. Ha ha, tiểu đệ, ngươi hữu tâm. Cảm ơn nhiều. Một văn quân, nhận lấy đi. Phương Lâm tiếu bấu huynh đệ trong nhà, không cần khách khí. Đại tẩu nhận lấy đi. Phương Vân mỉm cười nói. Hạt dự. Đà tạ ép. Phúc Khang công chúa trong mắt hiện lên một vệt cảm kích thần sắc, sau đó tướng cẩm bàn thu vào. Mấy ngày nữa, ngươi phải đi Bắc Minh. Phương Lâm đột nhiên nói. Phương Vân hơi run, lập tức gật đầu. Ừm. Ta ngũ ngục cốt hoảng, chỉ kém cuối cùng như thế minh thú hải cốt. Đạt được sau khi, lập tức là có thể bước vào thiên trùng tứ phẩm, tùy thời bước vào thiên trùng ngũ phẩm. Lâm trong mắt xẹt qua một tia vui mừng thần sắc, ban đầu ta toàn quân, vốn là muốn giúp phụ thân một chút sức lực, thế phụ thân giải ưu. Bây giờ xem ra, ngươi so với ta đi, còn nhanh hơn vài bước. Lúc trước gặp lại ngươi hỉ văn ghét vũ thời điểm, ta vẫn âm thầm lo lắng. Bây giờ nhìn đến ngươi có dạng thành tích, đại ca thật mừng thay cho ngươi. Phương Vân cười cười, đại ca, có thể gặp lại ngươi cùng đại tẩu ở chung một chỗ, thật vui vẻ. Ta liền rất cao hứng. Còn sự tình trong nhà, liền giao cho ta đi. Phu tử thôi diễn chân thực khó có thể nhận. Khiến người ta rất khó đơn giản đem này xem là một giấc mộng. Phương Vân còn có thể rõ ràng nhớ tới, một đời trước Phúc Khang công chúa khác giá người khác đại ca hầm hực bị thương, ở trong phòng tự sát, cuối cùng sắc mặt trắng bệnh, cứng ngắc thi thể bị người từ trong phòng mang ra lúc tình cảnh. Hắn rõ ràng nhớ tới, một khắc kia, xem đến đại ca thi thể. Mặc dù là liệt nhật viêm viêm, hắn nhưng tay chân run rẩy, lòng tràn đầy lạnh lẽo, bất lực tuyệt vọng. Chỉ cảm thấy, liệt thiên địa đều là một mảnh thảm đạm. So sánh cùng nhau cùng tiền một đời, đại ca cùng Phúc Khang công chúa rốt cục tu thành chính quả, hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc. Xem đến đại ca cùng chị dâu, khoác hồng lang, tân nương áo choàng, đầy mặt hạnh phúc, Phương Vân trong lòng thật có nói không ra vui sướng. Bất kể như thế nào, đại ca cùng chị dâu rốt cục ở cùng một chỗ. Phương Vân nhìn đại hồng giá cắm đến cái khác một đôi bích nhân, vì không quan sát gật đầu. Sau mấy ngày, Triệu Bá Ngôn lặng lẽ đi tới man hoang. Kính chào hầu gia. Triệu Bá Ngôn cung kính thi lễ một cái. Thiên Tà Tông những thái thượng trưởng lão này, đã giải quyết. Sau đó, ngươi cũng không cần cố thủ tại kinh thành. Bất quá, cũng chớ khinh thường. Tận lực không muốn bại lộ hành tung. Triệu Bá Ngôn hiện tại phần lượng càng ngày càng nặng đối Phương Vân mà nói, hắn đã không chỉ là cái thuộc hạ đơn giản như vậy. Mười mấy vạn thiêu thần, toàn bộ nắm giữ ở trong tay của hắn. Cái này khổng lồ mạng lưới vận doanh, quản lý, chỉ có thể do Triệu Bá Ngôn đi giải quyết. Phương Vân không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực, lãng phí ở chuyện như thế này. Hầu gia yên tâm. Ta ra ngoài cất bước, đều là Dịch Dung mà đi. Không tới chỗ cần đến, chắc chắn sẽ không bại lộ hành tung. Ừm, phải tìm được ta cũng không dễ dàng. Triệu Bá nói. Hắn bây giờ đối với sưu tập tình báo, cùng phản trinh chắc phương diện này, càng ngày càng có kinh nghiệm. Hắn bản thân sánh sỏi, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa lâu như vậy thời gian, cũng dần dần tìm tòi ra tự mình một bộ phong cách, không sợ bị những thế lực khác phát hiện. Phương Vân lắc lắc đầu, nước đầy thì tràn trăng tròn rồi lại khuyết. Vạn sự kỳ mãn. Ta hỏi ngươi, nếu như tông nhân phủ người, muốn điều tra động tĩnh của ngươi, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể tránh thoát? Tông nhân phủ. Triệu Bá Ngôn ngây ngốc. Đừng tưởng rằng ta bây giờ cùng tông nhân phủ có hợp tác, liền cho rằng tông nhân phủ không sẽ đối phó chúng ta. Tông nhân phủ tôn chỉ là giám sát thiên hạ. Thiên hạ này liền bao quát chúng ta. Mỗi thời mỗi khác, tương lai chúng ta cùng tông nhân phủ quan hệ là kiểu gì, không ai nói chắc được. Cẩn trọng đều là không sai lầm lớn. Phương Vân nói. Triệu Bá Ngôn tâm thần hơi chấn động, suy tư, thuộc hạ rõ ràng. Phương Vân hơi gật đầu, không thể nghi ngờ nói, sau đó, liền lấy tông nhân phủ vì làm mục tiêu đi. Lúc nào, ngươi danh nghĩa tin tức cơ cấu, có thể cùng tông nhân phủ đứng ngang hàng, lúc nào, ngươi liền chân chính hoàn thành mục tiêu. Đại nhân yên tâm. Triệu Bá Ngôn biết nên làm như thế nào. Triệu Bá Ngôn ấp thủ nói. Ừm. Ngươi triệu nạp những tông phái kia cường giả, đã tới sao? Phương Vân nói. Man hoang chính là quân sự trọng địa. Có hầu gia đóng giữ. Ta không dám làm càn, cho nên tướng những an bài này ở tại cự này 500 dặm trong một cái trấn nhỏ. Chỉ chờ hầu gia, tùy thời triệu kiến. Tất nhiên tới, lập tức triệu kiến đi. Ta tại man hoang chờ thời gian không lâu, có chuyện, liền một lần giải quyết đi. Phương Vân ngày đó ký một phong thơ, kém thiêu thân đưa đi kinh thành. Liền để cho Triệu Bá Ngôn, tướng những này chiêu nạp cứng, giả, mang đến man hoang, thuận thế toàn bộ chiêu phủ. Man hoang quân doanh phía sau, 500 dặm. Phương Vân mang theo Triệu Bá Ngôn, tiến vào một nhà cửa hàng châu báu lòng đất. Nhà này cửa hàng châu báu, thực sự là Triệu Bá Ngôn kinh doanh vật nghiệp. Kính chào hầu gia. Cửa hàng châu báu phòng dưới đất, vô cùng rộng tệ. Bất quá bây giờ, nhưng có chút chen chúc. Hơn 50 tên tông phái cường giả, quần áo khác nhau, ở dưới mặt đất trong phòng, lặng lặng chờ đợi, nhìn thấy Phương Vân xuất hiện, lập tức hành lễ. Vân ánh mắt nhìn lướt qua, những người này tu vi thấp nhất địa biến cấp, cao nhất thiên tượng cấp. Thiên trùng cảnh, nhưng là một cái không có. Thiên trùng cảnh giới, tại võ đạo bên trong, chính là bá chủ chư hầu một loại nhân vật. Loại nhân vật này, dù sao cũng hơi cao ngạo cùng tự tôn, sẽ không dễ dàng thần phục. Bất quá, Phương Vân cũng không để ý thiên tượng cấp cùng thiên trùng cảnh cách biệt chỉ là chân khí, chỉ ở đạp ngày thiên trùng cảnh, Phương Vân đều có biện pháp, tướng bọn họ đưa đến thiên trùng cảnh. Phải biết, trên người hắn, nhưng là còn có một cái gia tốc thời gian lưu tập thiên địa vạn hóa chuông. Chỉ cần tướng những người này đưa vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lập tức là có thể trong khoảng thời gian ngắn, để cao ra lượng lớn thiên trùng sơ cảnh cường giả. Chương 617, uy hiếp, chương thứ 2. Đứng lên đi. Phương Vân tay háo lớn phất một cái, lớn tiếng nói. Hắn võ đạo thực lực càng ngày càng mạnh, thiên trùng cảnh uy áp, đối với những này thiên tượng cấp võ giả, gần như là mang tính áp đảo. Tạ hầu ra. Một nhóm người, lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt nhìn Phương Vân. Phương Vân phong ấn thiên tà tông hai tên thiên trùng ngũ phẩm, thái thượng trưởng lao sự tình, từ lâu truyền khắp thiên hạ. Ở trong lòng mọi người, trước mắt này người trẻ tuổi này, đã cùng những này thành danh nhiều năm võ đạo cự kình, không khác nhau gì cả. Không ai dám bởi vì tuổi của hắn, mà coi thường hắn. Các ngươi tất nhiên nương nhờ vào ta, mong rằng đối với ta một ít tình huống, cũng đã có hiểu rõ. Dư thừa, ta cũng không muốn nhiều lời. Thần phục ta, nương nhờ vào ta có thể cung cấp cho các ngươi che chở. Không quản các ngươi trở về trước, trêu ra kẻ địch như thế nào. Bản tọa đều có thể thế các ngươi từng cái liệu lý. Võ công, quyền thế, địa vị, thậm chí chức quan. Chỉ cần các ngươi chân chính cống hiến cho bản tọa, những đồ vật này, ta đều có thể cung cấp cho các ngươi. Phương Vân nói, áo bào rung động, một cỗ chân khí phun ra mà ra, thoáng qua chia làm mấy chục cỗ. Mỗi một cỗ chân khí biến hóa, đều ngưng tụ thành một quyển võ đạo bí tịch, Hắc Ám Bao Táp, Nhật Nguyệt, Thương Khung Bí Lục, một mạch ngự kiếm thuật, Đại Lực Kim Cương Trưởng, Huyền Minh Hóa Công. Rất nhiều công pháp bí sách, hiện lên ở Phương Vân chu vi. Lít nha lít nhít, không dưới 100 bản. Trong đó có Đại Quân Viễn Trinh võ học, cũng có Phương Vân bản thân tu tập võ học. Mọi người thấy đến những này võ học bí lục, lập tức liền tao động. Nhật Nguyệt, đây là tông phái thời thượng cổ tuyệt học. Đại Lực Kim Cương Trưởng, Đây là Phật Tông chiêu giác tự võ học. Ảm, nở bờ nhãn. Hầu gia lại nguyện ý đem bực này khoáng thế tuyệt học lấy ra. Nhiều như vậy tuyệt học, lại đều thưởng ban cho chúng ta. Thực sự là khó mà tin nổi. Nhiều như vậy thượng cổ tuyệt học. Liên tính tông phái trưởng lão, đều không nhất định có thể học được. Mọi người ánh mắt chớp động, trong lòng, không che giấu nổi. Phương Vân lấy ra những bí tịch này, trực chính chính là để bọn hắn dục già dục dịch. Một mạch ngự kiếm thuật, những này tuyệt học thì cũng thôi, nhưng ngũ đế tuyệt học đối với những người này nhưng có chí mạng lực hấp dẫn. Cái kia là có thể nắm đầu đi đổi. Phòng dưới đất bên trong, trong nháy mắt sôi trào lên. Rất nhiều người hô hấp dồn dập, sắc mặt không bình thường. Đối với Vũ xem ra, Phương Vân xuất ra những đồ vật này, quả thực không cách nào chống lại. Cái loại cảm giác này quả thực so với ăn mày bị kim sơn, ngân sơn đập chúng còn có cường liệt. Phương Vân tướng phản ứng của mọi người thu vào trong mắt, khẽ gật đầu. Hắn cố ý tướng tự thân một ít cường đại tuyệt học, cũng để vào trong đó. Liên là muốn đạt đến hiệu quả như thế này. Người đến. Một bên Triệu Bá Ngôn, rốt cục nhìn không được, cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở đến. Ngũ đế tuyệt học cứ như vậy lấy ra, hắn cảm giác thấy hơi không thích hợp. Bá Ngôn, không cần nhiều lời. Chuyện này, ta tự có chủ trương. Triệu Bá Ngôn đang muốn nói tiếp thời điểm trong thai liền nghe được Phương Vân âm thanh. Đế Nghiêu Vương đạo quyền, đế Thuấn Biển Lớn quyền, những này ngũ đế tuyệt học, Phương Vân chính mình đạt được đều không bao lâu. Lại làm sao có khả năng dễ dàng ban thưởng đi ra ngoài. Phương Vân cũng không ngu ngốc. Lấy ra, cũng không nhất định phải lập tức ban thưởng xuống đi. Ngũ đế tuyệt học loại này hám thế tuyệt học, trừ phi là cái loại này, xác định thân phận không có bất cứ vấn đề gì. Đối với mình trung tâm nhất quán, hết hy vọng đạp địa người, Phương Vân mới có thể ban thưởng xuống đi. Trong những người này, muốn đi ra như Chu Hân, sợ cùng người như vậy, Phương Vân làm phản mà nhạc đem, ngũ đế tuyệt học vươn đi ra. Bởi vì như vậy bộ hạ thực lực càng mạnh, đối với mình càng có lợi. Đương nhiên, như Thanh Long Tam Thức loại gia tộc này tuyệt học cùng vạn hóa thân loại này ép đáy hòm võ học, Phương Vân là bất luận như thế nào, cũng sẽ không truyền đi. Có công tự nhiên có thưởng. Từng có tất nhiên có phạt. Phương Vân tướng mọi người tâm tư lại kéo trở lại, nếu để cho ta phát hiện, giữa các người, có người lòng dạ khó lường muốn lẻn vào bên cạnh của ta, dò hỏi tin tức, mai phục thiết kế, hay hoặc giả là có những mưu đồ khác. Như vậy, một khi làm cho ta phát hiện, chắc chắn như đối phó hết thể kẻ địch như thế, hết thể luyện thành con rối, vĩnh viễn làm nô vì làm phó không được siêu thoát. Phương Vân nói, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng. Đối với loại này mạo muội đầu lại đây tông phái tu sĩ chỉ cần là ân vẫn là không đủ, còn phải có uy có phạt. Có gõ lòng người thủ đoạn. Ẩm. Chỉ thấy Phương Vân ngón tay khẽ gảy, hơn 10 đạo khí tức người khủng bố ảnh lập tức hiện lên ở Phương Vân bên cạnh. Những người này đều không ngoại lệ, trên người đều có thiên địa quy tắc ba động. Thiên trùng cường giả. Mọi người hoảng sợ. Vị này đại chu triều quan quân hầu, lại tướng nhiều như vậy thiên trùng cảnh cường giả tình ấn con rối. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, xem những người này xuyên qua, rõ ràng là một ít tông phái thái thượng trưởng lão. Chính mình nương nhờ vào chủ nhân này, thủ đoạn quả thực cao thâm khó dò đến khủng bố. Mười mấy người thiên trùng cảnh thái thượng trưởng lão A, không phải là phổ thông trưởng lão. Phổ thông tông phái, e sợ đều không có nội tình như vậy. Phương Vân lại phong ấn đầy đủ hơn 10 tên thiên trùng cảnh cường giả. Mọi người trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt vị này 17 tuổi đại chu quan quân hầu, thân ảnh vô hạn nhiễm cao to. Mấy bình làm người không thể ngưỡng mộ. Mọi người tại kính nể đồng thời, đáy lòng cũng không nhịn được âm thầm phát lạnh mịch ngay cả thiên trùng cảnh cường giả, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, chớ nói chi là bọn họ. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền toàn tâm phụ trợ Triệu Bá Ngôn. Hắn, chính là của ta mệnh lệnh. Chỉ cần các ngươi lập xuống công lao, các ngươi muốn thân phận, địa vị, quyền thế, võ công hết thể có thể được đến. Thế nhưng, Phương Vân ánh mắt như đao, quét mọi người một vòng, nhớ kỹ, ngàn vạn, không để cho ta biết các ngươi bị những thế lực khác sai khiến, đặc biệt lẫn vào trong đó. Nếu không thì, những này phong ấn con rối bên trong, sẽ thả trên vị trí của các ngươi. Hiện tại, nghe rõ sao? Nghe rõ. Mọi người dồn dập sụp mi thuẫn mắt, không dám chính diện đối đầu Phương Vân ánh mắt. Bọn họ mới tới thời điểm, vẫn chỉ là nghĩ mượn thế nào giúp Phương Vân, mượn thế nào giúp Phương gia thế lực, hướng về trên leo. Thậm chí trong lòng nào đó hoa, tương lai nếu là gặp phải càng cơ hội tốt, lập tức liền nương nhờ vào những này hoàng thân quý tộc. Bất quá, hiện tại, hiển nhiên không ai còn dám đem Phương Vân, xem là một cái ván cầu rồi. Đi thôi. Phương Vân phất phất tay. Đối với những người này, ân uy cùng sử dụng là được rồi. Thứ này, càng trọng yếu là thể hiện đang hành động, thủ đoạn, mà không phải múa mép khua môi. Phương Vân cũng vô ý ở trên mặt này, lãng phí quá nhiều thời gian. Vâng, hầu ra. Mọi người chắp tay nói. Trong lòng đầy cõi lòng kính nể, thối lui ra khỏi phòng dưới đất. Chỉ chốc lát sau, Triệu Bá Ngôn cũng từ dưới đất thất đi ra. Đại nhân, hầu ra đây. Lập tức có người tiến lên đón. Đại thế tử cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn, vừa tổ chức không lâu. Hầu ra hiếu kính. Đã trở lại bồi đại thế tử. Triệu Bá nói. Cái kia chúng ta bây giờ phải làm gì? Lập tức có người hỏi. Triệu Bá Ngôn trầm tư một lúc, lúc này mới nói, đều đi về nghỉ ngơi đi. Có chuyện, các loại, chờ có chuyện thời điểm. Ta sẽ triệu tập các vị. Mọi người nghe vậy, cũng chỉ có thể tìm mấy gian khách sạn, tạm thời nghỉ tạm hạ xuống. Vào đêm, một tên nam tử áo đen mở mắt, nhìn chung quanh hai mắt. Lập tức lộ ra vẻ một tia nụ cười quỷ quyệt, thân hình nhảy lên, từ trên giường nhảy xuống. Ha ha ha, phiền Vũ Ngọc, lại phiền Vũ Ngọc. Phương Vân, thật là quá lớn mật. Lại dám tướng đại quân viễn trinh đại thống lĩnh, luyện thành con rối. Đại Chu luật lệ, đây là phạm thượng, này là tử tội a. Ta chỉ muốn tướng cái này đăng báo cho Vũ Hầu, ngươi nhất định phải chết. Lại dám tướng đường đường đại thống lĩnh luyện thành con rối, lần này ai cũng không cứu nổi ngươi. Ha ha ha. Nam tử áo đen thu liễm khí tức, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Đi. Rời nơi này, vẫn hướng về bắc. Nam tử áo đen lặng yên không một tiếng động rời khỏi khách sạn, nhảy vào trong một chiếc xe ngựa. Hắn chỉ có thiên tượng cấp tu vi, không có cách nào đánh vỡ không gian, tiến hành không gian xuyên lăng. Mà bay lượn trên trời, lại sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý chỉ có nhân màn đêm lẫn vào xe ngựa rời khỏi, mới sẽ không bị nhân chú ý. Hảo, khách quan. Người chăn ngựa roi dương lên, lập tức lái xe tử, tại bánh xe lộc bánh xe trong tiếng, hướng bắc mà đi. Thành trấn bên trong lặng lẽ, không có ai chú ý như thế một cái xe ngựa. Chỉ muốn rời nơi này, trên báo triều đình. Lập tức chính là một cái công lớn. Đến lúc đó, lại chào mấy người. Nói ngươi tư thông tông phái, Phương Vân, ngươi nhất định phải chết. Nam tử trung niên trong lòng mừng thầm. Khi ruột ruột. Nhưng vào lúc này, xe ngựa tựa hồ gặp được cái gì? Hai con tráng mã chịu đến kinh hãi, đứng thẳng người lên. Trong đêm tối, một cái lanh khốc âm thanh, từ đường núi phía trước vang lên, huyết nhận đao quân, trễ như thế, vội vội vàng vàng, là muốn đi nơi nào à? Nghe được cái thanh âm này, nam tử trung niên nhất thời tay chân lạnh lẽo, như rơi hầm băng. Liền hàm răng đều run lên, quăn, quăn, quan quân hầu. Trong đêm tối, tử kim hoa phục thiếu niên xoay người lại, một đôi ngôi sao giống như con mắt, tại trong đêm tối, sáng quắc rực rỡ, mang theo thấy lạnh cả người. Nay trong đêm tối, lẳng lặng đứng thẳng, nhưng là Phương Vân. Thiên địa đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ nghe gầm lên giận dữ, chiến đấu liền lập tức kết thúc. Như vậy cấp độ chiến đấu, thật sự là không có hồi hộp. Ẩm. Khi này sao biệt hiệu huyết nhận đao quân nam tử áo đen. Bị tầng tầng quán đến trên đất thời điểm. Tất cả mọi người là cay nhiên cả kinh. Ta nói rồi, bản tọa công tất thưởng, quá tất phạt. Bất luận người nào có hai lòng, lặn xuống bên cạnh của ta. Cũng phải có sống không bằng chết giác ngộ. Phương Vân đứng chắp tay, nhìn cả phòng, bị triệu tập lại đây võ đạo cường giả, mở miệng nói. Hắn nói chuyện âm thanh rất chậm, nhưng có một loại khiến người ta run, kinh sợ lực lượng. Tất cả mọi người cúi đầu, giáp khí không dám ra. Cái này 17 tuổi tuổi trẻ. Triển lộ thủ đoạn, để những cuộc đời này tâm khủng bố. Có loại thần tử đối mặt của chúa, tức hoảng mà lại khủng, lại có một loại nói không rõ tín phục. Làm như kẻ địch, vị này quan quân hầu, không thể nghi ngờ là khiến người ta khủng bố. Nhưng làm như bộ hạ, chủ nhân như vậy, nhưng là khiến người ta an lòng. Ẩm. Đại trưởng vung lên, huyết nhận đao quân lập tức ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, bị luyện thành con rối. Chương 618, cái thứ nhất nhận lời, chương thứ nhất. Phương Vân bất động thanh sắc. Liền từ giữa mọi người lấy ra một tên lòng mang ý đồ xấu đồ, đồng thời tự tay xử trí. Tất cả mọi người là tâm thần tập trung cao độ. Phương Vân cũng bất quá nhiều truy cứu, phất phất tay, liền khu lui mọi người sau. Hầu ra, trong những người này, vẫn có vài người có vấn đề. Hầu ra hả không cùng lúc xử trí. Chờ phòng bên trong chỉ còn lại hai người lúc, Triệu Bá nói. Phương Vân đứng chắp tay, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh, bây giờ chính là Lục Dùng người. Những người này sau đó... còn có thể phát huy được tác dụng tạm thời giữ đi. Chờ ngươi chân chính nắm giữ những người này lại trừ đi những này nhân không muộn. Triệu Bá Ngôn nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức khái than thở, thuộc hạ rõ ràng. Hầu ra dùng người, thuộc hạ mặc cảm. Triệu Bá Ngôn trong lòng hiểu rõ, hầu ra tâm tư, rõ ràng là muốn tại chém giết những người này trước đó, cũng còn tốt hảo lợi dụng những người này một phen. Vân trầm tư một thoáng, đột nhiên lại triệu xuất ra vừa phong ấn huyết nhận đao quân. Vị này Thiên Vũ Hầu phái ra thám tử. Biết được Triệu Bá Ngôn tại chiêu nạp địa biến cấp trở lên cường giả thời điểm, liền hút vào. Ừ muốn giám thị Phương Vân. Bây giờ, nhưng là bằng bạch thành toàn Phương Vân. Cái này huyết nhận đao quân giao cho ngươi. Sau đó, có chuyện gì, mình làm không được. Là có thể giao cho hắn đi làm. Phương Vân chỉ tay huyết nhận đao quân nói. Thuộc hạ, gặp gỡ Triệu đại nhân, huyết nhận đao quân lập tức cho Triệu Bá Ngôn quỳ gối quỳ xuống. Thần sắc của hắn như thường, xem ra cùng người bình thường như thế. Sơ hở duy nhất, chính là một đôi mắt, hơi có chút dại ra, không đủ linh hoạt. Triệu Bá Ngôn trong lòng cả kinh, hắn vốn chính là người trong tông phái. Đối với khôi lỗi thuật, cũng có hiểu rõ. Bình thường khôi lỗi thuật, có nhất định phạm vi hạn chế, thoát ra cái này phạm vi. Liền không cách nào khống chế khôi, điển. Có chút đặc thù khôi lỗi thuật, khả năng không có phạm vi hạn chế. Nhưng chỉ có thể ở phái ra tiền hạ phát đơn giản mệnh lệnh, tỉ như đánh giết kẻ địch, điên cuồng đào mạng, những này đơn giản mệnh lệnh. Tuyệt đối không thể như Phương Vân như vậy, có thể làm cho khác một con rối nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Triệu Bá Ngôn nhưng lại không biết. Phương Vân phong ấn võ giả, cùng khôi lỗi thuật khác biệt lớn nhất, ngay tại ở, những võ giả này tuy rằng bị phong ấn, nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại. Hơn nữa có nhất định tự chủ tính. Điểm này, liền phong ấn 12 tên tông phái thái thượng trưởng lão mạnh không thường, đều làm không được. Hắn cũng chỉ có thể rời đi tiền, truyền đạt lập tức rời khỏi, giết chết tất cả ngăn trở địch nhân của mình, loại đơn giản này mệnh lệnh. Sau khi rời đi liền không cách nào tiến hành điều khiển. Đa tạ hầu gia, Triệu Bá Ngôn kính cẩn nói. Ừm. Phương Vân khẽ gật đầu trầm tư chốc lát, lại triệu xuất ra một tên con rối. Này là một gã ăn mặc cửu tiêu đạo bảo, mang tử tiêu quan lão giả tóc đen. Tên này lão giả tóc đen là mạnh không thương phong ấn một vị thiên trùng nhị phẩm tông phái thái thượng trưởng lão. Tại hắn phong ấn hết thảy con rối bên trong, thực lực là tương đối kém, Phương Vân giữ ở bên người cũng vô dụng. Đơn giản liền phái cho Triệu Bá Ngôn, dùng để bảo vệ an toàn của hắn. Tiên trưởng lão sau đó, ngươi liền theo Triệu Bá Ngôn ba, toàn lực bảo vệ an toàn của hắn. Ngày hôm nay những này mới Triệu Thiêu thân bên trong, nếu như có người dám phản loạn, lập tức liền đem chi đánh giết. Phương Vân nhìn tên này lão giả tóc đen nói. Vâng, chủ nhân. Lão giả thi lễ một cái, sau đó lưng thững đi tới Triệu Bá Phương bên người làm vái chào. Triệu đại nhân, xin kính chào. Triệu Bá Ngôn trong lòng mừng như điên, tuy rằng tu vi không cao nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người lão giả này khí tức đáng sợ. Đây cũng là so với triệu tập những tu sĩ giới tông phái kia, còn có lợi hại. Đa tạ hầu gia. Hầu gia yên tâm có hai người này giúp đỡ, thuộc hạ có lòng tin, tướng danh nghĩa thiêu thân, chất lượng cùng thực lực, nhắc lại cao một đoạn lớn. Nhân không có thực lực nói chuyện sức lực sẽ không đủ. Triệu Bá Ngôn chỉ bất quá tinh phách cảnh tu vi, nếu muốn đi chiêu phục những này kiệt ngạo bất tuân võ đạo cường giả chút thực lực này cũng không đủ. Bất quá, có một tên thiên trùng nhị phẩm cường giả hộ thân thì không như vậy. Có một tên thiên trùng nhị phẩm võ đạo bá chủ làm sức lực làm nền, Triệu Bá Ngôn có lòng tin có thể chiêu nạp đến càng nhiều giới tông phái cường giả. Hầu ra, nếu như không có chuyện gì khác, thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Triệu Bá Ngôn chắp tay nói. Phương Vân đứng ra, thu phục lòng người chỉ là bước thứ nhất tiếp đó, hắn còn phải đứng ra, sắp xếp những người này nhiệm vụ. Vân gật đầu bất quá, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại gọi lại Triệu Bá Ngôn, diều hâu tốc độ, vẫn là không đủ. Phổ thông tin tức truyền khắp, vẫn không có cái gì. Nhưng một ít trọng yếu tình báo, dùng diều hâu truyền lại đến trễ lâu lắm. Ngươi tất phải mau chóng nghĩ biện pháp, giải quyết cái vấn đề này. Quảng Công Minh hiện tại phong hầu Hoài An, ngươi lập tức đi hắn muốn mấy cái chim ruồi, sau đó triệu tập một ít xảo tượng, nghiên cứu một phen. Không yêu cầu ngươi nghiên chế ra cùng chim ruồi như thế tin tức cơ quan đến, nhưng không thể kém đến quá xa. Lần này vì đối phó Thiên Tà Tông người, Phương Vân đồng thời lợi dụng chính mình danh nghĩa mười mấy vạn tiêu thân, cùng tông nhân phủ tổ chức tình báo, thu thập tin tức. Đối với trong hai cái, sưu tập tình báo chênh lệch thời gian, Phương Vân ấn tượng phi thường sâu sắc. Triệu Bá Ngôn tin tức thường thường đều muốn so với tông nhân phủ tin tức, chậm hơn 3 đến 4 ngày. Một ít phổ thông tình báo, thì cũng thôi. Nhưng quan hệ trọng đại tình báo kém hơn lâu như vậy. Vậy thì rất khả năng cực kỳ chí mạng. Tình báo tin tức, tại bất cứ lúc nào, đều phi thường trọng yếu. Thiên Tà Tông Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ các loại, chờ 3 tên thái thượng trưởng lão, sở dĩ cuối cùng khi Phương Vân làm đao khiến xua hổ nuốt sói, sau đó dựa thế một đòn đánh tan, song song luyện thành con rối, chính là kém tại Thiên Tà Tông không có tông nhân phủ cường đại như vậy tình báo siêu tập cơ cấu. Hầu gia yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, mau chóng tướng nghiên cứu ra càng nhanh hơn tin tức truyền lại phương thức, thế hậu gia phân ưu. Triệu Bá Ngôn cúi đầu, thần sắc trịnh trọng nói. Hắn bắt tay thành lập một nhánh tình báo siêu tập cơ cấu, từ không đến có, lại tới mười mấy vạn tiêu thân, lại tới triệu đến mấy chục tên tông phái cường giả, toàn bộ đều là tự chủ quyết định. Phương Vân rất ít nhúng tay. Đây là hắn quản lý tình báo siêu tập cơ cấu tới nay, Phương Vân lần thứ nhất chủ động nhúng tay trong đó. Triệu Bá Ngôn cảm giác được rõ ràng, Phương Vân có khác biệt với Di Vãng cường liệt ý chí. Loại đại sự này trên, hắn cũng không dám thất lễ. Ừm. Đi thôi. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Phương Vân hơi gật đầu nói. Triệu Bá Ngôn như ngôn lui ra ngoài. Sau 3 ngày chỉ một cái tin truyền tới Phương Vân trong tay. Săn bắn lộc viên đại quân viễn chinh quân ngũ cường giả, Ngự Long trực thiên tài số 1, phó thống lĩnh, Lạc Tinh Thần, tại địch hoang cùng Di Hoang trong lúc đó địa phương, đuổi theo đế nhất. Hai người chiến đấu một hồi song song trọng thương. Trong phạm vi 800 dặm đại địa săn bằng, khắp nơi thương di. Chuyện này, hoành động toàn bộ giới tông phái. Phương Vân thu được tin tức kia lúc, thực tại chấn động một cái. Đế nhất, bối cảnh thần bí vẫn tại thiên tượng cấp lúc, lợi dụng tuyệt đối ưu thế, thoát khỏi thập tam hoàng tử, Minh Vương thái tử, Lý Ước Huyền Hằng ngũ cường thế tiến vào thiên trùng cảnh. Cũng trong thời gian ngắn ngủi, tu luyện đến một mức độ đáng sợ. Đối với cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đế nhất Phương Vân từ trước đến giờ là trong lòng có e dè. Không nghĩ tới hắn lại bị Lạc Tinh Thần đuổi theo, hai người chiến đấu một hồi song song trọng thương. Đối với Lạc Tinh Thần Phương Vân đều là từ người bên ngoài trong miệng, nghe nói người này làm sao lợi hại. Không nghĩ tới lại người này lại có thể cùng đế nhất, địa vị ngang nhau. Đại nhân, dựa theo địch hoang cùng Di Hoang tới đây khoảng cách. Hai người này chiến đấu chỉ sợ là 6 ngày tiền chuyện. Dựa theo người của chúng ta nói tới. Hai người kia giao thủ địa phương, kiếm khí cùng bóng tên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhằng nhịt khắp nơi, ngưng lại hư không, bao phủ phạm vi 800 dặm, tầm thường võ giả không có thể đến gần. Nhất thời gọi là vì làm kỳ quan hấp dẫn thế lực khắp nơi, rất nhiều người đi quan sát. Hiện tại, rất nhiều người đều điều tra cái này Lạc Tinh Thần tư liệu chúng ta có muốn hay không cũng tra một chút, Triệu Bá nói. Ngày xưa thiên tượng bảng đệ nhất tên tuổi, vẫn là rất vang dội. Ngược lại là cái này Lạc Tinh Thần không có bao nhiêu nhân biết. Hiện tại, rất nhiều người đều tại tìm hiểu cái này Lạc Tinh Thần, tư liệu. Ừm. Tra một chút đi, Phương Vân sao cũng được gật đầu một cái. Lạc Tinh Thần tư liệu, hắn cũng muốn biết. Hắn bây giờ duy nhất biết, chính là hắn là Ngự Long trực phó thống lĩnh. Tại trong đại quân viễn chinh địa vị vẫn tại mạnh không thường, Long khiếu thiên bên trên. Ừm, đột nhiên Phương Vân tâm có cảm giác. Ngưng mi lắng nghe. Chỉ nghe xì một tiếng. Ngay hai người chú mục hạ một con thật nhỏ chim rồi bắn thủng cửa sổ rơi xuống Phương Vân trước người bàn học. Là tông nhân phủ chim rồi. Triệu Bá Ngôn mí mắt nhảy một thoáng. Người đi ra ngoài trước. Chờ Triệu Bá Ngôn lui ra ngoài ba, Phương Vân rốt cục cởi xuống chim rồi trên tờ giấy. Có còn hay không mở ra một tia quen thuộc dấu ấn tinh thần, lập tức từ trên tờ giấy truyền đến. Ẩm. Một cỗ lực lượng tung ra, tờ giấy đứng thẳng người lên, trôi nổi không trung. Tờ giấy chu vi, hào quang biến ảo, một đạo bóng người quen thuộc mơ hồ hiện lên. Đạo thân ảnh này Nga quan bắt mang, thân mang màu trắng trường khâm, thần dung tuấn mỹ có một cỗ phiêu giật, hào hiệp khí chất. Tông lệnh đại nhân. Phương Vân mày kiếm hơi nhíu, hơi kinh ngạc nói. Phương Vân, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Ngươi nợ ta 3 cái nhận lời. Bây giờ là ngươi đổi tiền mặt, thực hiện cái thứ nhất lời hứa lúc. Lưu Kế thần sắc nghiêm trọng, thẳng vào chủ đề. Phương Vân trong lòng hơi động, nói, tông lệnh mời nói. Phương Vân tất nhiên đáp ứng tông lệnh. Tự nhiên sẽ làm theo. Còn nhớ rõ ngươi từ phía ta bên này nhận được tin tức, không ngừng biết Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ tình chuẩn vị trí sự tình sao. Những tin tức này, là ta xếp vào tại Thiên Tà Tông bên trong, một vị Thái Thượng trưởng lão truyền ra. Thiên Tà Tông chủ tự lần trước sau khi, đã bắt đầu hoài nghi, trong tông bị người xếp vào thám tử. Ta xếp vào tên kia quân cờ, đã bại lộ. Thiên Tà Tông người, chính đang đuổi giết hắn, dừng một chút, Lưu Kế nói tiếp, nghe nói. Chuyện này bị Thiên Tà Tông bên trong thiên địa một ít ẩn lui Thái Thượng trưởng lão biết rồi. Vài tên bên trong thiên địa trưởng lão lượng lớn thường tức giận, tự mình ra tay đuổi giết hắn. Hắn đã thông qua tin tức của chúng ta truyền lại phương thức, hướng về ta cầu đưa. Thế nhưng tông nhân phủ nghe lệnh của họ. Nờ dê thất, hơn nữa chỉ phụ trách tin tức dò hỏi. Đối với cứu viện, nhưng là hữu tâm vô lực. Chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi, làm sao ta biết người nào là ta phải cứu. Làm sao tìm được đến hắn, Phương Vân Đạo. Không có nửa điểm do dự. Tông lệnh trầm mặc chốc lát, sau đó nói, hết thảy tin tức, ta đều giấu ấn ở trong này. Người cầm đi đi. Vừa dứt tiếng, một viên đầu ngón út to nhỏ đồng hoàn, xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở Phương Vân thư phòng bên trong. Ta vừa vặn muốn tới Bắc Minh, chuyện này, giao cho ta đi. Phương Vân bàn tay lớn vồ một cái, tướng đồng hoàn bắt bỏ vào trong tay. Cùng một thời gian, trên bàn chim ruồi, cùng dùng để tiếp thu chim ruồi truyền lại tin tức hộp sắt, ầm một tiếng nổ tung. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, đây là tông nhân phủ hoàn thành giao dịch. Tiêu hủy những tin tức này truyền lại cơ quan. Từ nay về sau, hắn lại chỉ có thể dựa vào Triệu Bá Ngôn cái kia mười mấy vạn thiêu thân thu thập tình báo rồi. Chương 619, Thiên La Địa Võng, chương thứ 2. Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa tại Man Hoang việc kết hôn, đã xử lý. Đón lấy chính là kinh thành long trọng hoàng thất hôn lễ. Mấy ngày nay, đều theo chiếu lan đài bí huyện, chế định dương lịch, chọn ngày hoàng đạo quyết định. Càng là phú quý, càng là hiền hách. Đối với loại hoàng đạo này ngày tốt chọn, lại càng là quan tâm. Từ nơi sâu xa, tự có số mệnh, ngày hoàng đạo loại này huyền diệu đồ vật, so với số mệnh càng khó dò hơn. Phương Vân cũng không dám ngông cuồng phỏng đoán. Thời gian cấp bách. Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa gần như là tại Man Hoang không chờ mấy ngày, lập tức liền muốn đi tới kinh thành. Phương Vân cũng đúng lúc muốn đi Bắc Minh. Hai người lẫn nhau nói lời từ biệt sau, gần như là đồng thời xuất phát. Đây là ta thu thập phong nguyên tố tinh thạch, cầm giao cho tụ bảo các nhân vật đi. Phương Vân tướng phong nguyên tố tinh thạch, đựng vào Triệu Bá Ngôn túi sau. Lại giao cho hắn. Vâng, hầu ra. Triệu Bá Ngôn lên tiếng trả lời. Tất cả sự tình giao cho xong xuôi, Phương Vân lập tức thân thể nhảy lên phá vỡ không gian, hóa thành viễn cổ lý bằng, cuốn lên ào ào mây khói. Hướng bắc mà đi. Đại Chu biên giới, hướng về địch hoang kéo dài, lúc này chính nhất mảnh hỗn loạn. Tạ Vân Thiên, Chu Ngọc Kỳ bị Phương Vân thiết kế, đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng càng bị Phương Vân phong ấn sự, truyền tới tại Thiên Tà Tông bên trong, đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. Phản ứng lại trì độn người cũng biết, trong tông xuất ra bên trong quỷ. Đem ba vị thái thượng trưởng lão hành tung, tiết lộ ra. Này mới đưa đến Tạ Vấn Thiên đám người, mỗi một bước đều bị nhân nắm giữ. Cuối cùng, trực tiếp bị triều đình quan quân hầu đánh giết. Đồ hỗn trướng. Đường đường một cái đại tông phái, lại bị người ẩn núp như vậy thám tử, mai phục mấy chục năm đều không tự biết. Thiên Tà Tông bên trong, một cái giữ lại râu ngắn mạnh mẽ triển khai, như cương châm uy mãnh lao giả, vác lấy tay, ở trong điện, đặt đến đặt đi. Hắn bước đi thời điểm, sơn mạch chấn động, toàn bộ trong hư không đều là từng đạo hiện ra liền qua lôi đỉnh hư ảnh. Phảng phất là viễn cổ thần linh như thế. Lão giả bên người, vài tên thái thượng trưởng lão từng cái quỳ trên mặt đất, thần thái khiêm tốn. Không dám thở mạnh. Bọn họ tại trong tông, cũng là địa vị cao thượng, nói một không hai. Không biết có bao nhiêu người thờ phụng bọn họ, duy bọn họ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng so với trước mắt vị này từ bên trong thiên địa đi ra thái thượng trưởng lão, liền đại đại không bằng. Phải biết năm đó bọn họ vẫn không thoái ẩn thời điểm. Chính mình nhóm người này vẫn đều là trong tông phổ thông trưởng lão. Cùng những này bên trong thiên địa trưởng lão so sánh cùng nhau, trên lệch không thể tính theo lẽ thường. Lão phu thoái ẩn bên trong thiên địa, vẫn chuyên tâm luyện công. Không biết việc này, vẫn có thể thông cảm được. Nhưng các ngươi cùng hắn sớm chiều ở chung. Lại liền bên người lẫn vào triều đình gian tế cũng không biết, hơn nữa lại còn để hắn hôn đến thái thượng trưởng lão vị trí. Thực sự là một đám hôn trướng, phế vật. Lão giả lạnh giọng nói, hiện tại, toàn bộ giới tông phái, đều tại xem chúng ta chuyện cười. Cái kia Phương Hoành dần tìm ra. Nhất định phải tông pháp xử trí. Là trưởng lão. Người này, chúng ta cũng là hận thấu xương. Nhất định phải giết chết. Thiên Tà Tông Thái Thượng Đại trưởng lão nói. Trong tông phái quy củ, mặc kệ thoái ẩn trước đó, tại trong tông là thân phận gì. Một khi tiến vào bên trong thiên địa, liền toàn bộ lấy trưởng lão gọi chung. Dâu ngắn lão giả tên là, Đồng Tu Tà Quân. Thiên Tà Tông đời thứ 18 Thái Thượng Trưởng Lão. Cũng tối khoảng cách mọi người gần nhất một nhóm thoái ẩn Thái Thượng Trưởng Lão. Giới tông phái quy củ, Thái Thượng Trưởng Lão rất ít nhúng tay công việc hàng ngày. Tại Thái Thượng Trưởng Lão vị trí này trên tọa cái năm, 600 năm đều là bình thường sự. Mà một khi võ đạo tiến vào thiên trùng lục phẩm. Những này, Thái Thượng Trưởng Lão là có thể tiến vào bên trong thiên địa. Phổ thông tông phái, bình thường trưởng Lão nhất là nhiều nhất là thiên trùng ngũ phẩm, lục phẩm. Như Liệt Thiên Tông. Vạn vật tông như vậy, vẫn không có thoái ẩn, liền sớm tu luyện đến thiên trùng thất phẩm, là phi thường thiếu. Như vậy thiên tư thông minh nhân vật, tại cái gì tông phái bên trong, đều rất được trọng thị. Là tông phái đệ nhất cao thủ, liền tính bên trong thiên địa các trưởng lao thấy được cũng muốn cực kỳ tôn trọng. Thậm chí tiếp thu tông phái quyền to, đều là có thể có. Như Thiên Tà Tông tông chủ trở về trước chính là Thiên Tà Tông đệ nhất cường giả. Tuổi còn trẻ liền tu luyện đến thiên trùng thất phẩm đỉnh cao. Vẫn không có thoái ẩn. Liên nhận lấy tông phái quyền to, trở thành Thiên Tà Tông tông chủ. Bị tứ phương hầu ở trên biển đánh giết Hứa Tĩnh, nếu như không có tử đợi được Liệt Thiên Tông tông chủ thoái ẩn tiến vào bên trong thiên địa, cũng là có thể tiếp nhận vị trí tông chủ, trở thành Liệt Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Chỉ tiếc, hắn không cái kia mạng, mà Phương Dận thân phận đặc thù cùng thực lực, cũng làm cho Liệt Thiên Tông cực kỳ kiên kỵ. Phương Dận đánh giết Hứa Tĩnh, vẫn có thể nói là sự ra có nguyên nhân. Là Hứa Tĩnh muốn đánh giết Phương Dận con trai trước. Thế nhưng nếu như Liệt Thiên Tông mang cựu trả thù, Phương Dận thân phận đặc thù, lập tức để chuyện này biến thành tà đạo tông phái, ám hại triều đình xã tắc chi thần. Này bằng với công khai khiêu khích Đại Chu Triều. Tại bây giờ loại này, thế tục hoàng quyền cường thịnh, áp chế tông phái dưới tình huống. Loại quyết định này, tất phải cực kỳ rất nặng. Đương nhiên, một cái khác không thể không để nguyên nhân là, Phương Dận quá mức cường thế. Bốn cực ma tông chủ tự mình ra tay đều không làm gì được hắn. Nếu như không có lòng tin tuyệt đối, mạo muội tới cửa trả thù, chỉ là hướng về tứ phương hầu thủ hạ, tăng thêm vong hồn. Đi thôi, đồng tu tả quân tay háo lớn nhẹ phẩy, ta cùng chư vị bên trong thiên địa trưởng lão, đã ở trong hư không, bày xuống, vạn dặm cấm tiệt đại trận. Trong phạm vi 5.000 dặm, bất luận người nào đập vỡ tan hư không, tiến hành không gian xuyên lăng lập tức cũng sẽ bị chúng ta phát hiện. Cái kia tên phản đồ, nếu như nỗ lực độn tờ S nhân không gian chạy trốn, lập tức cũng sẽ bị chúng ta phát hiện, đến lúc đó, đó là một con đường chết. Mọi người không dám nhiều lời, lập tức lui ra ngoài. Điện bên trong thanh tĩnh sau khi, đồng tu tả quân thân thể nhảy lên một mảnh vô tận hắc ám, nên mà đến, lập tức trốn vào hư không. Hạo hàn trong hư không, khắp nơi là một mảnh vô tận hắc ám. Liên ở mảnh này trong hư không tăm tối, một cái xem ra như hơn 10 cái to lớn màu vàng kim bánh răng, sáo ở chung một chỗ, tổ hợp thành khổng lồ trận pháp, ở trong hư không chậm rãi vận chuyển. Tại trận pháp này chu vi, 7 tên thiên trùng lục phẩm, thất phẩm bên trong thiên địa trưởng lão, trôi nổi hư không. Chính yên lặng duy trì cái này vạn giảm cấm tiệt đại trận, trận pháp vận chuyển. Nếu như nhìn kỹ lại, là có thể nhìn thấy cái này khổng lồ trận pháp, mỗi vận chuyển một tuần, thì có đen kịt một màu ánh sáng. Vô biên vô hạn khuếch lan ra. Một làn sóng rồi lại một làn sóng, nối liền lẫn nhau không hề khoảng cách. Đồng tu, ngươi đã đến rồi, nhìn thấy đồng tu tà quân, xuất hiện, lập tức có một tên trưởng lão, xoay người lại chào hỏi. Ừm. Đồng tu tà quân lắc người nhảy lên, lập tức gia nhập trận pháp. Thiên Tà Tông gần nhất liên tiếp tao ngộ thất bại gặp phải triều đình chú ý, bị ép thiên hướng về biên cảnh không nói. Tại trong triều đình an hạ quân cờ, lại bị nhổ tận rễ. Hiện tại càng là bị triều đình tướng quân cờ, an chen vào dẫn đến vài tên thái thượng trưởng lao bỏ mình. Bên trong thiên địa chư vị trưởng lão, thật sự là nổi giận. Phái ra 8 tên bên trong thiên địa, thái thượng trưởng lão, mặc dù hơi nhỏ để mánh liệt. Nhưng quyết tâm cùng ý chí, là phi thường sáng tỏ. Tên này triều đình gian tế phải chết. Ai cũng không có thể cứu trở về. Phái ra thiên trùng lục phẩm, thất phẩm thái thượng trưởng lão, chính là vì ngăn cản khả năng xuất hiện, đến từ Đại Chu triều đình cứu viện. Lần này nhất định phải giết gà dọa khỉ, để chấn tông phái lòng tin. Lúc này, khoảng cách Thiên Tà Tông hơn 1.000 dặm địa phương. Một tên gặp đầu mặt dơ bẩn láo giả, thu liễm hết thể khí tức. Ẩn giấu ở sâu trong lòng đất. Tông lệnh đại nhân, hiện tại, ta duy nhất có thể hy vọng, sẽ là của ngươi. Lão giả trong mắt lóe ra một tia tinh mang, lập tức không nhúc nhích. Hắn ngửa đầu nhìn phía trên, trong mắt do nét phản chiếu, tình cảnh bên ngoài, từng người Thiên Tà Tông thái thượng trưởng lão, trôi nổi tại địch hoang các nơi, hoặc là núi cao, hoặc là rừng rậm. Bọn họ nhắm mắt túi đầu không ngừng bắn ra từng làn ý thức cường đại hóa thành sóng nước bình thường phúc xạ quá đại địa. Từng đạo sóng ý thức đan xen vào nhau, hóa thành một tấm bao trùm toàn bộ địch hoang cùng trung thổ biên cảnh vong lớn. Mà hư không càng sâu địa phương, một cỗ lực lượng kỳ dị, không ngừng tẩy xuyến mà qua. Hắn có cảm giác được. Một khi nỗ lực phá không rời khỏi, lập tức đó là một con đường chết. Soạt, Lý Bằng xuyên lăng, chớp mắt 5.000 dặm. Phương Vân vừa xuyên lăng không gian, tại tầng tầng trong không gian, xét qua khoảng cách 5.000 dặm, tiến vào địch hoang biên cảnh, trong thai lập tức nghe được một cái như lôi đình âm thanh, Thiên Tà Tông làm việc cũng ngay. Hư không chấn động khoảng cách Phương Vân chỗ xa vô cùng. Một mảnh cường đại tà lực xuyên lăng hư không, chớp mắt ngàn dặm. Hướng về Phương Vân doanh được. Những này tà lực thế tới hung hăng, như vạn mã hí vang lửng, che kín bầu trời, muốn đem Phương Vân khung xương một thoáng tách ra, dung nhập trong đó, tiêu thành thi thủy. Tại này cỗ tà lực mặt sau, Phương Vân cảm giác được một cỗ khí tức kỳ dị. Không giống với thiên trùng ngũ phẩm cường giả, muốn càng thêm cường đại. Cỗ lực lượng này, phảng phất cùng thiên địa vũ trụ kết hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một. Thiên trùng lục phẩm cường giả, Phương Vân trong lòng khẽ chấn động. Không nghĩ tới vừa đến liền chịu đến đãi ngộ như vậy. Tu vi võ đạo vừa tiến vào thiên trùng lục phẩm, lập tức cùng phía trước mấy tầng, có tuyệt nhiên không giống biến hóa. To lớn nhất thể hiện, đó là có thể cảm đủ cảm giác được mơ hồ thiên cơ biến hóa, có thể tiến hành thiên cơ thôi diễn. Hơn nữa cũng có đủ loại thần diệu thần thông. Bất quá, giật mình quy giật mình. Phương Vân nhưng không sợ chút nào. Hắn bây giờ lực lượng, nếu như gần là đối với oanh lực lượng, cũng không e ngại thiên trùng lục phẩm cường giả. Chân chính đáng sợ là thiên trùng lục phẩm cường giả các loại thần thông đáng sợ thiên phú. Lan. Đối mặt thế tới hung hăng công kích, Phương Vân gầm dữ dội một tiếng lập tức chính là một trường đánh ra. Một trường này đánh ra Phương Vân trong cơ thể phong ấn hơn 10 tên thái thượng trưởng lão, lập tức liền là cùng lúc rít gào một tiếng hơn 10 cỗ lực lượng đáng sợ, tụ tập cùng một chỗ, theo Phương Vân trưởng lực, đồng thời nổ ra. Ầm. Một trường, chỉ là đơn giản một trường, không có bất kỳ biến hóa. Hơn 10 cỗ lực lượng đáng sợ, lập tức tụ thành một cái pha tạp màu đen chân long. Này hắc long, biên giới mơ hồ, tựa như lúc nào cũng muốn tán loạn. Nhưng là chân chân chính chính chân long. Mười mấy tên thiên trùng cảnh cường giả liên hợp, lực lượng sớm vượt qua một cái chân long lực. Chỉ là, những người này không có một người đạt đến mạng tinh cảnh lực lượng cũng không thể tụ thành một vạn. Cho nên này ngưng tụ đi ra màu đen chân long cũng không ổn định, mới có thể xem ra, như muốn bất cứ lúc nào sụp đổ. Độc. Mảnh này ta lực biến thành hát triều, quay một tiếng, chia 5 x 7, hóa thành vô số vỡ vụn mây khói, phun ra ngoài. Hoa, vạn dặm cấm tiệt đại trận trên, một tên khoanh chân tọa bên trong thiên địa trưởng lão. Quay một tiếng, đột nhiên bị này đạo bên ngoài ngàn dặm chân khí bắn trúng, tiêu thảm một tiếng, lập tức diều đứt dây như thế, từ đại trận trên, bay ra ngoài. Chương 620, ung dung không nổi, chương thứ nhất. Thiên trùng lục phẩm cường giả, vốn là cũng không trở thành bại thảm như vậy. Nhưng vừa đến hắn chính đang phân tâm duy trì trận pháp vận hành, thứ hai hai người cách rất xa. Rất nhiều cảnh giới hảo diệu, hắn cũng không hề phát huy ra tích hơn nữa, hắn bản thân cũng không có Phương Vân coi là chuyện to tát. Đợi được Phương Vân phối hợp 12 tên con rối bạo phát thời điểm, cỗ lực lượng mạnh mẽ này, trong nháy mắt liền đem hắn bị thương nặng. Đây chính là một cái có chuẩn bị, một cái không sao kết quả. Lớn mật. Vạn dặm cấm tiệt đại trận trung ương, một tên vóc người gầy đồng quan đạo nhân thấy thế, nhất thời giận tím mặt, quát lên một tiếng lớn, năm ngón tay xuề ra, lấy một loại lãnh khốc tư thái, đột nhiên xen vào trong hư không. Bên ngoài mấy ngàn dặm, Phương Vân vừa đánh lui tên này thiên trùng lục phẩm thiên tà tông cường giả. Lập tức cảm giác được một cỗ uy áp khổng lồ, ngưng tụ như thật, phảng phất ngàn vạn ngọn núi như thế, chồng chất lên nhau, bao phủ tại trên người mình. Nay cỗ uy áp cực kỳ khổng lồ, đổi lại võ giả bình thường. Nếu quả thật chỉ là thiên trùng tam phẩm tu vi, e sợ lần này, lập tức sẽ bị định trên không trung, không thể động đậy. Thiên trùng thất phẩm. Phương Vân trong lòng hơi lạnh lẽo, lập tức từ này cỗ không giống bàng ép bên trong, cảm giác được một cỗ không giống bình thường khí tức. Ngày đó, Phương Vân ở trên biển gặp phải Liệt Thiên Tông Thái Thượng trưởng Lao Hứa Tĩnh, bị hắn lấy uy áp đè ép lúc, chính là loại cảm giác này. Tên này ra tay cường giả, cho Phương Vân cảm giác, tuy rằng không có Hứa Tĩnh cường đại, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, từ đáy lòng dâng lên. Giống như là muốn thai vạ đến nơi như thế. Đi! Phương Vân sắc mặt liên tiếp mấy lần. Thiên trùng thất phẩm cường giả, còn không phải là hắn cái trình độ này là có thể trêu chọc. Vụ! Phương Vân thân thể loáng một cái, đột nhiên trốn vào thiên địa vạn hóa chuông. Đồng thời, thân chuông vụ run lên, lập tức thoát khỏi này cỗ khổng lồ võ đạo uy áp. Tại công kích được đến trong lúc đó, đột nhiên phá vỡ phá không, suýt xảy ra tai nạn, từ đen kịt hư vô bên trong, đột đi ra ngoài, rơi vào trung thổ thần châu ở thế giới. Với anh, gần như là chút xíu chi sát, một con đen kịt cự trảo, dường như tà thần tay, đột nhiên cắm ở Phương Vân đứng thẳng chỗ. Chỉ là một cái trong phút chốc, Phương Vân nguyên bổn chạm lập chỗ. Không gian từng tấc đổ nát, sau đó chôn vùi. Không nghĩ tới, Thiên Tà Tông lại xuất động bên trong thiên địa cường giả. Phương Vân cảm giác được tầng tầng gián đoạn không gian bên trong chôn vùi, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phong ấn Tả Vấn Thiên, đối với Thiên Tà Tông bên trong thị huống, phi thường rõ ràng. Thiên Tà Tông hiện nay thái thượng trưởng lão, đều là thiên trùng nhất phẩm đến ngũ phẩm. Số ít người đạt đến lục phẩm. Thất phẩm, cũng chỉ có bên trong thiên địa thoái ẩn tiền tông phái thái thượng trưởng lão. Lần này nếu không phải hắn tiếp thu phụ thân Phương giận mài rúa, ý chí cực kỳ kiên định, e sợ lần này liền muốn bị quản chế với cái cỗ này uy áp, chấn áp trên không trung không thể động đậy, sau đó bị một trưởng đánh giết. Sự tình có biến, tông lệnh chỉ nhắc tới đến Thiên Tà Tông chính đang đuổi giết tên kia quân cờ, nhưng cũng không có nói, liền bên trong thiên địa người đều kinh động rồi. Phương Vân không dám thất lễ, dựa vào thiên địa vạn hóa chuông, thu liễm hết thể khí tức, trực tiếp lấy to bằng móng tay thân chuông hình thái, ở trong hư không cấp tốc cất bước. Thu hoang đại địa, một mảnh nguyên thủy, thương mang cảnh tượng. Phương Vân thao túng thiên địa vạn hóa chung, ở trong hư không đi nhanh. Thu hoang bên trong, phong thanh hạc hầu phân huống, để hắn cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Lượng lớn tà phái cường giả, trôi nổi hư không, giải các nơi. Bọn họ vận dụng một môn môn bát là thiên địa công pháp, không ngừng tra xét trong thiên địa động tĩnh. Mà không gian nơi càng sâu, một cỗ lực lượng kỳ dị, từ thu hoang nơi sâu xa, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng hư không rọi rữa. Hết thảy bí mật tựa hồ cũng không thể gạt được này cố như có như không lực lượng kỳ dị. Hào một thiên la địa võng. Thiên Tà Tông lần này xem ra đi thật sự nổi giận. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Xuất hiện ở loại tình huống này, là khiên phát một mà động toàn thân. Một khi mạo muội ra tay, e sợ lập tức muốn đưa tới những địa phương khác, Thiên Tà Tông cường giả mãnh liệt phản công. Phương Vân cũng không dám khinh thường, trong lòng ám để lại một phần cảnh giác tâm tư. Vụ. Thân chuông rung lên, Phương Vân lập tức thâm nhập thu hoang, hướng về tông nhân phủ tông lệnh nói tới khu vực, phi vút đi. Lần này cầu viện, hắn chỉ phụ trách cứu người, cái khác tìm hiểu hành tung loại hình, toàn bộ là do tông nhân phủ phụ trách. Ẩm. Hư không bốn một cái, không gian lập tức như chiếc gương giống như nghiền nát, một tên sắc mặt trắng trẻo, an mặc hắc y, khí tức như vực sâu bên trong nam tử, đống nhiên đạp phá hư không, xuất hiện ở bên trên dãy núi. Tốc độ thật nhanh. Nam tử nhìn lướt qua hư không, lầm bầm lầu bầu. Như thế nào? Đột nhiên, một cái khổng lồ hắc ám ý thức phá không mà xuống, đánh vào đầu góc của hắn. Để hắn nước phi. Hắc y nam tử hờ hững trở về một tiếng, suy nghĩ một chút, hỏi, cần sảng khoái tay thôi diễn thế nào rồi, có không có tìm được cái kia tên phản đồ vị trí? Vẫn không có. Ngươi cũng không phải là không biết, thiên cơ thôi diễn đối tượng tu vi võ đạo càng cao, lại càng khó thôi diễn. Cái kia triều đình gian tế, tuy rằng ta cũng hận không thể tướng hắn lột ra chóc thịt. Bất quá, cũng không thể không nói một câu, hắn xác thực có mấy phần năng lực. Thiên trùng ngũ phẩm tu vi võ đạo, để cần mũi nhọn thôi diễn thời điểm, khó khăn không được. Hơn nữa gia hỏa này, phi thường cơ cảnh. Thường cách một đoạn thời gian, liền chuyển sang nơi khác. Chúng ta vài lần dựa theo cần sảng khoái tử thôi diễn vị trí đổi tới đi thời điểm, đều vô hụt. Nam tử áo đen trầm mặc không nói. Bọn họ này sinh từ bên trong thiên địa đi ra đời thứ 16 thoái ẩn giữa các trưởng lão, lấy dây lát tử. Tại tiên thiên số thuật trên nghiên cứu cao nhất. Nếu như ngay cả dây lát tử đều suy tính không ra này tên phản đồ vị trí, vậy bọn hắn cũng không có biện pháp. Thiên cơ thôi diễn, huyền diệu khó giải thích. Sẽ phải chịu trong coi u minh, đối phương trên người năng lượng quấy rầy. Nếu như chỉ là một người bình thường, không cần cần sảng khoái tử, liền bọn hắn đều có thể đối phương 18 đời tổ tông, xuất thân lai lịch, đẩy cái rõ rõ ràng ràng. Nhưng thiên trùng cảnh cường giả, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Trình độ nào đó trên, chính là thiên địa một bộ phận. Thôi diễn thời điểm, thì bằng với là tới suy đoán hạo miểu khó dò thiên địa bản thân. Độ khó tự nhiên không nhỏ. Cái này kích thương địch cách võ giả, thân phận điều tra rõ không có. Nam tử áo đen đột nhiên nói. Trong thiên địa, chỉ có một con côn bằng. Tên gia hỏa kia, chính là đại chu quan quân hầu. Cái gì? Nam tử áo đen cả người chấn động, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Hiện tại những trưởng lao khác cũng kinh động, chính hướng về nơi này tới rồi. Lần này, gian tế muốn trảo. Cái này triều đình quan quân hầu, cũng muốn giết. Như vậy, mới có thể một lần nữa để chấn chúng ta Thiên Tà Tông danh tiếng. Đạo kia sóng ý thức mạnh mẽ nói rằng. Không nghĩ tới, lung bắt một tên gian tế, lại đem chính chủ cung tới. Hắn tức nhiên đã tới, cũng không cần muốn trở về rồi. Nam tử áo đen trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát khí. Muốn. Tông chủ đã phát xuống thoại đến, thông chắc chắn người này đánh giết. Hai người không nói thêm lời, thân thể loáng một cái, từng người tách ra, kế tục đuổi sao. Tông nhân phủ thám tử trải rộng Nam Bắc, Phương Vân tại một chỗ thông thương trạm dịch nơi, rất dễ dàng liền phát hiện tông nhân phủ tiêu chí. Thu hoang nguyên bắt đầu, so với phú thứ Đại Chu Triều, kém không phải một chút. Đại Chu Triều tuy rằng cùng địch hoang thường thường có chiến tranh, nhưng tầng dưới chốt bách tính, lại không có nhiều như vậy cửu hận. Người địch bách tính, ước ao trung thổ nhân phú thứ sinh hoạt. Mà trung thổ bán dạo, cũng phi thường ưu ái địch hoang ngựa, vàng bạc. Song phương thường thường có hô thị. Thích đạo, chính là bán dạo môn đặc biệt khai phá, dùng làm hô thị cước phí con đường. Loại này thông thương trạm dịch, vốn là thuận tiện bán dạo đặt chân. Liên lại bị tông nhân phủ lợi dụng, làm thu thập tình báo điểm dừng chân. Có tin tức sao? Thông thương trạm dịch phi thường đơn sơ, Phương Vân tại một tấm trên ghế mây dưới trướng, tùy ý nói. Đại nhân, dựa theo di vãng quy củ, e sợ muốn sáng sớm ngày mai, mới có thể thu được hắn đưa tới tin tức. An mặc vải thô cắt y liề, hóa trang thành trạm dịch lão hoản tông nhân phủ, cung eo, thấp giọng nói. Muốn. Một có tin tức lập tức cho ta biết. Phương Vân nói. Vâng. Đại nhân. Dịch thủ lão quan sau khi rời đi, Phương Vân ẩn vào trầm tư. Từ thu hoang tình huống xem, bạch y tông lệnh tìm tự ất tới cứu cái này quân cờ, cũng không phải là đơn giản nhận lời đơn giản như vậy. Thiên Tà Tông vì bắt sao cái này tông nhân phủ gián điệp, cao thủ ra hết, bố thành thiên la địa võng. Tại chỗ này trong hoàn cảnh, cũng chỉ có mình mới có thể cứu được hắn. Thiên địa kinh bảy chuông màn hình tất cả thiên cơ, ẩn nấp khí tức năng lực, cũng viễn tại bất luận là công pháp nào bên trên. Chỉ cần mình tìm tới tên kia tông nhân phủ gián điệp, đem hắn khỏa nhập thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Trên căn bản, không cần kinh lịch cái gì chiến đấu kịch liệt, là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, chỉ có hy vọng hắn không bị Thiên Tà Tông người sớm tìm được. Phương Vân nghĩ, chậm rãi thủy lên mí mắt. Lần này cứu viện, còn như nhảy trên lưới đao, nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất, ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện tình hình. Cuốn thứ hai, một tấm nhiều nếp nhăn tờ giấy, đưa tới Phương Vân trong tay. Phương Vân chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức xuất hiện giữa trời. Hướng về thu hoang nơi sâu xa bay đi. Càng đi nơi sâu xa, từng đạo thiên tà tông cường giả, khí tức càng ngày càng dày đặc. Vì nhiệm vụ lần này, thiên tà tông đem một vài thiên tượng cấp phổ thông trưởng lão cũng phái ra. Những trưởng lão này uy hiếp không lớn, nhưng là thiên tà tông thiên la địa võng một bộ phận, rút dây động rừng, tương tự không thể dễ dàng ra tay. Có chút vướng tay chân. Phương Vân nhìn xa xa, cao thấp chập trùng dây núi, trong lòng nói thầm. Tại những này bên trên dây núi, từng đạo khí tức dường như báo táp cường giả, chính trôi nổi ở trên không, canh gác tứ phương. Hơi trầm tư, Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, triệu ra thiên tà tông thái thượng trưởng lão Tạ Vấn Thiên. Tạ Vấn Thiên vừa bấm pháp quyết, mặt đất như gợn nước hòa tan. Thiên địa vạn hóa chuông chìm vào trong đó, hướng về dưới nền đất trầm nơi lẻn đi. Dưới nền đất xuyên hành cần thiên trùng tứ phẩm tu vi, tứ phẩm trở xuống võ giả, đều là không có năng lực như thế. Thiên tà tông phổ thông thái thượng trưởng lão, căn bản không thể nào nơi sâu xa lòng đất. Thiên tà tông bày xuống thiên la địa võng, Phương Vân có thể khẳng định. Tông nhân phủ cái này thám tử, chỉ có thể ẩn thân ở dưới mặt đất. Cách xa mặt đất hơn ngàn dặm địa phương, Phương Vân ngồi xếp bằng nơi sâu xa, không núp nhích. Thiên tà đầu thần đại pháp, bên trái Vân Thiên sử dụng một môn thiên tà tông công pháp, đến nghe nhìn lẫn lộn thời điểm. Phương Vân cũng từ trong lồng ngực rút ra một tấm lá bùa. Càn nguyên tương định, tật. Phương Vân ngón trỏ vương, tại triển khai lá bùa trên một điểm. Tông nhân phủ tông lệnh chạy khắc ở lá bùa trên một tia khí tức nhỏ yếu, lập tức phá phong mà ra, dung nhập Tạ Vấn Thiên sóng ý thức bên trong, không vì nhân chú ý hướng về bốn phía tám tuổi khuyết tán ra. Chương 621, cao vẻ phóng túng khiêu khích canh thứ hai. Sâu trong lòng đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Khi Tạ Vấn Thiên sóng ý thức xét qua sâu trong lòng đất, một cái chỗ tầm thường lúc, một đạo nguyên bản lặng yên không một tiếng động ý thức đột nhiên ba động một chút. Đại nhân tông lệnh đại nhân. Thanh âm kia mang theo kinh hỉ cùng không thể tin tưởng. Tông nhân phủ tại các đại tông phái ẩn nút đỉnh cấp thám tử, đối với tông nhân phủ tông lệnh lưu kế khí tức đều không xa lạ gì. Người này cảm nhận được khí tức, chính là lưu vợ kế trước tiên lưu lại dấu ấn. Không có này tia thuộc về hắn dấu ấn, tông nhân phủ thám tử sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Tìm được. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức cảm giác được này tia khí tức cực kỳ nhỏ yếu ba động. Người này nặc tức tiềm tàng thủ đoạn, phi thường cao minh. Phương Vân trước đó đều không có phát hiện. Ngươi là người nào? Tông lệnh đại nhân thủ lệnh, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Phương Vân còn chưa mở miệng, một đạo sóng ý thức, lập tức tại hắn quanh người trong hư không chấn động. Em mở thanh có chút run rẩy, hiển nhiên phi thường khẩn trương. Đại chu quan quân hầu ngươi nên không xa lạ gì. Ngươi lần này truyền lại tin tức, chính là cho ta. Phương Vân bình tĩnh nói, thần tình ung dung không đổi. Là ngươi. Kinh ngạc cùng hoài nghi tâm tình, không che giấu nhiều, ngươi tự vệ cũng không được, còn có thể đã cứu ta. Điều này cũng chẳng trách hắn. Thiên tà tông bày xuống thiên la địa võng, liền tông môn bên trong thiên địa một ít ẩn lui trưởng lão đều xuất động. Loại tình thế này, hắn thực sự rất khó tin tưởng, một cái không lâu trước đó, còn cần tự mình trợ giúp người, lại đã chạy tới gấp rút tiếp viện tự mình. Mỗi thời mỗi khác, ngươi liền có tính hay không ta, cũng nên tin tưởng các ngươi tông lệnh. Phương Vân thần tình tự nhiên nói. Một trận lặng im, người kia tựa hồ đang tự hỏi, chốc lát nói, cũng đã bộ dáng này. Cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Ngươi tới ba. Vụ. Thân chuông rung lên, thiên địa vạn hóa chuông hóa thành một đạo lưu quang, ở dưới lòng đất bắn nhanh mà ra. Tìm được. Mênh ngông trong hư không, một tên trên người mặc màu đen thiên tà bào, mặt như vỏ cây, khô héo nhỏ gầy lão giả, ngồi xếp bằng ở trong hư không, khắp chỉ suy tính. Tại hắn quanh người, vô số huyền ảo màu đen phù văn, sinh sôi diệt diệt, tạo thành một bộ phức tạp mà kỳ dị hình ảnh. Dây lắc tử, thiên tà tông đời thứ 16 thái thượng trưởng lão. Tinh nghiên tiên thiên số thuật, ở phương diện này tuyệt nghệ, so với rất nhiều cùng cảnh giới võ giả, đều cao minh hơn rất nhiều. Tông nhân phủ thám tử cảm nhận được tông lệnh lưu kế khí tức, một tia khí tức tiết lộ ra ngoài thời điểm, trong cõi u minh, dây lát tử lập tức liền cảm thụ chút biến hóa này. Tại hắn tả tiền, tả sau, cưỡi ngựa xem hoa giống như liên tục xoay tròn phong phù bên trong, mấy cái không rõ ý nghĩa thần bí phù văn, phảng phất có sinh mệnh, tự động nhảy lên. Liệu Nguyên Thật Quân, Đồng Tu Tà Quân, mấy người các ngươi lập tức lên đường đi, tìm tới hắn. Dây lát tử ngưng khí với chỉ, trong chớp mắt hóa thành một tấm cái hình bữa chú, ngón tay bắn ra, lập tức bay ra ngoài, nhập vào trong hư không tăm tối. Biến mất không còn tăm hơi. Địa tầng kết cấu cũng không phải là một bụi bất biến, sâu trong lòng đất, tại lâu dài thời gian tác dụng hạ, tạo thành rất nhiều hoặc đại hoặc tiểu nhân, nhỏ bé khổng, huyệt. Nho ra đem xưng là địa khiếu. Phương Vân đi vào một chỗ tự nhiên, khoảng chừng có người cao hang động lúc. Liếc mắt liền thấy, trong hang động đầu, một cái màu đen điểm nhỏ, ẩn tại trong khe đá. Nếu như không tỉ mỉ, căn bản không phát hiện được. Vụ. Một cỗ mở mịt hào quang màu vàng kim, mở rộng mà ra, bao phủ hang động. Phương Vân lập tức từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong, đi ra. Ra đi. Nơi này đã bị ta che đậy thiên cơ. Bọn họ tham trà không được. Phương Vân nói. Thiên địa vạn hóa chuông lực lượng, bao phủ nơi nào. Nơi nào liền không ở thiên cơ hiển hiện bên trong. Cái này cũng phải Phương Vân mở miệng gọi ra hắn nguyên nhân. Ẩm. Hang động bên trong góc, phát ra một tiếng thanh vi vang lên giòn giã. Ngay Phương Vân trong ánh mắt, một cái thật nhỏ điểm đen, trong phút chốc hóa thành 2,3 tấc to nhỏ. Sau đó toàn thân khớp xương phát sinh kèn kẹt âm thanh, trong chớp mắt, biến hóa thành một tên cao 8 thước uy mãnh lao giả. Tên này uy mãnh lao giả đan điền chấn động, toàn thân lại nổi lên biến hóa. Trong chớp mắt, bên ngoài do phổ thông 6-70 tuổi lao giả, biến thành một tên khoảng 3-40 ngang tàng hán tử, hai mắt như rồng như hổ, phán cố tinh mang bắn ra bốn phía. Rất hiển nhiên, tên này tông nhân phủ thám tử, tu luyện cũng không chỉ là thiên tà tông công pháp đơn giản như vậy. Không nghĩ tới. Tông lệnh đại nhân phái người lại có thể là ngươi xem ra, tông lệnh đại nhân cũng không ngờ tới, thiên tà tông sẽ xuất động bên trong thiên địa cường giả thực sự là bị ngươi hại. Thật không biết tông lệnh đại nhân thu phục ngươi chỗ tốt gì. Ta tại thiên tà tông ẩn nút mấy chục năm, vì ngươi, mấy chục năm nỗ lực, một khi mất hết. Hán tử lạnh lùng nói, đối phương Vân vẻ mặt không hề dễ chịu. Võ đạo nhập thiên trùng cảnh, như chư hầu, bá chủ. Vốn là tính tình liền như ngạo, bây giờ càng là bởi vì Phương Vân nguyên nhân, rơi vào hiểm cảnh. Tự nhiên vẻ mặt không hề dễ chịu. Làm quân cờ, nên có quân cờ giác ngộ. Xem ở ngươi đã giúp ta một cái phần trên, lần này, ta bất hòa ngươi tính toán. Hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, đầu tiên là kế tục quán giận, tàu nhỏ. Sau đó ta đem ngươi mất ở nơi này, mặc ngươi tự sinh tự diệt. Thứ hai, nghe ta đưa ngươi mang ra nơi này. Phương Vân bình tĩnh nói, trên mặt không nhìn ra bất luận là biểu tình gì. Hắn lần này tới rồi gấp rút tiếp viện, chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người này còn muốn mang công tự ngạo, ngôn ngữ phúng lạc, đó chính là thật nhìn lầm tự mình. Hán tử môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng hắn có thể tại tông phái ẩn nhẫn một cái giáp, dù sao bất phàm, rốt cục vẫn là nhịn xuống. Hảo quan quân hầu không hổ là quan quân hầu nhớ lấy, tên của ta gọi là Liêu Ngàn Thước. Nói đi, ngươi có kế hoạch gì? Liêu Ngàn Thước nói. Phương Vân bật cười, lắc lắc đầu. Cứu cá nhân mà thôi, cái nào đến phiền toái như vậy? Ta trực tiếp quyền ngươi. Từ nơi này rời khỏi là được rồi. Phương Vân nói, với bàn tay lớn một cái, đang muốn tướng Liêu Ngàn Thước thu vào thiên địa vạn hóa chung, trong chớp mắt, thần sắc biến đổi, nhìn về đỉnh đầu. Ánh mắt thu hồi, liếc mắt một cái bên cạnh Liêu Ngàn Thước, trong lòng như có ngộ ra. Lấy năng lực của hắn, căn bản không thể nào bị người phát hiện. Vấn đề duy nhất, chỉ có thể ra ở bên người cái này Liêu Ngàn Thước trên người. Tự mình trên người có thiên địa vạn hóa chung, Liêu Ngàn Thước trên người cũng không có. Liêu Ngàn Thước cũng cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu lên đến, mặt liền biến sắc lại biến, trong phút chốc hoàn toàn trắng bệnh. Xong, lần này chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tử. Vậy cũng không hẳn. Phương Vân mỉm cười nói. Võ công của hắn thấp thời điểm, từ không dễ dàng nuốt khí, huống hồ là hiện tại, vũ lực chống trời, càng thêm không thể nào. Soạt. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, thiên địa vạn hóa chung đồng thời tướng hai người chiêu nhập trong đó, kim quang bắn lên, lập tức phá địa mà ra. Này mấy lần, làm liền một mạch. Nhanh như thiểm điện. Phích lịch. Thương khung bên trên, một đạo to bằng vại nước long hình lôi trụ, đống nhiên nổ xuống, xuyên thủng tầng tầng địa tầng, miễn cưỡng nổ xuống tại hai người trước đó dừng lại dưới nền đất trong hang động. Rơi vào trong tay chúng ta, còn có thể đi được không? Kim quang túng ra mặt đất trước mắt, ầm ầm âm thanh, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Từng người bên trong thiên địa thái thượng trưởng lão, trôi nổi ở trong hư không, trong mắt hàn quang từng trận, xếp thành ngũ mang tinh trận hình, tướng thiên địa vạn hóa chung vây vào giữa. Mơ hồ bốn phía hư không khóa kín. Thiên trùng lục phẩm. Nhìn rõ ràng chu vi trôi nổi sáu đạo nhân ảnh, Liêu Ngàn Thước môi run rẩy một thoáng, trong nháy mắt sắc mặt như cho nguội. Thiên trùng lục phẩm đứng thẳng mà không có bóng, cảm ngộ chu thiên ảo diệu, cũng có đủ loại thần thông, cái vốn không phải hắn có thể chống lại. Chỉ cần một cái, là có thể để hắn lòng sinh sợ hãi. Huống chi, mà nơi này, lại thì có ba tên thiên trùng lục phẩm trưởng lão. Ha ha ha, được, hảo ta tu luyện hồi lâu, chính phải thử một chút. Cùng thiên trùng lục phẩm cường giả, lớn bao nhiêu chênh lệch. Hôm nay, vừa vặn bắt các ngươi thử nghiệm. Phương Vân đột nhiên cười to nói. Trong nhóm người này, cũng không hề thiên trùng thất phẩm cường giả. Ba cái thiên trùng lục phẩm cường giả, tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thể đối phó. Hắn phong ấn mạnh không thương, hấp thu hắn 12 cái thiên trùng cảnh con rối sau. Thực lực kịch liệt bành trướng. Hiện tại, thiên trùng ngũ phẩm cường giả, cái bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn chính phải thử một chút, cùng thiên trùng lục phẩm cường giả, có cái gì chênh lệch. Phương Vân tự tin cũng không phải là không có lý do. Hắn bây giờ lực lượng, phi thường cường đại. Nếu như vẹn vẹn là so đấu lực lượng, 9 cái thiên trùng ngũ phẩm con rối, thêm vào hắn tự mình, hơn nữa một cái thiên trùng ngũ phẩm liêu ngàn thước, chính diện chống lại 3 tên thiên trùng lục phẩm cường giả, đều là chuyện dễ dàng. Duy nhất cần lo lắng, là những cường giả này lĩnh ngộ thiên địa quy tắc đến cảnh giới cực cao sau, các loại quy tắc dung làm một thể. Từ sâu xa thăm thẳm trong thiên địa, đạt được thần thông đáng sợ. Khẩu khí thật lớn, thực sự là người không biết không sợ xem ra, ngươi chính là cái kia quan quân hầu ba. Một tên bên trong thiên địa trưởng lão, nhìn chằm chằm trôi nổi ở trong hư không thiên địa vạn hóa trung, lạnh lùng nói. Không sai. Phương Vân lạnh nhạt nói. Hắn cảm giác được, mấy người này rất có ăn ý, mơ hồ hình thành một loại nào đó trận thế, tướng mục tiêu tập trung tại tự mình trên người. Không có chuẩn bị trước đó, mạo muội hành động, e sợ lập tức chính là những người này, kinh động thiên hạ một đòn. Hừ. Đồng tu tả quân hừ lạnh một tiếng, cái kia tên phản đồ hẳn là ở cùng với ngươi đi. Giây lát tử thôi diễn sẽ không sai. Nơi này tất nhiên xuất hiện cái kia đại chu quan quân hầu, như vậy Liêu Ngàn Thước tất nhiên cũng ở nơi đây. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Liêu Ngàn Thước lặng lẽ không nói. Rất tốt. Hiện tại cho ngươi một cái đường sống. Đem Liêu Ngàn Thước giao ra đây. Sau đó tự phế võ công, theo ta đến thiên tà trên núi nhận tội, sau đó giao do tông chủ xử lý, ta liền có thể lưu ngươi một con đường sống. Vẫn như cũ trở lại làm ngươi quan quân hầu. Đồng tu tả quân nói. Ha ha, ngươi thật đem ta là 3 tuổi hài đồng sao. Tự phế võ công, sau đó thả ta trở lại. Loại lời nói này, liền tiểu hài đều sẽ không tin tưởng. Không bằng như vậy, mấy người các ngươi hết thể quỳ xuống, làm ta nô buộc, ta bảo đảm đem các ngươi mang tới triều đình, cho các ngươi vì làm vương làm hầu, hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Làm càn. Mọi người giận tím mặt, cùng kêu lên quát tầm. Bên trong thiên địa trưởng lão, địa vị tôn sùng, tại tông phái bên trong, tựa như thái thượng hoàng như thế. Phương Vân lại để bọn hắn làm cho hắn nô buộc. Chính là hiện tại, động thủ. Ngay 6 tên bên trong thiên địa trưởng lão, giận tím mặt, tâm tình không ổn định. Trận thức xuất hiện một tia buông lỏng thời điểm. Phương Vân không chút do dự, hô quát Liêu Ngàn Thước, hai người đồng thời ra tay, lập tức liền hướng đúng trong mấy người. Một tên tu vi yếu nhất ngũ phẩm khởi đầu thái thượng trưởng lão. Chương 622, tầng tầng cạm bẫy. Hai người này vừa ra tay, lập tức kinh động thiên hạ. Hơn 10 đạo bàng bạc chân khí, tụ tập cùng một chỗ, hiện ra thành một cái màu đen chân long. Này hắc long cưới mây đạp gió, che kín bầu trời, khổng lồ không gì sánh nổi. Chỉ cần là một mảnh móng tay, đều có to bằng một ngọn núi. Hống. Màu đen chân long, như uy như ngục, đồng nhiên một tiếng rít gào, lập tức chính là một chảo liền đánh ra, chụp vào tên này ngũ phẩm khởi đầu thiên tà tông thái thượng trưởng lão. Tập hợp 9 đại thiên trùng ngũ phẩm con rối, Phương Vân cùng với Liêu Ngàn Thước toàn lực một tập, có khác 7 tên hơi chút hơi thấp thiên trùng cảnh con rối phối hợp. Đòn đánh này, bài sơn đảo hải, hủy diệt thiên diệt. Thiên tà tông thái thượng trưởng lão, ký hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ tập trung, lập tức cảm giác ngày tận thế tới như thế, trên mặt hiện lên thần sắc kinh khủng. Hắn cảm giác được, này đánh xuống một đòn, hắn căn bản không có khả năng có sinh cơ, tử không thể lại tử. Tại sao sẽ là như vậy? Hắn làm sao có khả năng cường đại như vậy? Tên này thái thượng trưởng lão trên mặt hiện lên tuyệt vọng thần sắc. Lớn mật. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Vân ra tay, mọi người đầu tiên là cả kinh, tiện đà giận dữ. Phương Vân trước mặt nhiều người như vậy, lại còn dám làm dữ. Quả thực là đem bọn hắn những ngày qua trùng lục phẩm võ đạo cường giả đỉnh cao, không để vào mắt. Nếu như nói thiên trùng cảnh võ giả là võ đạo bên trong bá chủ, chư hầu, như vậy thiên trùng lục phẩm cường giả, chính là bá chủ chi vương, chư hầu minh chủ. Phương Vân tại 3 tên thiên trùng lục phẩm cường giả ngay dưới mắt làm dữ, đây quả thực là thần tử tại kim cong điện trên làm dữ như thế, không đem hoàng thượng để vào trong mắt. 6 người quát lên một tiếng lớn, lập tức ra tay. Mấy người này thiên trùng lục phẩm tu vi, nhược cũng có 85 cái thiên long lực, cường trực tiếp liền đạt đến 90 cái thiên long lực. Tuy rằng về mặt lực lượng, so với côn bằng trạng thái Phương Vân vẫn kém một chút, nhưng là cách biệt không nhiều. Điểm ấy chênh lệch, căn bản không để Phương Vân chiếm tuyệt đối ưu khuyết. Càng trọng yếu là, mấy người này còn có cảnh giới trên to lớn tu thế. Lần này, chính diện đối địch, đối phương cũng không hề biệt ly. Phương Vân muốn như lần thứ nhất như thế, tại đối phương không có dự liệu dưới tình huống trong nháy mắt tránh trọng thương, căn bản là không thể nào. A. Ba người liên tiếp quát tầm, phạm vi trong vòng 10.000 dặm, hư không chấn động không khí như nước sôi bình thường chấn động. Vụ. Mắt thấy tên kia thiên trùng ngũ phẩm cường giả, liền muốn bị chết Phương Vân dưới trưởng. Trong chớp mắt, vù một tiếng, hư không biến hóa, một cỗ cường liệt quy tắc không gian ba động, đảo qua hư không. Phương Vân chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, tên này thiên tà tông thái thượng trưởng lão lập tức bị một cỗ hướng ngang không gian lực, trực tiếp lôi kéo xuất ra Phương Vân trưởng thế phạm vi. Phương Vân trong lòng dùng mình em thầm kêu một tiếng, lợi hại. Ưu thế về cảnh giới, là lực lượng không so sánh được. Võ đạo bước vào thiên trùng lục phẩm, hết thể lĩnh ngộ quy tắc, sẽ có một cái chất tăng lên. Đồng dạng là quy tắc không gian. Một thiên trùng ngũ phẩm cường giả muốn lấy phương thức này từ Phương Vân dưới trưởng đào mạng, căn bản là tuyệt đối không thể. Phương Vân chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể đánh gãy đối phương không gian rời đi. Nhưng thiên trùng lục phẩm cường giả thì không như vậy. Phương Vân cảm giác được, chính mình thiên trùng tam phẩm cảnh giới tu vi, thêm vào thiên địa vạn hóa chung. Bản thân không gian năng lực, cũng gần là đối với phương tại quy tắc không gian trên trình độ ngang hàng. Mà nếu như không có thiên địa vạn hóa chung dù cho Phương Vân nắm giữ cường đại lực lượng đáng sợ, nhưng cũng sẽ bị đối phương cao siêu không gian lực, không chế ở cổ tay lực. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới. Vụ. Vụ. Theo sát phía sau, hai gã khác thiên trùng lục phẩm thiên tà tông thái thượng trưởng lão, trong cơ thể tà khí dâng trào mênh mông cuồn cuộn, như hạo miểu biển khói, lập tức tụ lung thành một càn, một mâu. Này một càn một mâu, mỗi một cái đều khổng lồ không gì sánh nổi vắt ngang ở trên hư không, giống như tử thần vũ khí, tản mát ra một cỗ tuyệt diệt mùi vị. Liền bắt các ngươi khai đao. Phương Vân mục tiêu một thất, cũng không kinh hoàng. Biết thời biết thế, tướng công kích tập trung vào phía sau một mâu một kích. Ầm ầm. Chân long dương trảo, khoảng trừng, trái phải hô phân, ngạnh hãn một dư một mang. Ba cỗ không giống lực lượng hủy diệt, ở trong hư không kịch liệt xung đột. Chỉ nghe ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, này một càn một mâu phân biệt đâm vào hắc long chân long khoảng trừng, trái phải ngực, mà hắc long hai cái vướt rồng cũng bao đứt đoạn rồi càn cùng mâu, cuối cùng lẫn nhau chôn vùi. Đòn đánh này lại có thể là bất phân cao thấp, địa vị ngang nhau. Ba tên thiên trùng lục phẩm thiên tà tông thái thượng trưởng lao nhất thời sắc mặt kỳ biến. Điều này sao có thể? Đòn đánh này cư sát không có thể giết hắn. Chỉ là thiên trùng tam phẩm, ta một đầu ngón cái đều có thể bóc chết. Làm sao có khả năng lực lượng cường đại như vậy? Chiếm lực lượng thật là đáng sợ. Tuổi con trẻ, lực lượng tuyệt đối, lại có thể chống lại ta cùng tắc sư đệ. Hai người đều rõ ràng, ở một trình độ nào đó, bọn họ đã là thua. Dù sao bọn họ nhưng là hai người liên thủ. Bất quá, bọn họ xác thực không biết. Phương Vân cũng không phải là một người chiến đấu, mà là hơn 10 người, liên hợp lại cùng này hai tên thiên trùng lục phẩm cường giả đối kháng. Bất đồng duy nhất là, này hơn 10 người toàn bộ chịu Phương Vân khống chế. Thiên trùng lục phẩm cường giả, quả nhiên lợi hại. Nếu không phải phong ấn nhiều ngày như vậy trùng cảnh cường giả, e sợ lần này, không chết cũng phải bị thương nặng. Này một càn một mâu nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa lực lượng nhưng cực kỳ tà dị. Đây là muốn tướng không gian đều triệt để hủy diệt. Nay một đôi bính, Phương Vân thí ra thực lực của mình, lập tức lòng sinh ý lui. Lập tức cũng không ngừng lại, hét dài một tiếng, cười ha ha nói. Thiên trùng lục phẩm, cũng chỉ có như thế. Bản hầu đi vậy. Trong tiếng cười lớn, kim quang bắn lên, lập tức liền muốn bay trốn đi. Còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Lưu lại liêu ngàn thước, tự phế vũ. Tha cho ngươi một mạng. Ba tên thiên trùng cảnh bên trong thiên địa trưởng lao thấy thế. Lập tức quát tầm lên. Phương Vân tuy rằng lực lượng cường đại, loại lực lượng kia bác mà không thuần, tự thân cảnh giới càng là không đủ. Nếu muốn dựa vào loại này bác chất lực lượng, đối kháng ba tên thiên trùng lục phẩm võ đạo bá chủ, cự kình, quả thực là chuyện cười. Ba người làm sao chịu mặc hắn rời đi. Phương Vân bày ra thực lực càng mạnh, ba người chỉ có thể sát khí càng nặng. Người này, không lưu lại được. Ba người trong đầu xẹt qua đồng dạng nghĩ, tức tùy theo hung hãn ra tay. Vụ. Phương Vân hóa thân kim quang. Vừa độn xuất thiên xích, chu vi hư không loáng một cái, thiên địa quy tắc kịch liệt ba động. Một chớp mắt, Phương Vân lập tức phát hiện, không khí chung quanh, biến hóa so với sắt thép còn muốn chặt chẽ ngàn lần bảng nham thạch lớn. Mà thiên địa vạn hóa chung liền bị phong ấn ở trong đó. Đồng dạng thần thông, tên này bên trong thiên địa cường giả xuất ra, liền so với lúc trước tại Phương Vân về kinh trên đường, đánh lén Liêu Bá Nguyên, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Thay đổi phổ thông thiên trùng tam phẩm cường giả, lần này lập tức sẽ bị đông lại tại nham thạch bên trong. Không thể động đậy. Coi như là thiên trùng tứ phẩm cường giả, chỉ sợ cũng bị phong ấn thời gian nửa canh giờ. Bất quá, Phương Vân hiển nhiên không phải phổ thông thiên trùng tam phẩm cường giả. A. Một cỗ tà khí mênh mông cuồn cuộn, từ thiên địa vạn hóa chung bên trong nổ tung. Trong chớp mắt, một vị to lớn tà đế xuất hiện ở bản thạch bên trong. Một đôi to lớn bàn tay, đột nhiên phát lực, mạnh mẽ cứng rắn tướng khối này bán kính đến hơn 10 dặm cự nham thạch lớn, toàn bộ chia ra làm hai, sau đó chấn động thành phấn vụn. Đây quả thật là Phương Vân sử dụng mạnh không thương vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Trải qua vạn hóa chân khí tôi luyện, cái môn này võ đạo, rõ ràng lại cường đại hơn rất nhiều, cho thấy lực lượng mạnh mẽ. Đi! Phương Vân hào không chậm trễ, trong nháy mắt đánh văng ra khối này to lớn nham thạch, lập tức lần thứ hai hóa thành kim hồng bắn lên. Cho ta trở lại. Một cái ầm ầm âm thanh, tại bầu trời vang vọng. Thiên địa vạn hóa chuông vừa bắn lên, liền gặp được Thương Minh Trùng, ngưng tụ một con to lớn móng vuốt, năm ngón tay xuề ra, đống nhiên đi xuống một tổn, liền muốn đem thiên địa vạn hóa chuông, từ bầu trời xuyên đến trên đất. Phá cho ta. Thuần túy lực lượng, Phương Vân cũng không e ngại. Quát tầm trong tiếng, thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lộ ra một cái vuốt rồng màu xanh, mặt trên che kín hơn 10 vạn mảnh long lân, chỉ là một thoáng, ngay bầu trời móng vuốt lòng bàn tay, đào ra một cái cự động. Kim quang nhảy lên, thiên địa vạn hóa chuông liền từ này lòng bàn tay cự trong động, một càng mà qua. Cự trưởng sau khi, bầu trời lại là một đạo to lớn chu màu xanh ánh chớp hạ xuống, ánh chớp bên trong, hiện lên đạo đạo long hình, cực kỳ đồ sộ. Ồ! Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng, Phương Vân nhẹ nhàng như vậy liền phá vỡ một trường kia, tại thời cơ trưởng khống trên, lập tức xuất hiện một điểm sai lệch. Phương Vân chỉ là kim quang nhảy lên, liền từ thong dong dung tránh khỏi đòn đánh này. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể rời khỏi. Phương Vân không chút nào ham chiến, hiện tại cũng không phải là ham chiến thời điểm. Kim quang loáng một cái, thiên địa vạn hóa chuông lập tức hóa đạo kinh thiên cầu vồng, va về phía hư không, ngay độn không rời khỏi. Côn bằng tốc độ, chớp mắt 5.000 dặm. Phương Vân trong lòng kế sang được, chỉ cần đánh vỡ không gian, trốn vào gián đoạn không gian bên trong, lập tức là có thể phát động côn bằng thiên phú, rời nơi này. Thiên tà tông cho dù có tâm, chỉ sợ cũng khó đổi tới. Ẩm. Thiên địa vạn hóa chuông sắp trốn vào gián đoạn không gian một khắc. Trong chớp mắt, thân chuông chấn động mãnh liệt, phảng phất đánh vào một bức vô hình trên vách tường, lại bị đàn hồi trở về. Phương Vân thế đi cực mãnh, lần này lập tức phải khí huyết sôi trào, bị nhẹ nhàng thương thế. Làm sao có khả năng? Phương Vân nhất thời thần sắc đại biến, nghi ngờ không thôi. Nguyệt mới vừa trong chớp mắt ấy, không gian phảng phất biến thành tinh thạch, lại không trốn vào trong đó. Thật lợi hại người trẻ tuổi. Ba ngày hôm nay trùng lục phẩm cường giả, lại đều không làm gì được ngươi. Làm cho lão phu không xuất thủ không được. Chỉ là đáng tiếc a, nhưng đáng tiếc. Một cái tiếc hận âm thanh từ bầu trời bay xuống, vô cùng giàn ua. Phương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp bầu trời tối sầm lại, phạm vi trong vòng ngàn dặm, đen kịt một màu. Thương cung phía trên, hư không nứt ra, một cái đen kịt cự ngón tay to, từ đó vương theo rơi xuống. Này ngón tay hàm chứa một cỗ cổ lão, tà ác, bao hàm diệt khí tức, vừa mới xuất hiện, lập tức khóa cứng trong phạm vi ngàn dặm không gian. Để tất cả quy tắc không gian chớp mắt mất đi hiệu lực. Hình ảnh ngắt quãng bất động, làm cho người ta một loại không trốn tránh cũng không thể nào trốn tránh cảm giác, lại có thể là muốn chỉ tay tướng Phương Vân mụ nghĩ như thế để chết. Phương Vân run lẩy bẩy cả linh hồn, lại có thể là có loại ngày tận thế tới cảm giác. Bất kể là lực lượng vẫn là cảnh giới, đối với cũng tu vi đều cách xa ở phía trên chính mình, khiến người ta bay lên một loại dù như thế nào phản kháng đều chỉ có thể là ngồi chờ chết cảm giác. Song thiên trùng thất phẩm. Sát ngàn thước thần sắc lộ vẻ sầu thảm, thống khổ nhắm hai mắt lại. Thiên trùng thất phẩm, thật sự chính là võ đạo hoàng đế như thế, bất kể là chư hầu vẫn là bá chủ, trở về gốc dễ lên, vẫn là thần tử. Làm thần tử dù thế nào bính thác, cũng trốn không thoát bàn tay của hoàng đế. Chương 623. Phương Vân tu luyện võ đạo cũng không phải là ngày thứ nhất, võ đạo tiến cảnh càng là tăng nhanh như gió, một ngày ngàn dặm. Ngăn ngắn trong vòng mấy năm, tấn thăng đến thiên trùng tam phẩm, cũng kinh là khó mà tin nổi. Thậm chí liệt thiên trùng lục phẩm cường giả, về mặt lực lượng, cũng có thể chống lại. Bất quá, nếu muốn đối kháng thiên trùng thất phẩm cường giả, vẫn như cũ không thể nào. Loại cấp bậc này cường giả, chặn đánh giết Phương Vân, như trước dễ dàng chóng đánh. Liều mạng. Phương Vân ánh mắt liên tiếp mấy lần, rất nhanh lại trở nên kiên định. Rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, cũng không phải là sợ hãi, cùng oán giận thời điểm. Có cái này không, không bằng suy nghĩ thật kỹ đối sách. Phương Vân ánh mắt liên tiếp lấp lóe. Từng cái ý nghĩ xẹt qua bộ não. Trong chớp mắt, đã nghĩ xuất ra một cái phủ để rút lương kế sách. Tận lực tướng chân khí, chuyển hóa thành phệ ma chân khí. Mạnh không thương phệ ma thần thông chiếm được, cửu khâu. Tại thân thể rèn luyện trên, có đặc biệt trình độ. Thậm chí liền thân thể nổ thành phấn nổ, trong thời gian ngắn đều sẽ không chết. Phương Vân chuẩn bị lấy cái này võ học, chống lại đòn đánh này. Nhưng có thành hay không, trong lòng cũng không chắc chắn. Thiên trùng thất phẩm võ giả, cái vốn không phải hắn có thể chống lại. Bằng không, ban đầu ở săn bắn lục viên, Phương Vân biết Đô Thống Dương thúc tử muốn đối phó chính mình, cũng sẽ không nghĩ muốn bỏ chạy. Huống chi, cái này đột nhiên xuất hiện bên trong thiên địa trưởng lão, hỏa hầu cực sâu, so với thiên vũ hầu, chỉ sợ cũng là sàn sàn với nhau. Ngay Phương Vân làm tốt cựu tử nhất sinh chuẩn bị lúc, một cái lười biếng âm thanh, đột nhiên từ trong bầu trời bay xuống, đáng tiếc, có cái gì đáng tiếc? Ta tại sao không nhìn ra? Ẩm. Tà sát bên trong, một vệt chói mắt ánh sáng xuyên thủng không gian, nổ xuống trong bầu trời hạ xuống này ngón tay trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, cây này Phương Vân đều không có cách nào đối phó ngón tay, đông nhiên nổ thành nát tan. Mà tập trung Phương Vân chu vi hư không cố lực lượng kia, nhất thời cũng xuất hiện buông lỏng. Tông như là tông lệnh. Liêu Ngàn Thức vốn là tự vấn hẳn phải chết, nghe được cái thanh âm này, lập tức mở mắt ra, lưu ra di động cùng hưng phấn thần thị. Đối với tông nhân phủ tông lệnh khí tức, hắn không thể quen thuộc hơn được. Phương Vân, còn không mau đi. Một bọn họ quá nhiều người, ta cũng chặn không được bao lâu. Tông lệnh lưu kê âm thanh, tại thiên địa vạn hóa chung ở ngoài vang lên, vô cùng gấp gáp. Hiển nhiên, hắn đỡ này bo công kích, không hề giống hắn biểu hiện như vậy tùy ý. Ừm, biết rồi. Ngươi mới vừa nguyệt nếu như lại chậm một chút, chúng ta e sợ cũng phải bỏ mạng lại ở đây. Phương Vân nói. Này, cho Phương Vân cảm giác, quả thực là so với bị Tả Vấn Thiên cùng Phiền Vũ Ngọc hai bên truy sát thời điểm, còn nguy hiểm hơn. Không thể không nói, Phương Vân có loại cảm giác, lần này gấp rút tiếp viện thực sự là quá nguy hiểm, chính mình nhưng là ăn cái thiệt lớn. Đây. Hào quang lại nổi lên, Phương Vân không lại lựa chọn trốn vào hư không. Trực tiếp lấy côn bằng lực, điều khiển không gian, hướng về đông mà đi. Tình huống bây giờ, hướng về bắc là Thiên Tà Tông, bốn cực ma tông xào huyệt, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Đi về phía nam chính là trở về trung thổ, cùng Phương Vân đi tới Bắc Minh bản ý tương vi. Hơn nữa, đối phương nói không chắc, đã bày xuống thủ đoạn. Chỉ có hướng về đông, tiến vào Di Hoang bên trong, mới có thể thoát khỏi những người này. Di Hoang là tà thần giáo hoàn toàn khống chế, Phương Vân tin tưởng, Thiên Tà Tông hẳn là vẫn không nhanh như vậy, đem thu hoang, man hoang đều cắm dỗ. Hơn nữa Di Hoang đối lập thu hoang mà nói, cùng trung thổ nhân sai biệt càng to lớn hơn, cũng càng thêm tính bài ngoại. Sẽ không dễ dàng như vậy cho phép Thiên Tà Tông qua giới. Đặc biệt là, những người này vẫn là Thiên Tà Tông bên trong thiên địa trưởng lão. Chủ nhân, cẩn trọng. Có người chính đang nỗ lực xông vào bên trong đến. Thiên địa vạn hóa chuông đột sát nhắc nhở, Phương Vân cả kinh, lập tức cảm giác được một khẩu ngoại lực, chính đang xâm nhập thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Chính là Thiên Tà Tông mấy ngày đó trùng lục phẩm trưởng lão. Phương Vân bị bắn ngược về thời điểm, cho bọn họ đuổi theo cơ hội. Hắn có thể cảm giác được, này ba cái không biết khiến cho bí mật gì, kết hợp ba người lực, chính nỗ lực xông vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Thả hắn đi vào. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức có chú ý tất nhiên không ngăn được, liền tắc tính thả hắn đi vào. Đắc tội Thiên Tà Tông, hết thể đều phải chết. Tiểu tử. Lệnh tận xương tủy trong thanh âm, một tên thiên trùng lục phẩm cường giả, cường thế xông vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Bất quá. Nhìn thấy thiên địa vạn hóa chuông bên trong, hùng vĩ không gian, cùng với lên đối phương núi sông, tên này bên trong thiên địa trưởng lão lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn vốn là cho rằng, chỉ là một cái phổ thông không gian pháp khí. Bên trong là thuộc về một mảnh trống không cái loại này. Nhưng không nghĩ tới, cư nhưng đã tạo ra được núi sông. Này liền tương đương với một tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả, mở bổ ra không gian. Hơn nữa còn là hỏa hầu không thấp cái loại này. Hết thời loại này không gian, sẽ ủng có đủ loại năng lực. Nói thí dụ như, đề cao võ giả năng lực. Mà mới vừa bước vào nơi này, hắn cũng cảm giác được, một cỗ bài xích lực, từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây, lại tướng thực lực của hắn, mạnh mẽ cứng rắn hàng rồi một cấp bậc. Trưởng lão này lạnh cả tim, lập tức biết đây là gậy ông đập lưng ông. Vào lúc này, Phương Vân rốt cục nói chuyện, hắn ngồi xếp bằng ở trên một ngọn núi, vỗ tay mà cười, quý khách quang lâm, thực sự là đồng dương rực rỡ. Chỉ là, hiện tại không trà không có nước, không thể chiêu đãi. Chỉ có thể đưa ngươi ra phong rồi. Phương Vân nói, nụ cười một mặt, đại trưởng đánh ra. Một trường này sau ra, toàn bộ không gian đều đang chấn động. Toàn bộ không gian lực lượng, chồng chất tại Phương Vân trên người, đánh ra ngoài. Ma. Hét thảm một tiếng, tên này bên trong thiên địa trưởng lão, xì ẩn thang sụp đổ, máu tươi phun mạnh, như diều đứt dây, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong bay ra ngoài. Không tốt. Sư đệ. Hai người kinh hãi, cũng không đuổi Phương Vân. Vội vã tướng tên này bên trong thiên địa trưởng lão tiếp ở trong tay. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, thiên địa vạn hóa chung mấy cái lấp lóe, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, mênh mông hắc ám trong hư không, vài tên Thiên Tà Tông nội môn trưởng lão vừa đánh lui, đạo kia đến từ kinh thành bạch quang. Tại giữa mọi người, một tên ăn mặc tử ngọc hoa phục, mang bạch ngọc quan tuấn mỹ người trẻ tuổi, đột nhiên nói chuyện, cần sảng khoái tử, lập tức cho ta thôi diễn cái kia đại chu quan quân hầu, ta phải biết tâm tích của hắn. Tên này tuấn mỹ người trẻ tuổi, nói chuyện như chặt đinh chém sát, không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, chính là đám người kia thủ lĩnh. Cùng những người khác không giống, vị này thần thái trang phục, không giống như là trong tà đạo, phản ngược lại giống như đắc đạo đạo môn chính tông. Duy nhất thiếu hụt là, toàn thân của hắn khiếu khổng bên trong, đều là không ngừng mà phụt lên từng sợi tà khí. Những này tà khí, hiện hóa ra đủ loại kiểu dáng yêu ma quỷ quái, ác linh oán linh, từng cái ác hình, thê lương được gọi, cực kỳ khủng bố. Tên này tuấn mỹ người trẻ tuổi, chính là Thiên Tà Tông bên trong thiên địa đời thứ 16 thoái ẩn thái thượng đại trưởng lão, Tử Ngọc Tà Hoàng. Xem ra tuổi còn trẻ, kỳ thực đã có hơn 500 tuổi. Thiên Tà Tông quy củ, thiên trùng thất phẩm cường giả không cần mặc tông môn trang phục, tất cả tùy ý. Lấy chắc hiện ra bất phàm địa vị. Những tông phái khác, cũng đại thể như vậy. Vô dụng, này người trẻ tuổi này trên người, có một kiện trí bảo. Có thể cách trở tiên thiên số thuật dò xét. Cách đó không xa, cần sảng khoái tử từ trong bóng tối hiện ra, lắc đầu. Cái kia cứ tiếp tục thôi diễn liêu ngàn thước. Hai người kia ở chung một chỗ, tìm tới hắn, ta thân đánh tự tay, tướng bọn họ mang về Thiên Tà Sơn. Từ Ngọc Tà Hoàng lãnh không nói. Hắn ra tay từ trước đến giờ ít có người sống. Lần này mặc dù là bởi vì có người ngăn cản, nhưng bày xuống to lớn như vậy trận chiến, vẫn khiến người ta chạy trốn, mặt mũi trên thực sự không qua được. Cần sảng khoái tử theo tiếng gật đầu, nhắm mắt túi đầu, làm ra minh tưởng hình. Bất quá, nhãn mặt Nguyệt Châu Thủy đóng, đột nhiên run lên, lập tức lại mở ra. Từ Ngọc Tà Hoàng trong lòng giật mình, thế nào? Sắt ngàn thước tin tức, cũng không cách nào thôi diễn. Pháp khí thật là kỳ dị, lại có thể là khu vực, phạm vi che đậy thiên cơ pháp khí. Dây lát tử mỹ mắt run lên, một mặt kinh thán nói. Che lấp thiên cơ pháp khí, từ trước đến giờ rất ít. Nhưng không phải là không có. Như Nhật, Nguyệt, tinh cấp bậc tam tượng pháp khí, bình thường đều có thể cách trở thiên cơ dò xét. Thế nhưng, loại này pháp khí, đại đa số, chỉ có thể trợ giúp che lấp nhận chủ sau võ giả. Mà sẽ không phúc cùng người khác. Mặt khác, không đề cập tới đến chính là. Võ giả một ly bước vào mạng tinh cấp. Thiên thiên số thuật. Trên căn bản đối với bọn hắn mất đi hiệu lực. Trừ phi là như phu tử như thế, liệt đến đại bát tác y liễu đứng đầu, đồng thời lĩnh ngộ đến cực cao mức độ, đạt đến tiếp cận đạo cảnh giới. Như vậy, vậy thì càng muốn trảo liệt bọn họ. Từ Ngọc Tà Hoàng trong mắt xẹt qua một vệ sát khí, truyền lệnh xuống, tức khắc bắt tìm đại chu quan quân hầu cùng cái kia tên phản đồ tung tích. Nhất định phải tìm tới hắn. Một khi phát hiện, lập tức giết chết. Cần sảng khoái tử, thiên cơ pháp khí cũng không phải là vấn năng. Ngươi lập tức khắc biện pháp. Từ cái này người ở bên cạnh bắt đầu thôi diễn, thuận đăng mò qua, từng cái thôi diễn, tất nhiên không biết hắn chuẩn xác vị trí, ta liền phải biết, hắn cái kế tiếp muốn đi địa phương. Thiên cơ bên trong, mỗi người đều có ham thân tại một tấm khổng lồ trong lưới. Thiên thôi diễn, có hai loại. Một loại là phổ thông thôi diễn, trực tiếp chính là thôi diễn trong lưới chi trù, đồng thời tướng chỉnh trương mạng nhện thôi diễn đi ra. Mà loại thứ hai, chính là vu hồi phương thức. Đại diễn số lượng 50, dùng 49. Thiên cơ không dứt, đều là lưu có một tia hy vọng, đầu mối. Thiên cơ pháp khí, cũng là như thế, tổng thể có một ít là che đậy không tới. Cái gọi là loại thứ hai vu hồi phương thức, chính là từ mạng nhện một cái nào đó điểm cuối cùng, suy tính bắt đầu. Gần mà đẩy ra chỉnh trương vong hình dạng, mạch lạc, cuối cùng mới liên quan đến chi chu. Phương thức này cực kỳ dườm dà, hơn nữa có thể có, đi nhầm vào lạc lối. Cần tiêu hao thời gian cùng đoán thần, đều là cực kỳ dườm dà. Tiên thiên số thuật tu vi. Nếu như chỉ là bình thường, căn bản không làm được. Thiên Tà Tông đời thứ 16 giữa các trưởng lão cũng chỉ có cần sảng khoái tử, mới có loại năng lực này. Bất quá, cho dù là cần sảng khoái tử, nghe được Tử Ngọc Tà Hoàng đề nghị này, cũng là nhữ mày. Lưu ra tương đương thống khổ biểu thị. Thiên cơ thôi diễn, tối dườm già chính là loại này rồi. Được rồi. Bất quá, cần thừa hài gian rất dài. Hơn nữa, ta còn cần, hắn ở thế tục bên trong một ít tư liệu. Cần sảng khoái tử nói. Muốn. Tông môn bên trong sẽ chuẩn bị xong. Từ Ngọc Tà Hoàng gật đầu. Sau đó mọi người thu rồi vạn giảm cấm tiệt đại trận. Liêu ngàn thước bị người cứu đi, đã không có cần thiết lại bảy loại này trận pháp. Mọi người đang muốn trở về Thiên Tà Sơn, trong chớp mắt, hào quang lóe lên, một tên nam tử áo bào trắng, tóc dài che mặt, ngũ quan hoàn toàn không có, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tượng Hoàng. Một tên bên trong thiên địa trưởng lão hô nhỏ một tiếng, nhận ra đối phương Chu thân phận. Người đến lại có thể là Xâm La Vạn Tượng Tông đệ nhất cường giả Tượng Hoàng. Hắn có thể nhận ra Tượng Hoàng ngược lại cũng không kỳ quái. Bất kỳ tông phái, chỉ cần có người đạt đến thiên trùng thất phẩm, cũng sẽ bị các phái quan tâm, tư liệu, chân dung, vẽ một phần, đưa vào bên trong thiên địa, trọng điểm quan tâm. Võ đạo cũng không trong ngoài phân chia, thực lực mới là căn bản. Chương 624, Di Hoang, chương thứ nhất. Ta Hoang tiền bối, xin kính chào. Năm đó tiền bối thoái ẩn trước đó, tại hạ vẫn chỉ là Xâm La Vạn Tượng Tông đệ tử nội môn. Đối với tiền bối, đó là cực kỳ ngưỡng mộ. Có thể lần thứ hai nhìn thấy tiền bối, thực sự là hy vọng, hy vọng. Tượng Hoàng mở miệng nói, tiền bối thì không cần. Người ta đều là thiên trùng thất phẩm võ giả, lẫn nhau đứng ngang hàng. Võ đạo chỉ có thực lực phân chia, không có tiền bối, vạn bối phân chia. Tượng Hoàng liền không cần phải khách khí, đại gia ngang hàng luận giao đi. Từ Ngọc Tà Hoàng lạnh nhạt nói, võ đạo giới chính là như thế hiện thực, công lực không đủ, dù cho ngươi bối phận lại cao hơn, cũng chỉ có thể là luân làm quân cờ. Nhược nhục cường thực pháp tắc, xưa nay không hề thay đổi. Từ Ngọc Tà Hoàng nhìn ra được, Tượng Hoàng cũng chẳng qua là khách khí mà thôi. Cũng không không chắc, liền thật sự là cỡ nào tôn kính, kính ngưỡng hắn. Tự nhiên cũng sẽ không coi là thật. Ha ha, Tà Hoàng nói chính là, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tượng Hoàng nói, nói đi, ngươi ngăn lại chúng ta, đến cùng vì chuyện gì? Từ Ngọc Tà Hoàng thong dong nói, kha kha, nghe nói Thiên Tà Tông nói tên phản đồ, dẫn đến hai tên thái thượng trưởng lão bị Đại Chu triều mới phong quan quân hầu giết chết. Tượng Hoàng tiếu hữu, mọi người nghe tiếng cùng nhau biến sắc, từng cái giận tím mặt. Sự tình như thế, đặt ở cái nào một sợ, trong phái cao tầng bị người lẫn vào gián điệp, đều là cực kỳ sỉ nhục sự tình. Tượng Hoàng chẳng khác gì là ngay mặt Lục Thiên Tà Tông của sống. Mọi người sao có thể không giận? Chỉ có Tử Ngọc Tà Hoàng bất động thanh sắc, lẳng lặng nhìn Tượng Hoàng. Hắn trong lòng biết, Hoàng tượng không thể nào, chỉ là vì chế ngạo Thiên Tà Tông đến. Ha ha, chư vị không nên hiểu lầm. Tại hạ cùng với cái kia quan quân hầu cũng có cửu cửu. Mấy tháng trước, ta ở trên biển, gặp được tứ phương hầu Phương Giận. Bị hắn nhục nhã một hồi. Thiếu niên này quan quân hầu, chính là Phương Giận con trai. Lúc trước, Phương Giận cố ý tha cho ta một lần. Chính là lấy ta làm người này đá mài dao. Chờ ngày khác sau trưởng thành, giết ta. Phương Giận cho là ta không biết quyết định của hắn. Hừ, cùng với nuôi hổ thành hoạn, không bằng săn bắn hổ phanh thực. Phương Vân người này ta muốn giết. Thì ra là như vậy. Tượng Hoàng muốn cứu viện, chúng ta tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý. Bất quá, người này bối cảnh phức tạp. Vừa ta vốn là bắt giữ hắn, không ngờ, thế tục hoàng trong triều, lại có đỉnh cấp cường giả ra tay, cách tầng tầng hư không, đỡ công kích của ta. Bây giờ, người này từ lâu thoát đi chẳng biết đi đâu. Không biết Tượng Hoàng, nhưng là có đầu mối gì. Từ Ngọc Tà Hoàng đạo. Làm như bên trong thiên địa trưởng lão, hắn đối với Phương Vân Ngã, cũng không cảm giác được bao lớn uy hiếp, ngược lại đi ra tay tông nhân phủ tông lệnh để hắn có chút kiêng kỵ. Đại Chu triều kinh doanh hơn 1000 năm, càng tập trung vương triều số mệnh. Phổ thiên hạ, không biết bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt hạng người, tụ tập tại vương triều danh nghĩa. Xuất hiện một ít đỉnh cấp mạnh đến nỗi, ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý. Trên người tiểu tử kia, có một kiện che đậy thiên cơ pháp khí. Nếu như lấy tiên thiên số thuật thôi diễn, là không thể nào suy đoán đến. Bất quá ta lại biết, tiểu tử kia chính đang tế luyện một môn thánh vu giáo pháp khí Ngũ Ngục Cốt Hoàng. Pháp khí này cần tài liệu, phi thường phiên phức, hiện tại, hắn chính là tại siêu tập luyện chế pháp khí này luyện chế tài liệu. Chỉ cần căn cứ cái này, nhìn hắn siêu tập cái gì, còn có cái gì không có siêu tập liền biết hắn đón lấy hướng đi. Tượng Hoàng nói, Ngũ Ngục Cốt Hoàng. Từ Ngọc Tà Hoàng khẽ nhíu mày, cái môn này pháp khí, cũng không chỉ pháp khí đơn giản như vậy. Một khi luyện thành, chính là bước vào thiên trùng tứ phẩm hay nhất dựa vào. Ngũ Ngục Cốt Hoàng rất khó luyện chế. Chỉ có 12 con thượng cổ viêm ma quân vương hải cốt mới có thể luyện chế thành công. Hơn nữa cần thiết tài liệu cũng phi thường khổng lồ. Ra giống như luyện khí tài liệu thì cũng thôi. Trong đó có hai vị, cực kỳ ít ỏi. Một loại là ma thần chi cốt, một loại là minh thú hải cốt. Người trước hư vô phiêu miểu, chỉ có chỗ dựa tự thân số mệnh, xem có thể không gặp phải. Người sau, cũng chỉ minh hoang mới có, hơn nữa còn là hải hạ cực sâu địa phương. Đầy dây rất nhiều viễn cổ tức tồn tại biển sâu bá chủ. Nếu như muốn luyện chế Ngũ Ngục Cốt Hoàng, nhất định phải đi tới Minh Hoang, đi săn biển sâu minh thú. Một tên bên trong thiên địa thoái ẩn trưởng lão, đột nhiên mở miệng nói. Hiển nhiên, đối với thánh vu giáo cái môn này pháp khí cực kỳ biết rõ. Từ Ngọc Tà Hoàng suy tư, người này cứu đến Liêu Ngàn Thước, theo đạo lý, có thể tức khắc trở về trung thổ, lập tức chấm dứt việc này. Hắn nhưng hướng về đông mà đi. Xem ra, trên người hắn còn có chuyện gì. Huyền mà chưa quyết, cũng không muốn rời đi. Từng cái dây lắc tử, lập tức suy tính biển sâu minh thú tộc quần, xem số lượng có hay không có ra giảm. Ừm. Dây lắc tử không nói hai lời, lần thứ hai vận lên tiên thiên số thuật, Chu Thiên thôi diễn. Lần này, nhưng không có phí bao nhiêu công phu. Phương Bắc Minh Thú, gần đây có cái kiếp số. Kiếp nạn này qua đi, e sợ sẽ giảm thiểu mấy con. Dây lát tử nói. Mọi người trầm mặc không nói, trong lòng lập tức nắm chắc. Kiếp số này, tuy rằng không thể nói nhất định cùng người này có quan hệ. Nhưng chỉ bằng điểm này, cũng đáng được đi tới. Mấy người các ngươi, lập tức đi tới Bắc Minh điều tra một phen. Bắc Minh bắt nguồn từ viễn cổ, chưa gặp lục địa chiến tranh ảnh hưởng. Đáy biển sâu nơi, không gian phức tạp, có thật nhiều dị độ không gian, trong đó không thiếu một ít viễn cổ bảo tàng. Mấy người các ngươi, thuận tiện săn tìm một ít, bổ sung tông phái tài nguyên đi. Vâng, đại trưởng lão. Vài tên bị điểm đến bên trong thiên địa trưởng lão kính cẩn nói. Bắc Minh có viễn cổ bảo tàng không giả, nhưng muốn tìm đến những kho báu này, có nhất định vận may thành phần, mặc dù tìm tới, cũng là cực kỳ hung hiểm, cần trả giá cái giá đáng kể. Nhưng hiện tại, nhưng không lo được nhiều như vậy. Bên trong thiên địa còn có chút sự, ta tạm thời không thoát thân nổi. Bất quá, ta sẽ ở trên người các ngươi lưu bách một dấu ấn. Nếu là gặp phải hung hiểm, ta sẽ lập tức chạy tới, đưa các ngươi cứu đi, Tượng Hoàng, chuyện lần này liền đã làm phiền ngươi. Từ Ngọc Tà Hoàng nói, quay đầu đối Tượng Hoàng nói. Tà Hoàng khách khí. Tượng Hoàng ấp chắp tay đạo, trong lòng ba động một chút. Lần này mượn Phương Vân sự, cùng Thiên Tà Tông bên trong thiên địa các trưởng lão tạo nên quan hệ. Ngay sau, tự nhiên cũng có thể mượn dùng những người này, đối phó Tứ Phương Hầu. Phương giận. Lần này trước hết cho ngươi nếm trải mất con nỗi đau. Tượng Hoàng trong lòng xẹt qua một tia sát khí. Thiên Tà Tông tại phía đông bày xuống cơ sở ngầm, sát thực phải yếu hơn rất nhiều. Phương Vân ung dung liền lung lay quá khứ. Vậy chính là mấy canh giờ, lập tức rồi rời đi thu hoang, tiến vào đến di hoang bên trong. Chỉ thấy một mảnh rậm rạp cảnh sắc phả vào mặt, từng mảng rừng rậm bao trùm đại địa. Di hoang cùng thu hoang không giống, tuy rằng như trước có dãy núi, liền nhưng không có thu hoang nhiều như vậy nhiều lần. Hơn nữa, thế núi cũng không cao. Di hoang tuy rằng như trước không sánh được trung thổ, không có như vậy phú thứ, nhưng cũng không có thu hoang như vậy hoang vu. Thật quen thuộc mùi vị, ta nghe đến trung thổ phương Bắc lúa mạch khí tức. Liêu Ngàn Thước nói, ngươi nói không sai, bọn họ chủng loại chính là lúa mạch. Phương Vân nhìn phía dưới điền giã đạo, hắn quen thuộc nho ra kinh điển, này di hoang tuy rằng cũng là lần đầu tiên đến, nhưng cũng không xa lạ gì. Thu đất hoang hình có hạn, nhiều lấy xuất sinh làm chủ. Một số ít mới có thể chủng loại lúa mạch. Hơn nữa người địch xuất sinh, hỡi ngựa bắn cung chính là thiên tính. Trông trọt đối với bọn hắn mà nói, so với trung thổ nhân học tập tượng nghệ còn phiền toái hơn. Còn di hoang, thời đại trung cổ, liền bắt đầu từ trung thổ tiến cử lúa mạch. Xuất sinh cùng trồng trọt đồng thời tiến hành. Tuy rằng vẫn không sánh được trung thổ, nhưng cũng khá có quy mô. Những này, ta ngược lại thật ra không biết. Thiên Tà Sơn chuyển tới thu hoang cũng không đến bao lâu. Này di hoang ta nhưng là chưa bao giờ đặt chân. Không hiểu rõ lắm. Bất quá, di hoang tà thần giáo nhưng là cực kỳ có tiếng. Trong đó cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng là nhu phải cẩn thận. Liêu Ngàn Thước nói. Ừm. Ta sẽ lưu ý hiện tại đã rời khỏi thu hoang, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, người có thể trở về trung thổ. Phương Vân nói. Ừm. Lần này đa tạ. Ta đều thiếu chút nữa cho rằng, lần này lại tiệt khó chạy thoát. Liêu Ngàn Thước cảm tạ nói. Tạ thì không cần. Ngươi thật muốn cảm tạ, liền cảm tạ các ngươi tông lệnh đi. Ta nợ hắn ba cái nhận lời, này là người thứ nhất. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Hai người cũng không nhiều lời, chắp tay. Từng người rời khỏi. Liêu Ngàn Thước thả người sau khi rời đi, Phương Vân thu rồi thiên địa vạn hóa chung rơi xuống đất được. Này di hoang đại địa, trước hắn chưa từng tới bao giờ. Lần này đến, ngược lại là muốn cẩn thận quan sát quan sát. Di hoang cùng trung thổ có bao nhiêu chiến tranh, quan sát trong đó dân tục, phong tục, đối với ngày sau chiến tranh có bao nhiêu bại ích. Phương Vân địa vị, đã rất ít tham ngộ ra loại này chiến tranh. Thế nhưng Chu Hân, Sở Cuồng, Quản Công Minh bọn họ nói không chắc. Nhiều sưu tập một ít tin tức, đối với mình những này bộ phận tất mới có lợi. Giang giác giang giác. Phương Vân toàn thân xương cốt vang lên giòn giã mạnh mẽ cứng rắn bát cao một đoạn. Trong nháy mắt, hóa thành mắt ưng mũi sâu người di. Người di mũi ưng mắt sâu, da rẻ cực kỳ trắng trẻo. Cùng trung thổ nhân rất khác nhau. To lớn nhất sai biệt ở chỗ người di con mắt lấy màu xanh làm chủ, cái khác đủ loại đều có. Từ điểm đó mà nói người di cùng hải tộc ngược lại là cực kỳ tương tự. Phương Vân đã từng từ mười mấy vạn thiêu thân nơi nào, thấy qua một cái siêu tập truyền thuyết. Nghe nói là, người di tổ tiên từng có một vị hoàng thất, cưới vợ một vị mạo mỹ hải tộc nữ tử. Hơn nữa hoàng thất ca tụng truyền ra sau, lan đến dân gian. Phổ thông bách tính dồn dập noi theo. Lúc này mới làm cho người di cùng trung thổ có tương đại sai biệt. Người di mạo mỹ nữ tử, bởi vì cùng trung thổ nữ tử không giống nhau, nắm giữ một loại đất khách quê người phong tình, cho nên đối với trung thổ nhân rất có lực hấp dẫn. Về phần giới tông phái, nhưng là có một cái khác truyền thuyết. Truyền thuyết này, nhưng là cùng tà thần giáo có quan hệ. Trong truyền thuyết, trung cổ ban đầu, một vị cường đại tà thần vượt không mà tới. Lấy tà pháp, tướng huyết mạch của mình, dung nhập đến người di trong huyết mạch, từ mà thay đổi người di hình dạng. Việc này là thật hay giả, không thể nào khảo cứu. Bất quá Phương Vân từng đọc kinh thư, biết đạo Nho gia đối với này có khác giải thích. Nho gia bên trong nói, địa vực, khí hậu cùng ẩm thực sai biệt, có thể dẫn đến bên ngoài trên sai biệt. Điểm này, tựa như Nam nhiều người tài thơ, Phương Bắc nhiều hào kiệt. Nếu như tỉ mỉ nhận, là có thể phát hiện, Đại Chu triều phía Nam nhân hòa người Phương Bắc tại thể trạng trên còn có khác biệt. Người Phương Bắc càng cao to hơn, cường tráng một ít. Chỉ bất quá, người di tướng loại này sai biệt, cực đoan hóa mà thôi. Phương Vân một đường lững thững mà đi, trải qua rất nhiều mạch điển. Thấy được không ít canh tác nông phu, cùng một ít dục ngựa mà qua người di. Ngã, cũng không có người hoài nghi hắn. Thậm chí một ít người di, vẫn lầm tưởng hắn là đồng tộc, đem hắn mời vào xá bên trong uống trà. Phương Vân một đường đi tới, lập tức phát hiện một cái vấn đề. Người di tuy rằng phổ thông khung xương đại, thân thể cao, bưu hãn như trước, cũng không phải cường liệt như vậy. Thậm chí, càng nhiều một tia mềm mại, ôn hòa khí tức, như trung thổ bạch tính. Phương Vân thậm chí tại một ít người di trong nhà, xem đến trung thổ trà bính, đồ sứ, thô chí phụ tùng, vải vóc, thậm chí còn có một chút trung thổ đặc biệt đồ ăn, đều xếp đặt ở hiển hách vị trí. Lai khách vừa tiến đến là có thể thấy. Người di tuy rằng lời nói cũng không hề trắng ra nói cùng trung thổ, nhưng tiểu sinh hoạt này phương thức trên thay đổi, cùng với người di đối với trà bính, bố quyên yêu thích, nhưng là triển lộ không thể nghi ngờ. Chương 625, tuyệt thế thiên tài canh thứ 2. Phương Vân những này, nhưng là nghĩ tới trung thổ đối với di hoang, địch hoang một ít chính sách. Từ đại N, đại thương đến đại chu, tuy rằng triều đình thay đổi, nhưng kéo dài nhưng là đúng địch hoang, di hoang đồng dạng chính sách. Bất kể như thế nào chiến loạn, triều đình đối với bán được địch hoang, di hoang tiểu mạch hẳn giống, nhưng là chưa bao giờ cấm chỉ. Nói lý ra thậm chí là đại lực cổ vũ. Thượng đảng phạt nưu, hạ đảng phạt binh. Nho gia tuy không nắm giữ binh, nhưng trinh phạt lên, so với chiến trường đều muốn lợi hại nhiều. Bây giờ nghĩ đến, triều đình các đời tam công thực sự là mưu tính sâu xa. Lại lấy phương thức này, tan giã địch di đấu trí. Điểm này, chỉ xem người địch cùng người di tổ tiên đều là cưỡi ngựa ngang dọc, bất phân cao thấp. Nhưng bây giờ, người địch cường hãn như trước, người di nhưng có thêm một tia lười biếng, mỗi có chiến tranh, bại nhiều thắng thiếu, kỵ binh cũng không bằng người địch là có thể nhìn ra được. Nông nghiệp trồng trọt là cực kỳ hao tổn tinh lực cùng thời gian đồ vật, hơn nữa loại thời điểm này, là không thể nào cưỡi ngựa canh tác. Lâu dài hạ xuống, tới ngựa bắn cung chi nghệ tự nhiên lười biếng. Hơn nữa trà bính, tơ lụa, gốm sứ những đồ vật này, giàu. Hưởng thụ, từ người di một quán sinh hoạt quen thuộc đến xem, cũng càng có thể tan rã ý chí của bọn họ. Trung thổ các đời triều đình, đại lực cổ vũ người di trồng trọt. Nhìn như tư địch, kỳ thực từ nội bộ tan rã kẻ địch, giao động người di căn bản. Loại này sách lược, không ngủ người nào, nhưng mà chống đỡ kẻ địch sát thương, so với bất kỳ một cuộc chiến tranh đều muốn sâu nặng nhiều. Rất được binh pháp thượng đảng phạt nưu, hạ đảng phạt binh tinh túy. Hô! Một trận tay hào tiếng xe gió truyền đến, Phương Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh, từ trong bầu trời vượt qua. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong khoảng thời gian này, mỗi cách mấy ngày, đều có người hướng về cái hướng kia đi. Một cái người di nông phu nói. Ừm! Phương Vân trong lòng hơi động, chẳng lẽ, những này cũng là hướng về phía đế nhất cùng lạc tinh thần giao chiến chỗ đi. Phương Vân tại Di Hoang cũng đợi một quãng thời gian, cảm giác hiểu rõ cũng gần như chiếm được tự mình muốn đồ vật. Ngẫm lại, cũng nên rời khỏi. Thân thể loáng một cái, Phương Vân trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đế nhất cùng lạc tinh thần tại địch hoang, Di Hoang biên cảnh chiến đấu, vậy chính là trước đây không lâu sự. Hai người giao thủ, hấp dẫn rất nhiều chú ý. Thế lực khắp nơi, đều phái ra thám tử, thiền đi tìm hiểu. Đế nhất làm như ngày xưa thiên tượng bảng đệ nhất, thân phận thần bí. Vẫn có đồn đại. Hắn cùng thượng của một cái nào đó kiếm đạo tông môn có quan hệ. Lần này rốt cục có thể được đến tin tức của hắn. Thế lực khắp nơi, tự nhiên cực điểm tìm hiểu. Tự với lạc tinh thần, có thể cùng đế nhất đấu cái ngươi chết ta sống, cũng là đông đảo thế lực tìm hiểu mục tiêu. Hai người giao thủ đoạn đường, ở vào di hoang bên trong, tới gần địch hoang địa phương. Khi Phương Vân chạy tới thời điểm, nơi nào cũng kinh có không ít người. Những người này tu vi hoặc cao hoặc thấp, thấp bất quá khí phách cấp, hiển nhiên là có chút thế lực phái ra thay mắt. Dùng để tìm hiểu, sưu tập tin tức. Còn cao, cũng có thiên trùng cảnh. Những người này thu liễm khí tức, xem ra bất quá là địa biến cấp đến thiên tượng cấp tu vi, nhưng không giấu giếm quá Phương Vân con mắt. Hiển nhiên, những người này đều là độc lai độc vãng tán tu cường giả, nghe nói tin tức, đến đây quan sát. Xa xa, Phương Vân liền nhìn thấy một mảnh quảng đại khu vực, bao phủ tại một mảnh mờ mịt quang hoa trung. Mảnh này ánh sáng tản mát ra một mảnh tiêu lạnh, hơi thở sát phạt, càng có một cỗ khiến người ta tâm ép ngưỡng uy hiếp. Vị này đạo huynh xin kính chào. Phương Vân từ bầu trời hạ xuống lúc, trên ngọn núi, một bên bạch y tu sĩ lập tức quay đầu lại chắp tay, đầy mặt nụ cười. Phương Vân gật đầu, xem như là hỏi thăm. Tên này bạch y tu sĩ tinh phách cấp tu vi, hiển nhiên là thế lực nào đó phái tới, siêu tập tình báo thám tử. Không biết huynh xưng hô như thế nào. Họ Phương. Phương Vân không muốn nhiều lời. Tu sĩ này ngây ngốc, lập tức cười nói. Nguyên lai là Phương Huynh. Phương Huynh vì làm đế nhất mà đến đi. Tại Hạ Dương Kim Anh, so với Phương Huynh làm đến sớm một ít. Phương Huynh nếu như là vì làm đế nhất mà đến, tại Hạ nói không chắc, có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Ồ, vậy thì đa tạ. Phương Vân nhíu mày, không muốn nhiều lời. Dương Kim Anh trên mặt hiện lên một tia thần sắc khó xử, biết Phương Vân không muốn cùng hắn nhiều lời, cũng vẫn nộ ngậm miệng lại. Phương Vân nghỉ chân đỉnh núi, đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy cách đó không xa, quang ảnh biến ảo. Trong phạm vi 500 dặm, bóng tên di động, ánh kiếm lượn vòng. Lít nha lít nhít, hàng mấy triệu mũi tên nhọn, phi tên ngang dọc hư không, loại khí thế kia, trưng, dương, bá đạo, không để lại một đường sinh cơ, hoàn toàn liền là thuần túy hủy diệt. Thật đáng sợ tiễn kỹ, kiếm đạo. Phương Vân nhìn trước mắt một màn, âm thầm kinh hãi. Đế nhất cùng Lạc Tinh Thần đã là hơn 10 ngày tiền truyện. Những này mũi tên nhọn cùng ánh kiếm, cái vốn không phải thực chất, chính là hai người cường đại kiếm ý cùng tên ý chí. Hai người rời khỏi tuy có hơn 10 ngày, nhưng cuối cùng ra tay cái cỗ này ý chí, nhưng vẫn như cũ ngưng lại hư không, ngưng tụ không tan. Mới tạo thành trước mắt bộ này kỳ lạ cảnh tượng. Đế nhất cùng Lạc Tinh Thần công lực tạm thời không nói chuyện, chỉ là hai người tại tiễn kỹ cùng kiếm kỹ trên tu vi, liền để Phương Vân âm thầm kinh hãi. Phương Vân cũng coi như kiến thức rộng rãi. Từng giao thủ người, cho tới hải ngoại tán tu, cho tới tông phái thời thượng cổ đạo thống truyền nhân, lại tới thiên trùng thất phẩm tông phái bên trong thiên địa cường giả. Nhưng mà không có một người, có thể đạt đến sau khi giao thủ, chiêu thức 10 ngày không tiêu tan. Này nhất định phải có cường lớn đến đáng sợ võ đạo ý chí, cùng với kỹ gần với đạo cảnh giới lĩnh ngộ. Phương Vân tu luyện võ đạo tới nay, trải qua đối thủ cũng coi như hơn nhiều. Từ thiên trùng cảnh hải ngoại tán tu, lại tới tông phái thời thượng cổ đạo thống truyền nhân, lại tông môn cao cao tại thượng thiên trùng thất phẩm, bên trong thiên địa trưởng lão, sau đó không có một người có thể đạt tới mức này. Ra tay sau khi, chiêu thức 10 ngày không tiêu tan. Phương Vân thần sắc một mảnh trịnh trọng. Hắn gặp được cùng thế hệ người trẻ tuổi bên trong, bao quát Phong Thái Thường, Quân Niệm Sinh, Lưu Triệt, Minh Vương Thái Tử ở bên trong, những người này đã từng cao cao tại thượng, vượt xa hắn. Nhưng từng cái bị hắn vượt quá. Không có một người như đế nhất cùng Lạc Tinh Thần như thế, thể hiện ra đáng sợ như vậy võ đạo ý chí cùng kỹ xảo. Ngự Long trực người số 1 võ đạo mới xuất hiện người số 1. Phương Vân thì thào tự nói. Cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao đế nhất có thể trường kỳ chiếm thiên tượng bảng đệ nhất? Đồng thời cuối cùng, chấm dứt đối với ưu thế, trước tiên bước vào thiên trùng cảnh, xa xa tướng mọi người bỏ ở phía sau. Cũng rõ ràng, tại sao lấy mạnh không thương chuyển thế thân phận, cùng một thân, cựu khâu, võ học, đều tự nhận không bằng Lạc Tinh Thần, không dám khiêu khích hắn. Hai người kia bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng giờ khắc này di hoang cùng địch hoang biên cảnh, nhưng là lộ hết ra sự sắc bén. Hai người thể hiện ra đến, là một loại lệnh nhân tâm thần tập trung cao độ ưu thế tuyệt đối. Ở trước mặt mọi người, mở ra khác một cánh cửa lớn của võ đạo. Phương Vân lần thứ nhất cảm giác được, một cỗ không biết tên áp lực. Hai người kia, tựa như hai ngọn núi lớn, trôi nổi tại tự mình trên dưới. Vung xuống em mở ảnh, vừa vặn tướng tự mình che đậy. Làm người cảm thấy nghẹt thở. Hắn chưa từng thấy qua có người triển lộ ra như dẫn là người kinh hãi ngộ tính cùng thiên phú. Hai người kia tuy rằng hiện tại vẫn chỉ là thiên trùng cảnh tu vi, nhưng nếu như có thời gian, tất nhiên là võ đạo bên trong, cự vô phách, bít ma, giống như tồn tại. Đột nhiên, một trận huyên thanh âm huyên náo truyền vào trong thai. Cẩn trọng, nơi nào đây không được. Ha ha, ngạc nhiên. Muốn cổ Nam Phong, dầu gì cũng là thiên tượng trên phi cơ có tiếng nhân vật. Làm sao có khả năng bị vài đạo hư huyễn quang ảnh giết chết. Dẫm vào vết xe đổ, sau triệt sư phụ A cái kia mấy cái chính là không nghe khuyên báo cáo, ngạnh va đi vào, mới phơi thây với này. Hắc, người khác không được. Ta cổ Nam Phong lại không được sao? Ta cùng người khác có thể như thế sao? Hảo ý tâm lĩnh, không cần nhiều lời. Cách đó không xa trên một ngọn núi, một tên mặt chữ quốc nam tử áo bào xanh sưởng y, khoát tay áo, chút nào không có nghe vài tên võ giả khuyên cáo, một con xông vào tiễn kỹ cùng trong bóng kiếm. Và anh, một tiếng băng thiên vang dữ dội, cổ Nam Phong vừa vọt vào, còn chưa đi viễn, liền thân thể hơi ngưng lại, sau đó mảnh nước muốn nổ tung lên, thân thể xé chia năm xẻ bảy, xương vỡ cùng dòng máu đầy trời bỏ tung, bắn mãn một chỗ. Lại là một cái không tới Hoàng Hà Tâm bất tử. Những người này đều cho rằng tự mình đặc thủ, cùng người khác không giống nhau. Thực sự là tự tìm đường chết. Bên cạnh, Dương Kim Anh cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói. Phương Vân giờ mới hiểu được. Nguyên bản mảnh này quang ảnh ngoại vi, từng bộ bộ thi thể, vốn là bị Đế Nhất cùng Lạc Tinh Thần lưu lại tên chiêu kiếm ý đánh chết. Hắn nguyên bản chỉ cho là, nơi này trước đó xảy ra chiến đấu, những thứ này là chết vào ân oán báo thù bên trong. Dù sao, loại chuyện này, tại bất kỳ địa phương nào đều là nhìn mãi quen mắt. Phương Vân tâm thần hơi động, đột nhiên từ trong ngọn núi, người nhẹ nhàng đi xuống. A Vân Vân, nơi nào đã chết rất nhiều người. Mấy ngày hôm trước, vẫn chết rồi cái thiên trùng nhất phẩm võ đạo bá chủ. Đi không được a. Dương Kim Anh kinh hãi, mấy ngày nay, ở chỗ này, hắn nhưng là thấy được không ít người, vì một thăm dò hư thực, không tin tà xông vào, cuối cùng bạo thể mà chết. Mỗi người đều cảm thấy, chỉ là một cái giao thủ sau vết tích mà thôi. Căn bản không nguy hiểm gì. Mỗi người cũng đều tự nhận cùng người khác không giống nhau. Người khác không làm được, tự mình không hẳn không làm được. Kết quả không ít người, hưởng nộp mạng. Phương Vân không có dừng bước lại, trực tiếp bước qua. Đế Nhất cùng Lạc Tinh Thần triển lộ chính là võ đạo khác một cánh cửa sổ tử. Hai người giao thủ lúc, bộc phát võ đạo ý chí, có thể đem võ đạo cường giả đánh chết. Nhưng là để hắn trong lòng hơi động, tìm một ít mượn dùng hai người giao thủ, tôi luyện tự mình phương pháp. Lại tới nữa rồi một cái xem ra, này di hoang nơi. Lại muốn nhiều hơn một cỗ hài cốt. Không nghe người tốt ngôn, chịu thiệt ở trước mắt. Chết rồi cũng là đáng đời. Nhìn thấy Phương Vân đi vào, mọi người lời lẽ vô tình. Vụ. Bước chân bước vào quang ảnh phạm vi trước mắt, hư không chấn động, nguyên bản bất động hư không, phảng phất mặt nước tập trung cục đá, kinh động lên đầy trời gọn sóng. Hai cỗ kiên cố, phong như lưới dao sắc võ đạo ý chí, giống như vật còn sống giống như tỉnh lại, đông nhiên đánh vào Phương Vân bộ não. Phương Vân chỉ cảm thấy cả người chấn động. Sau đó đầy trời tuyệt diệt tính bóng tên, kiếm ý phá không mà đến. Trong lúc hoàng hốt, Phương Vân chỉ cảm thấy, nhìn thấy hai đạo mờ mịt quang ảnh, sừng sững tại vạn mũi tên, kiếm, bên trong, đồng thời hướng về đối phương công kích. Sắc bén thế tiến công, tuyệt diệt tất cả, mà Phương Vân ngay này hai làn công kích lan đến bên trong. Chân khí trong cơ thể chấn động, đống nhiên hỗn loạn. Tại khí cơ liên lụy hạ, Phương Vân chân khí trong cơ thể, mạnh nước chấn động, liền muốn thấu huyệt mà ra, cùng cái kia mạn thiên kiếm ảnh đối kháng. Thật đáng sợ ý chí. Phương Vân tâm thần chấn động, đống nhiên dừng bước lại, ngưng thần tinh đúng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, những người này là làm sao bạo thể mà chết. Cũng không phải là Đế Nhất cùng Lạc Tinh Thần công lực có như thế nào bá đạo. Mà là bọn hắn khắc ở hư không võ đạo ý chí, tại khí cơ dẫn dắt tác dụng hạ, kiềm chế, hỗn loạn đối phương chân khí. Do đó dẫn đến những võ giả này, chân khí thất khống, do đó bị tự mình chân khí nổ chết. Chương 626, Bác Minh. Phương Vân tâm thần nội liễm, khống chế hết thể chân khí. Chỉ đem chính mình võ đạo ý chí phát tán ra, cùng hai người này ba lan ra võ đạo ý chí chống đỡ được. Chỉ chốc lát sau, ảo ảnh biến mất, Phương Vân bước chân bước ra, thắt một tiếng, liền biến mất ở mảnh này bóng tên ánh kiếm biên giới. Này, này chuyện này, xa xa trên ngọn núi, Dương Kim Anh trợn mắt ngoác mồm. Phương Vân thu liễm khí tức, hắn chỉ khi Phương Vân giống như hắn, đều là thế lực nào đó thám tử. Lại không nghĩ rằng, lại có thể là nhìn nhầm. Hắn lại tiến vào. Trên ngọn núi gần đó, nhìn thấy một màn. Mọi người cũng là từng người cả kinh, lập tức bừng tỉnh, biết người này e sợ thân phận không đơn giản. Có thể đi vào Đế Nhất cùng Lạc Tinh Thần giao thủ khu vực, chí ít đều là thiên trùng cảnh võ giả. Thiên trùng cảnh cường giả rất khó nhìn thấy, thiên cơ đài từ trước đến giờ cũng chỉ thiết địa biến bảng, linh tuệ bảng cùng thiên tượng bảng. Lúc này thấy đến một tên thiên trùng cảnh cường giả, tránh không được có chút hưng phấn. Phương Vân hướng về Đế Nhất cùng Lạc Tinh Thần giao thủ khu vực trung tâm đi đến. Này là, tuy rằng lang lang càng khôn, nhưng này trong phạm vi 500 dặm, nhưng một mảnh mê vụ. Bơi lội mũi tên nhọn, kiếm ảnh như hai cỗ khổng lồ bầy cá, ở trong hư không giao nhau, xen kẽ. Càng đi bên trong, hai người lạc hạ võ đạo ý chí, lại càng phát cường liệt. Cảm giác, giống như tại hơn 10 ngày tiền, tại chỗ bị cuốn vào Đế Nhất cùng Lạc Tinh Thần trong chiến đấu. Mặt đất đã bị hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều thẳng tắp mà sắc bén hoa ngân, nhàng nhịn khắp nơi, hiện lên ở trên mặt đất. Nhìn những này hoa ngân, Phương Vân trong đầu, nhưng hiện ra một hình ảnh khác. Khi đó giao thủ lúc, sử dụng chiêu thức tình cảnh. Hơn 10 ngày tiền, Đế Nhất cùng Lạc Tinh Thần giao thủ, hắn tuy rằng không có mặt. Nhưng dưới chân khắp nơi thương di đại địa, lại làm cho Phương Vân như tự mình kinh lịch trận chiến đấu kịch liệt kia như thế. Ngáo! Cô! Phương Vân bước chân, không nhanh không chậm, ở mảnh này 500 dặm hào quang bên trong, chậm rãi tiến lên. Hắn hơi nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra từng màn hình ảnh không thể tưởng tượng. Một phương là khí vũ hiên ngang, chỉ trích mới nói thiếu niên, phát như mặc ngọc, tùy phong bãi động. Hắn lưng đeo một cái cực đại mặc cung. Có cung không dây cung cũng không tên. Sắc bén ánh mắt, dường như trường kiếm ra khỏi vỏ nhìn không chung. Mà ở ánh mắt của hắn phần cuối, nhưng là một đoàn mơ hồ hư ảnh, bột ca ánh kiếm. Tiếp chiêu. Thiếu niên bỗng nhiên dương cung, lấy thiên địa vì làm dây cung, lấy nhật nguyệt vì làm tên. Tên bắn ra ảnh, hô khiếu thiên địa, vô biên vô hạn, dường như hải triều. Mà khác một cái, kiếm ảnh di động, mạn thiên kiếm mang, dường như mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, hào quang vạn trượng, chiếu khắp thiên địa. Vô tận chiến ý, tràn ngập thiên địa. Điện quang lấp lóe, hai cái bất thế thiên tài, di hoang biên cảnh, bạo phát ra đáng sợ chiến lực, chặn giả khoát mi. Càng tới gần trung tâm, cố áp lực kia, liền càng ngày càng cường đại. Cũng Phương Vân năng lực, cũng không nhịn được cảm nhận được áp lực. Bước chân chậm lại. Cảnh giới võ đạo càng cao cường giả, đối với vào hư không bên trong võ đạo dấu ấn, lại càng nhạy cảm. Này đã không còn là đơn thuần bảng quan. Ở một trình độ nào đó, đã biến thành, đồng thời đối kháng đế nhất cùng lạc tinh thần hai người. Bốn lại bên trong, 350 dặm, 300 dặm, 200 dặm. Khoảng cách giữa chiến đấu, còn có 200 dặm lúc, Phương Vân rốt cục dừng bước, sắc mặt hơi trắng bệnh. Tại khoảng cách này, trong hư không võ đạo chạy ấn phi thường cường liệt. Hầu như đạt đến đế nhất. Cùng L, lạc tinh thần từng người 7 phần 10 cảnh giới. Giữa khu vực võ đạo huy áp, sôi trào mãnh liệt. Phương Vân cảm giác mình tựa hồ đang đồng thời đối kháng hai cỗ khổng lồ võ đạo ý chí. Tại này hai cổ cường đại võ đạo ý chí khiến hạ, liền chân khí trong cơ thể, cũng có tuyển tả mà ra, khó có thể khống chế xu thế. Uy áp thật là đáng sợ. Phương Vân ánh mắt ngưng lại, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Trên mặt đất, huyền như bàn thạch giống như, không núp ních. Đồng thời, võ đạo ý chí bột phát ra, lại có thể là muốn lợi dụng đế nhất cùng lạc tinh thần ý chí, đến tôi luyện chính mình, tăng cường chính mình võ đạo ý chí. Sau 10 ngày, Phương Vân đứng dậy, đi tới 50 dặm, tại khoảng cách trung tâm, 150 dặm địa phương, lần thứ 2 ngồi xếp bằng xuống. Lại 20 ngày, Phương Vân lần thứ 2 đi tới 50 dặm, tại khoảng cách trung tâm 100 dặm địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Đến ngày thứ 40, Phương Vân đạt tới khoảng cách trung ương 50 dặm địa phương, lần này, Phương Vân không tiếp tục đi tới. Cũng không thể nào tiếp tục tiến lên. Ngay Phương Vân tả, khoảng chừng trái phải từng người 50 dặm địa phương, một cỗ thương mang, cổ lão, tuyệt diệt tất cả sinh cơ tiến ý, cùng một cỗ bờ bãi, bá đạo. Vạn kiếm xưng tôn kiếm ý, các thành hóa làm một đạo vô hình luồng khí xoáy trung tâm, cách khoảng cách 50 dặm, lẫn nhau đối lập. Nếu như từ bầu trời phủ xem, là có thể nhìn thấy. Phương Vân đứng thẳng chỗ, cùng cái kia hai đạo luồng khí xoáy trung tâm, ở giữa, khoảng cách vừa vặn bằng nhau, hình thành một cái hoàn toàn đúng xưng hình tam giác. Tại loại này khoảng cách bên trong, Phương Vân tin tưởng, mặc kệ đế nhất vẫn là lạc tinh thần, cũng không thể lại tiến lên trước một bước. Bởi vì này bằng với là cùng lúc đối kháng mình và lạc tinh thần. Hoặc là mình và đế nhất. Chân khí trệ không yếu quyết, nguyên lai ngay tại ở, võ đạo ý chí cùng chân khí tương dùng, tuy hai mà một. Phương Vân trong lòng suy tư, lập tức đạp chân xuống ý ầm ầm, trong phạm vi 800 dặm, mặt đất chấn động. Lập tức một cỗ cường đại võ đạo ý chí, hóa thành một đạo màu xanh đoán mang, xông thẳng lên trời, cùng đế nhất, lạc tinh thần lưu lại luồng khí xoáy, địa vị ngang nhau, hô thành kỳ giác tư thế. Vụ. Dị biến nổi lên, nguyên bản chỉ có 500 dặm bóng tên ánh kiếm. Đột nhiên trương lên 300 dặm, lần thứ 2 mở rộng đến khoảng cách 800 dặm. Nguyên bản trong bóng tên ánh kiếm, thình lình có thêm từng đạo màu xanh, phụ du giống như hào quang màu xanh. Loại này hào quang màu xanh, cùng hỗn hợp trong bóng tên ánh kiếm, cùng hai người thủy nhũ giao hòa, tuy hai mà một. Về mặt cảnh giới võ đạo, đế nhất cùng lạc tinh thần đều là thiên trùng ngũ phẩm đỉnh cao tu vi, so với Phương Vân Thiên đứng tam phẩm tu vi, cao hơn hai cái cảnh giới. Về mặt cảnh giới, Phương Vân tuy rằng vẫn chưa thể chống lại đế nhất, cùng lạc tinh thần. Nhưng ở võ đạo ý chí trên, Phương Vân nhưng nhân không cho này đạo võ đạo ý chí, đó là thực lực chứng minh, cũng là một loại đối với đế nhất cùng lạc tinh thần tuyên ngôn. Từ xưa văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Không phải không thừa nhận, Phương Vân cùng đế cùng. Sáu lạc tinh thần này hai tên thiên chi tiêu trong lúc đó, còn có chút chênh lệch. Nhưng Phương Vân cũng không tin, loại này chênh lệch sẽ vẫn tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Mảnh này hào quang bao phủ khu vực, làm sao mở rộng? Sách, đó là thật cường liệt võ đạo ý chí. Vừa có ngày hôm nay trùng võ giả đi vào, sẽ không phải là hắn tạo thành chứ? Mọi người nhận thấy được một màn này, không khỏi nghị luận sôi nổi. Có thể rời khỏi. Phương Vân lại không ngọ quan tâm những này, thân hình nhảy lên, lập tức hóa thành một vệt cầu vồng, hồng phi sâu xa thăm thẳm. Bắc Minh ở vào trung thổ cực bắc. Phương Vân từ di hoang sau khi rời đi, càng đi bắc, nhiệt độ càng thấp, khí hậu càng lạnh. Loại biến hóa này, tại thảm thực vật trên, biểu hiện càng rõ ràng. Lúc sớm nhất, là thành phần rừng rậm, xanh um tươi tốt, kế tiếp là bình nguyên, cây cỏ điều linh, độ một tầng sương, biểu lộ nồng đậm cuối thu tâm ý lại hướng về bắc, đó là cái loại này nhỏ vụn sỏi địa. Rất nhiều thấp bé cồn cát, tại âm u dưới bầu trời, hiện ra ánh sáng lạnh, đó là một tầng miếng băng mỏng. Khí hậu biến hóa, phi thường kịch liệt. Chuyên quá phong, lợi như đao cắt như thế. Đến nỗi với, Phương Vân cũng không thể không vận may chân khí, tan mất này cổ hàn ý. Hoa. Xa xa, một trận sóng biển chập trùng âm thanh, xen lẫn trong gió lạnh bên trong, từ phương bắc ảo ảo phiêu đưa tới. Phương Vân nghỉ chân hư không, đưa mắt hướng về đi. Chỉ thấy đại địa phương bắc, đường chân trời nơi, một mảnh hùng vĩ vô biên hải dương, tại đại địa bắc cực thẳng dương. Ở mảnh này hùng vĩ trên biển, đồng bền rất nhiều dày đến hơn 10 trượng to lớn khối băng. Khối băng cùng khối băng trong lúc đó, là sâu lạnh nước biển, một ít ký thấp không lạnh màu trắng băng sơn, theo sóng biển, chìm chìm nổi nổi. Nơi này chính là Bắc Minh rồi. Bắc Minh bờ biển, đi về phía nam kéo dài hơn 1.000 dặm. Đều là hoang không bóng người địa phương. Nơi như thế này, không thể trồng trọt, cũng không có thể chăn thả. Mà cuồng bạo hải dương, cùng ẩn sâu tại hải dương dưới đáy to lớn hung thú, cũng không phải là người di cùng người địch có thể tùy ý đi săn. Cho nên, nơi này rất sớm trước đó, liền trở thành chết rồi. Trừ từ một ít người mạo hiểm, rất ít người tiến vào Bắc Minh. Nho gia Xoa Hải ngoại Chí Dũng đã từng ghi chép. Bắc Minh trước đó, còn có một khối không lớn lục địa. Tuy rằng còn lâu mới có được trung thổ thần châu đại, nhưng cũng so với đại doanh châu lớn hơn một ít. Nho gia tướng trên đại lục này, xưng là Minh Hoang. Trong truyền thuyết, Minh Hoang cũng có người ở lại, đồng thời hoàn thành lập được quốc gia. Không biết là thật hay giả, nếu có không, cũng không sao đi xem. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Truyền thuyết có thật cũng có giả minh nhân sự tình, Phương Vân không rõ ràng. Bất quá, huyền kinh liệt hải đại đế tồn tại, nhưng là võ đạo giới rất nhiều đỉnh nhiều cường giả công nhận sự thực. Thân hình loáng một cái, Phương Vân liền hướng về Bắc Minh nơi sâu xa lao đi. Bắc Minh bầu trời, nhiều năm em mở ảnh, quang xạ không tới, cho nên nước biển, hiện ra màu tối đen. Thâm nhập Bắc Quốc sau khi, một ít Bắc Minh sinh vật, dần dần xuất hiện ở Phương Vân trong tầm mắt. Một hiệp cành to lớn hắc kỳ nổi lên mặt nước. Tại Bắc Minh bên trong thấu tuần, bơi lội từ bầu trời nhìn xuống, có thể xem đến lượng lớn bóng đen, nhanh chóng bơi lội. Lần này bóng đen, nhỏ nhất đều có một chiếc chiến hạm to nhỏ. Lạnh lùng thú tại hải độ nơi sâu xa, tất phải ẩn xuống, mới có thể tìm được. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, định chìm vào đáy biển, đi tìm minh thú. Hào hào hào. Trong chớp mắt, một trận to lớn âm thanh mặt đông truyền đến, sắt thép va chạm khối băng len ken âm thanh, giống như lôi diên, xa xa truyền tới. Thanh thế phi thường lớn lao. Phương Vân con mắt híp lại, nhìn họ đông phương bầu trời, trong mắt lóe ra một tia thần sắc khác thường. Vì tự hỏi một chút, Phương Vân nhảy vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, sau đó ẩn giấu ở một khối to lớn khối băng trên, tùy theo chìm chìm nổi nổi. Chỉ chốc lát sau, một cao gần ngàn trượng sóng biển, như vạn mã tề ám, từ họ đông phương bầu trời, bao phủ lại đây. Sóng biển sau lưng, một chiếc hơi có chút trầm cửu, cao vạn trượng sắt thép thuyền lớn, phá băng mà đến. Hết thảy đồ vật mặc kệ khối băng, băng sơn, vẫn là Bắc Minh mặt ngoài một ít to lớn động vật biển, bị sắt thép thuyền lớn va chạm, đều dồn dập hoặc là nghiền nát, hoặc là đầm địa máu tươi, chìm vào đáy biển. Lâu thuyền sắt thép. Phương Vân tiềm tàng tại đáy biển, thấy cảnh này, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Này rõ ràng chính là Đại Chu triều công bộ, chuyên vì Đại Chu thủy sư đặc chế lâu thuyền sắt thép há cao mấy chục ngàn trượng thân thuyền, mặc dù ở trong biển, cũng như trôi nổi lục địa giống như, khổng lồ vô cùng. Cố khí tức kia, cực kỳ kinh người. Chương 627, truy tung chung của Minh. Lâu thuyền sắt thép, lờ mờ, khí tức phi thường pha tạp. Không nhìn thấy một cái Đại Chu vĩnh sư quan binh. Hơn nữa triều đình đối với lâu thuyền sắt thép rất nặng giữ gìn. Hàng năm, đều phải tiến hành hai lần đại duy tu lệ hành giữ gìn. Tuyệt sẽ không xuất hiện, sắc ngoài trầm cửu, vẫn tại đi tình huống. Đi. Triều đình cùng hải tộc giao chiến hồi lâu, có thua có thắng. Tuy nói thắng nhiều bại thiếu, nhưng tự thủy sư thành lập tới nay, cũng tổn thất không ít lâu thuyền sắt thép. Nay chiếc hẳn là chính là bị cướp giật quá khứ lâu thuyền sắt thép, chỉ là không biết làm sao sẽ đến những này phương ngoại tu sĩ trong tay. Phương Vân quan sát bên ngoài, tinh tế suy tư nói. Hắn thu liễm một thân khí tức, thiên địa vạn hóa chuông kề sát ở một khối phù băng phía dưới, chìm chìm nổi nổi. Nếu không có hữu tâm, tuyệt đối khó có thể phát hiện. Sắt thép thiết thuyền tại Bắc Minh phá băng mà đi thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Phương Vân suy nghĩ một chút, bất động thanh sắc khống chế dựa vào phù băng, trôi về lâu thuyền sắt thép đường hàng không ở ngoài địa phương, cẩn trọng tránh khỏi lâu thuyền sắt thép va chạm. Lâu thuyền sắt thép biên giới, vài tên vũ y lìa đạo quan, quần áo hoa lệ đạo nhân trẻ tuổi, đang đứng mép thuyền trên. Những người này phóng tầm mắt chung quanh, tự có một cỗ lẫm liệt uy áp cùng thô bạo. Bất quá, có chút khiến người ta kỳ dị chính là lâu thuyền sắt thép trên đạo nhân, có chính có tà, có đạo có ma, cũng trung thổ, cũng có hải ngoại. Mọi người ăn mặc không giống nhau, nhưng cũng phi thường tươi đẹp, hoa lệ. Hết thảy tu sĩ, mặc kệ ăn mặc là loại gì áo bào, nhưng ở ngực trái vị trí, đô thống dùng một lát màu đen sợi tơ, thêu một cái đồng dạng tiêu chí. Cái kia là một bộ dòng sông, chạy qua sơn cốc thêu họa. Bất quá, trong đó dòng sông, không phải từ Tây sang Đông, mà là nghịch lưu. Thiên sơn chìm nổi, băng phiêu vạn dặm, quả thực là hảo một bộ bao la cảnh tượng A Bắc Minh Bắc Minh. Quả nhiên cùng ta trung thổ rất khác nhau. Mép thuyền trên, một cái khuôn mặt thanh thêu khí chất giống như thư sinh như thế người trẻ tuổi, phóng tầm mắt tứ phương, hào hứng quá độ nói. Tuy rằng lạnh lẽo khí trời, nhưng vẫn như cũ không trở ngại hắn, rội động lông vũ bãi làm ra một bộ phong lưu phong khoáng dáng vẻ. Được rồi. Chúng ta là tới chấp hành nhiệm vụ, không phải tới nghe ngươi ngâm thi đối nghịch, thưởng phong quan nguyệt. Nếu như hỏng rồi Minh bên trong đại kế, đoạ hồn nguyên bên trong, có chính là vị trí của ngươi. Bên cạnh, một tên ăn mặc thanh y liễu, mày rậm như mực, sắc bén như đao hán tử lạnh lùng nói. Nghe được đoạ hồn nguyên, ba đinh, tự, lông vũ thư sinh nhau mắt, con ngươi quá xẹt qua một vệ hồi hộp thần ba đột nhiên lạnh lùng nói. Trương Vương, ngươi là cố tình cùng ta đối nghịch có phải hay không? Ngâm thi đối nghịch thế nào? Ngươi bực này mãng phu, chỉ biết là làm văn hộ sẽ giết, liền tính muốn làm, ngươi làm ra được sao? Hắc, nếu như ngâm thi đối nghịch thưởng phong quan nguyện chính là giống như ngươi vậy, tại đại lãnh thiên, nâng cái cây quạt rội làm khoe khoang. Vậy cấp độ đó đổ vật sẽ không cũng được. Đao mi hán tử cười lạnh nói. Trương Phương, ngươi. Lông vũ thư sinh hai hàng lông mày dựng thẳng, giận tím mặt chính muốn nổi giận, lại nghe một trận quát chói tai từ phía sau truyền đến. Đều cho ta ở. Lâu thuyền sắt thép khoang thuyền nơi. Một tên thân thể vĩ đại như núi, đầu đội tử kim quan, lông mi như tuyết lão giả, đứng chắp tay đi lại thong dong đi từ từ đi ra. Lão giả này một thân trang phục cực kỳ khảo cứu, trắng bạc tóc mạnh mẽ sơ đến chỉnh tề trên y phục cũng không hề có một chút nhăn nheo. Xem ra như là một gã đạo đức cao long chính đạo chân nhân. Chỉ bất quá giữa hai lông mày thỉnh thoảng xẹt qua từng sợi thô bạo, âm lãnh khí tức tê hiển lộ hắn trong tính cách, âm u một mặt. Hắn bước tiến không vui. Cử chỉ trong lúc đó có loại làm người sinh ra sợ hai khí thế cùng uy nghiêm, thế cuộc hiện tại biến hóa rất nhanh. Thượng cổ ma đạo đã hiện thân, hơn nữa không lâu trước đó, vẫn triệu tập quá một lần ma đạo đại hội. Thượng cổ ma đạo là chúng ta đối thủ cạnh tranh, những tin tức này đối với chúng ta phi thường bất lợi. Cho nên chúng ta đến tăng nhanh bước chân. Minh bên trong quy củ, bình thường thời điểm, các ngươi từng người là thân phận gì, liền là thân phận gì. Minh bên trong không xen vào các ngươi, thế nhưng một khi đi ra chấp hành nhiệm vụ, ai dám lười biếng, hoặc là hỏng rồi Minh bên trong đại kế. Như vậy liền muốn ép đến hình đường, Minh quy xử trí. Ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lông vũ thư sinh cùng đao mi thanh niên song so. NG thần sắc cứng lại, sụp mi thuận mắt, kính cần nói, vâng, chấp sự đại nhân, cách đó không xa phủ băng hạ. Phương Vân nghe được này phiên trò chuyện, nhưng không khỏi nhíu nhíu mày, Minh. Cái nào Minh? Chẳng lẽ là giới tông phái bên trong, có chút thế lực kết thành mới thế lực liên minh? Phương Vân trong lòng suy tư. Hắn tổng thể cảm giác mình ở nơi đâu, là tiếp xúc qua cái này mình tin tức có loại quen thuộc cảm. Nhưng trong lúc cấp thiết, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Lâu thuyền sắt thép trên mọi người không có phát hiện dị dạng, kế tục trò chuyện với nhau. Các ngươi cái khác cũng giống như vậy, đều cho ta lên tinh thần. Xem cẩn thận. Lần này đi săn Bắc Minh Long Kình chính là cực kỳ cơ mật sự. Phương Bắc Minh hoang trên minh nhân, đối với những này đáy biển hung thú, bảo hộ cực nghiêm. Minh Hoang tuy nói là phương ngoại nơi, không có văn hóa. Nhưng dù sao có huyền kình liệt hải đại đế tòa chấn, cũng có không ít cường giả. Nếu để cho bọn họ phát hiện hành động của chúng ta, e sợ sẽ phi thường phiền phức. Cho nên nếu như nhìn thấy Minh Hoang thám tử, lập tức giết chết. Tuyệt đối không thể lưu người sống. Bạch Mi lão giả lâu là chấp sự đại nhân. Mọi người ầm ầm hẳn là. Nguyên lai, những người này là hướng về phía Long Ít nội đan đi. Phương Vân nghe vậy lúc này mới chợt hiểu. Long kình nội đan có thể trực tiếp tăng trưởng lực lượng. Chính là cực giai nhanh chóng tăng trưởng nội lực con đường. Phương Vân liền tặng tại Bắc Minh động phủ, từng chiếm được một viên long kình nội đan. Những người này muốn phải lượng lớn bắt giết, hiển nhiên là chuẩn bị nhanh chóng bồi dưỡng rất nhiều đệ tử trẻ tuổi làm bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là, chấp sự đại nhân. Bắc Minh ta tuy rằng làm đến không nhiều thế nhưng cũng biết nơi này đáy biển hạ ẩn giấu rất nhiều to lớn hung thú. Một cái không cẩn thận, chúng ta từ Đại Chu triều đình nơi nào bắt đến lâu thuyền sắt thép đều có thể bị lật tung, nuốt vào. Hơn nữa, Bắc Minh xưa nay là rất nhiều giới tông phái bí ẩn cường giả rèn luyện, ẩn tu nơi. Chúng ta nếu là huyên náo động tĩnh quá to lớn, kinh động bọn họ, e sợ lập tức cũng sẽ bị giết chết. Nguy hiểm tầng tầng A. Đoàn người một tên quần áo hoa lệ đạo môn đệ tử nói. Tên này người trẻ tuổi nhìn như quang minh lẫm liệt, nhưng ánh mắt nhưng là cực kỳ âm u, biểu lộ cường liệt dã tâm cùng dục vọng. Hắc! Ngươi đến cùng là biết điểm tin tức. Không sai, Bắc Minh hạ, nhưng là ẩn giấu đi thế lực khắp nơi bí ẩn cường giả. Cho tới các đại tông phái bế quan tử tu thái thượng trưởng lão, cho tới một ít tông phái truyền kỳ tán tu thậm chí một ít thời đại trung cổ lão quái vật, đều ẩn giấu ở đáy biển. Thế lực rắc rối phức tạp. Liên dựa vào chúng ta chút thực lực này, nếu như mạo muội xông vào, kinh động những người này, e sợ thật sự chính là chắc chắn phải chết. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng những thứ này. Lão giả nhìn lướt qua mọi người, khoát tay áo, định liệu trước nói, Bắc Minh dưới đáy, chúng ta chung cổ mình không ít tiền bối, liền ẩn giấu ở dưới nước. Tĩnh tâm tiềm tu. Bọn họ trước đó, từ lâu dặn dò qua, sẽ không có người trách tội xuống. Hắc nếu như không phải có Minh bên trong những tiền bối này, làm chỗ dựa, ta cũng không dám tới nơi này. Dừng một chút. Lão giả nói tiếp, đáy biển Bắc Minh, không gian kết cấu phức tạp. Rất nhiều trong không gian, cất giấu một ít thượng cổ bảo tàng. Như thế một cái bảo tàng nơi nhưng dám đến cầu bảo người nhưng không nhiều. Cũng là bởi vì nơi đây mai phục không biết bao nhiêu đáng sợ lão quái vật. Từ xưa thất phu vô tội có báo vật là mang tội. Bắc Minh bảo vật, mơ ước nhiều người. Rất nhiều người thậm chí mấy trăm năm, hơn ngàn năm thủ tại chỗ này, chính là vì sưu tầm bảo vật trong đó. Nếu là phát hiện chúng ta mơ ước, e sợ ngay lập tức sẽ muốn đem chúng ta giết. Trung cổ Minh. Bắc Minh dưới mặt biển, Phương Vân trong lòng chấn động mạnh mẽ một thoáng, lại có thể là nó. Phương Vân tiền nhậm, săn bắn Lộc Viên Trinh, triều đình tiêu diệt đại quân trụ sở không gian thứ 6 phó thống lĩnh Từ Đạt, chính là tại bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ lúc. Bị Trung cổ Minh cường giả phục kích, bỏ mình tại bên ngoài. Trung cổ Minh tư liệu, luôn luôn đều là cực kỳ bí ẩn. Không có ai biết tin tức xác thực. Liên tông nhân phủ đều chỉ có cái phi thường thô thiện tư liệu. Cơ bản không có tác dụng gì. Không trách được, nguyên lai những người này là Trung cổ Minh người. Phương Vân lúc này mới hiểu rõ. Vừa nghĩ, cũng chỉ có Trung cổ Minh mới có thể tụ tập đến chính tà người. Những này nhìn như chính phái đạo môn đệ tử, rất hiển nhiên, đều là loại bất an kia phần, có dã tâm người. Rất dễ dàng, ở giữa cổ Minh người lôi kéo tới. Không trách được liền tông nhân phủ đều tìm không tới tài liệu của bọn hắn. Bắc Minh người ở thưa thất hơn nữa đáy biển, còn có các loại thế lực, hoa. Địa vì làm giới, hung hiểm tầng tầng. Tông nhân phủ thám tử, tự nhiên là không nghĩ có thể nơi sâu xa tới đây đến. Loại này lạnh lẽo, hoang vu, hung hiểm chi địa, Phương Vân nếu không phải cần gấp minh thú hài cốt, luyện thành ngũ ngục cốt hoàng, hảo tấn thăng đến thiên trùng tứ phẩm bằng không cũng là sẽ không đến. Dù sao, cũng đã quen rồi trung nguyên phú thứ, hơn nữa nơi này cũng là có nhất định hung hiểm. Hào hào hào. Lạnh lẽo sóng biển bốc lên, trung cổ minh người lái xe cao vạn trượng lâu thuyền sắt thép. Tại Bắc Minh trên nhấc lên ngập trời cuộn sóng, hướng về xa xa chạy tới. Đuổi tới. Phương Vân ánh mắt lóe lên, lập tức thao túng thiên địa vạn hóa chuông lặng yên không một tiếng động theo lâu thuyền sắt thép mặt sau, hướng về phía trước chạy tới. Trung cổ Minh người chạy tựa hồ có đặc biệt con đường, dọc theo đường đi, theo gió vươn sóng. Che ở hải đạo trên loại nhỏ động vật biển dồn dập bị đâm chết, hoặc là bị lâu thuyền sắt thép trên võ giả đem ra luyện công. Mỗi lần lâu thuyền sắt thép trải qua địa phương, đều muốn lưu lại không ít trắng dã động vật biển thi thể. Này chiếc lâu thuyền sắt thép thường cách một đoạn thời gian, sẽ ở trên biển dừng lại. Sau đó từng người trung cổ minh người lẻn vào đáy nước. Chỉ chốc lát sau liền có một ít to lớn động vật biển, thân thể bị xé ra. Nổi lên mặt nước được. Mà trung cổ minh người hoàn thành săn bán thú. Liền dơ những này động vật biển nội đan, lược lên lầu thuyền. Tình cờ, Phương Vân cũng có thể nhìn thấy một con miễn cưỡng con lâu thuyền sắt thép 1/3 long kình hiện lên. Trung cổ minh người hiển nhiên cũng không chỉ là đi săn long kình. Chỉ cần có nội đan, đồng thời công suất phi thường động vật biển đều là bọn hắn săn bắn mục tiêu. Ngăn ngắn hơn 10 ngày bên trong, Phương Vân liền gặp lại bọn hắn sưu tập mấy trăm viên hung thú nội đan. Những hung thú này nội đan, đối với thiên tượng cấp biệt trở lên võ giả không có tác dụng gì. Chủ yếu là tinh phách cấp võ giả, dùng sau khi có thể tăng thêm rất nhiều lực lượng. Phương Vân cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lặng lẽ theo ở phía sau, xa xa quan sát. Chương 628, Minh Hoang Đại Tướng Quân. Sau 10 ngày, Trung cổ Minh người lần thứ 2 xuống biển săn bắn thời điểm, bất ngờ xảy ra, hơn 10 chiếc bóng ánh long lanh, toàn thân lấy băng cứng chế tạo thành loại nhỏ tàu thủy, mặt sau theo rất nhiều Bắc Minh động vật biển, nhằm phía trung cổ mình cưới lâu thuyền sắt thép. Một hồi tiểu quy củ trên biển chiến tranh xảy ra, chiến tranh kết quả không có chút hồi hộp nào. Mười mấy chiếc băng cứng chế tạo tàu thủy bị triệt để đánh nát. Từng người minh nhân thi thể vứt bỏ ở trên biển. Cùng phù băng hôn ở chung một chỗ, bốn phía bồng bềnh. Đây là Phương Vân lần thứ nhất nhìn thấy minh nhân, bọn họ đại chiến thời điểm, cao giọng gầm lên. Sử dụng ngôn ngữ cùng trung thổ cũng không giống nhau. Lấy khối băng mài mà thành chiến hạm, áo giáp, khiến người ta gọi là vì làm lấy làm kỳ. Cùng trung thổ rất khác nhau. Hào nung hàn khí, một bộ thi thể bay tới thiên địa vạn hóa trung. Bên cạnh, Phương Vân nhìn lướt qua những này minh nhân thi thể, cũng không âm thầm lấy làm kỳ. Minh nhân bên ngoài trên cùng người địch, người di có chút tương tự. Nhưng ngôn ngữ nhưng không giống nhau. Nhất là làm người lấy làm kỳ chính là, những này minh nhân chết rồi, cũng không hề dòng máu chảy ra. Hơn nữa bọn họ một khi dừng trên hô hấp, tị, con mắt, lỗ thai các nơi lập tức kết mãn trắng pheo pheo xương lạnh, sắp nổi lên đến giống như tại băng thiên tuyết bên trong, chết rồi hơn 10 ngày như thế. Vậy chính là nửa khắc đồng hồ dáng vẻ, sớm nhất chết trận một nhóm minh nhân, toàn thân kết băng, lập tức biến thành từng khối to lớn khối băng, đóng băng trong đó, đồng bình ở trên biển. Phương Vân vươn một cô ý niệm, dò xét một phen. Không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, những này minh thân thể bên trong, toàn bộ đều là tính chất cực hàn chân khí. Bọn họ sở dĩ chết rồi lập tức kết băng, liền là bởi vì trong cơ thể băng hàn thuộc tính chân khí bạo tẩu, dẫn đến nước biển kết băng, do đó đem chính mình đông lại trong đó. Những này minh nhân thực sự là lợi hại. Này Bắc Phương băng hàn địa đông lạnh vật tư tan vỡ phạm địa phương. Bọn họ lại có thể lấy khối băng, chế tạo thành chiến hạm. Ở trên biển, theo gió vượt sóng vạn giảm đi. Lại lấy khối băng rèn thành áo giáp, đem làm tác chiến. Lại sáng tạo ra lấy băng, làm như tài liệu cao độ phát đạt văn minh. Cũng không biết, đồ ăn phương diện bọn họ là giải quyết thế nào, Phương Vân trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ. Hắn lặng yên không một tiếng động từ một bộ vừa chết trận minh nhân trên thi thể lục bộ tiếp theo kiên quyết chế tạo áo giáp. Băng tính chất cực thúy, cực dễ vỡ vụn. Theo đạo lý là không thích hợp chế tác áo giáp, mặc dù làm ra, cũng là đồ hữu kỳ biểu, cũng không thể chân chính hộ thể. Nhưng Phương Vân thí nghiệm một thoáng, phát hiện minh nhân băng giáp, cực kỳ cứng rắn. Tính chất trên lại phảng phất cương như sắt thép. So với triều đình lấy sắt lỏng rội thành áo giáp, còn có kiên cố một thoáng. Phương Vân bóp nát một khối băng cứng sau khi rốt cục ở bên trong phát hiện một ít huyền ảo chỉ tay. Phù triện. Phương Vân suy tư. Những này kỳ dị phù triện, hiển nhiên mới là minh nhân chế tạo xe trượt tuyết có thể ở trên biển đi, băng giáp kiên quá sắt thép nguyên nhân thực sự. Ngay Phương Vân tại đáy biển, thăm dò minh hoang võ giả bí mật thời điểm. To lớn lâu thuyền sắt thép trên, bầu không khí nhưng có chút kiềm chế. Chiến đấu vừa kết thúc. Trên bong thuyền liềng xiển minh nhân thi thể bị bỏ vào trong biển, máu tươi bị cấp tốc thanh làm. Cuộc chiến tranh này, minh nhân toàn quân diệt. Bọn họ điều khiển Bắc Minh hung thú, cũng toàn bộ bị trung cổ minh người từng cái xuất kích. Thi thể khổng lồ, lít nha lít nhít nổi lâu thuyền sắt thép chu vi. Chiến tranh căn bản là nghiêng về một bên bất quá, minh người trong cũng có chút hảo thủ. Vài tên trung cổ minh người, sinh cơ đoạn tuyệt như khối băng như thế ngã xuống đất, thân thể chia năm xẻ bảy, nát tan tra trải rộng. Những người này chỉ là minh nhân tiên phong bộ đội. Bọn họ nhất định là nhìn thấy, chúng ta lâu thuyền mặt sau, đánh giết động vật biển thi thể. E sợ qua không được bao lâu. Minh hoang chân chính cường giả liền muốn truy tung mà đến. Một hồi thắng trận lớn sau trung cổ minh chấp sự trên mặt nhưng không hề ý mừng, ngược lại là thần sắc ngưng trọng không ít. Chấp sự những này minh nhân thật có khủng bố như vậy sao? Lông vũ thư sinh đạo, hiển nhiên hắn cũng là biết một ít tin tức. Huyền kinh liệt hải đại đế bộ hạ ngươi cảm thấy có mạnh hay không đây? Chấp sự nóng lạnh nói. Lông vũ thư sinh nhất thời yên lặng. Những này minh người là một đường truy tung mà đến. Hiện tại, cũng không biết, bọn họ là không phải đã phát sinh tín hiệu. Nếu như không có, cái kia còn nói được. Nếu như bọn họ động thủ trước đó, cũng đã truyền ra tín hiệu. Cái kia đỡ lấy, chúng ta e sợ có một hồi ngạnh trượng. Tóc bạch kim chấp sự thần sắc nghiêm nghị nói. Chấp sự đại nhân, cái kia chúng ta làm sao bây giờ, một người khác nói. Trung cổ minh chấp sự cân nhắc chốc lát, mở miệng nói, thay đổi hải đạo, hướng về Tây Bắc xuất phát. Nơi này dù sao cũng là bọn họ lĩnh vực hiện tại, chỉ có hy vọng, bọn họ không tìm được chúng ta. Ao ao ao, tiếng vang ầm ầm bên trong, lâu thuyền sắt thép chậm rãi quay đầu, phá tan trên mặt biển từng bộ bộ dữ tợn mà thi thể khổng lồ, hướng về hướng Tây Bắc mà đi. Đuổi tới nhiều. Phương Vân không nói hai lời, theo này chiếc lâu thuyền sắt thép tiếp tục hướng phía trước bước đi. Lần này ngẫu nhiên gặp cơ hội hiếm có chính là tìm hiểu trung cổ minh thực lực cơ hội tốt, Phương Vân sẽ không bỏ qua. Đoàn người rất nhanh sẽ biến mất ở trên mặt biển. Sau 2 canh giờ nữa, một chiếc khổng lồ vô cùng băng giáp chiến hạm chậm rãi xuất hiện ở Phương Vân đám người biến mất địa phương. Này chiếc chiến giáp toàn thân xương bạch, từ bên ngoài nhìn về phía đi. Chỉnh chiếc chiến hạm sắc ngoài, chính là một con nổi giận cự long. Chiến hạm trên bong thuyền, bóng người đông đảo, rất nhiều ăn mặc băng giáp binh sĩ, hàng ngũ nghiêm minh, không núp ních, đứng ở mép thuyền trên. Này rõ ràng cho thấy một giáp quân đội, hơn nữa nắm giữ chính mình quân kỳ một con tuyết trắng chiến kỳ, thêu một con to lớn huyền kình, ở trên chiến hạm đón gió lay động. Mũi tàu vị trí, một tên uy nghiêm, uy vũ nam tử trung niên, ăn mặc một tia lóe hàn quang mềm mại trường sam, chắp tay đứng ở trên bong thuyền. Loại này trường sam tính chất mềm mại, chính là dùng minh hoang đặc biệt băng tàng thi, dệt thành. Cực kỳ cứng cỏi, lưới dao sắc đều khảm không phá. Mặc dù tại minh hoang, cũng là cực kỳ ít ỏi. Nam tử nhìn trên mặt biển, rất nhiều minh nhân thi thể, hóa thành khối băng, sắc mặt tái nhợt. Một cỗ lửa giận vô danh, chính đang bao hàm nhưỡng. Kết quả làm sao? Lục soát người sống không có. Nam tử trung niên xanh mặt nói. Về đại tướng quân, tìm tòi quá. Toàn quân bị diệt, không một người sống. Phía sau, một tên lính lấy minh hoang ngôn ngữ trả lời. Lời này vừa nói ra, chu vi nhiệt độ chợt giảm xuống. Hư không long long chấn động, phát sinh long ngâm giống như âm thanh. Từng cỗ hàn vụ phiêu không tuôn ra, bao phủ chiến hạm. Phạm vi gần trăm dặm trên mặt biển nước biển càng là xính xuất hiện đông lại giống như. Chu vi binh sĩ, thần thái đều có chút bất an. Mỗi khi đại tướng quân xuất hiện tình huống như thế thời điểm, đều sẽ có một hồi đại tàn sát phát sinh. Minh hoang đại tướng quân nhắm mắt lại ở trong hư không tỉ mỉ cảm giác một quãng thời gian. Sau đó đông nhiên mở mắt ra, trong mắt một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, mục tiêu Tây Bắc, phát hiện kẻ địch sau, toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại. Vâng. Mọi người ầm ầm hưởng ứng. Đại tướng quân phía sau vài tên khí tức hùng hồn phó tướng, không nhúc nhích. Tại mọi người ầm ầm hưởng ứng thời điểm, bọn họ mắt nhìn phương xa, trong mắt đều lóe lên một tia sát khí. Phương Vân là người thứ nhất phát hiện minh hoang chiến hạm người, thực lực của hắn so với ở đây mọi người, đều cường đại hơn. Xem ra phải có một hồi ác chẳng rồi. Phía sau trên chiến hạm, một đạo luồng khí xoáy phảng phất bao táp, mang theo một cỗ túc sát mùi vị bao phủ ngoài khơi, cực kỳ bá liệt. Phương Vân cảm giác một phen cũng không nhịn được khẽ chấn động. Đối phương trên người quy tắc ba động, cực kỳ cường liệt. Tựa hồ có thiên trùng lục phẩm tu vi. Minh hoang bên trong, lại có nảy đám nhân vật. Đem võ đạo tu luyện đến thiên trùng 6 cảnh giới. Phương Vân trong lòng cũng là thầm giật mình. Chỉ chốc lát sau, lâu thuyền sắt thép trên tựa hồ cũng có người phát giác phía sau động tĩnh. Một trận huyên náo âm thanh mơ hồ truyền đến, đại gia chuẩn bị, người doanh chiến hạm cản lên tới. Rất nhiều động vật biển không ngừng xuất hiện ở lâu thuyền sắt thép phía trước ngăn trở lâu thuyền sắt thép đi tới. Từng đạo ánh sáng không ngừng từ lâu thuyền sắt thép trên bay ra. Tướng những này động vật biển đánh giết. Thế nhưng thi thể khổng lồ như trước ngăn trở lâu thuyền sắt thép tốc độ. Ầm ầm ầm. Phía sau sóng lớn ngập trời, rất nhiều động vật biển đẩy một chiếc trôi nổi lục địa bình thường chiến hạm, hướng về lâu thuyền sắt thép cấp tốc chạy tới. Dám ở ta doanh hoang làm giữ còn muốn trốn đi nơi nào? Ầm ầm âm thanh, dường như lôi đình, xét qua thương khung tại lâu thuyền sắt thép bầu trời vang vọng. Bốn chú hải, như sôi trào bình thường ba động kịch liệt. Thấy cảnh này, trung cổ minh người tất cả đều biến sắc. Giang giác. Một tiếng như tê liệt nổ vang, từ phía sau truyền đến. Trong nháy mắt, một tia đao quang phảng phất ào ào hồng thủy, từ đường chân trời nơi bay lên khỏi mặt đất qua trong giây lát, càng qua tầng tầng hư không lấy khí thế như sấm vang chấp giật, từ bầu trời đánh xuống. Trong chớp mắt này mây đen nằm dày đặc bầu trời, đột nhiên hóa thành một mảnh sương bạch. Không tốt. Cháy mau. Đao khí thật là đáng sợ. Bỏ thuyền. Bỏ thuyền. Bỏ thuyền. Lâu thuyền sắt thép trên một mảnh hỗn loạn. Liền ngay cả tên kia tóc bạch kim chấp sự, cũng hoảng rồi tay chân. Trong nháy mắt, chỉ thấy từng đạo bóng người, bỏ thuyền mà đi, điên cuồng chạy trốn. Giang giác. Ánh đao đánh xuống, 6 cỗ cực lạnh chí hàn chân khí, trong một sát na, xuyên qua chỉnh chiếc lâu thuyền sắt thép. Chỉ nghe một trận kèn kẹt tâm thanh, này chiếc khổng lồ lâu thuyền, kể cả lâu thuyền không kịp đào tẩu trung cổ minh võ giả ở bên trong, hóa thành một đống to lớn trên biển tượng băng. Nguyên bản ào ào không dứt nước biển, trong chớp mắt này, toàn bộ đông lại. Khổng lồ lâu thuyền sắt thép kể cả ngoài khơi hơn 20 trượng sâu nước biển, toàn bộ hóa thành dày đặc tầng băng. Phương Vân ẩn thân tại nước biển hạ, lúc này chỉ cảm thấy lạnh cả người thấu chung mà vào. Không khỏi thất kinh. Lấy thiên địa vạn hóa chung năng lực này phải là công pháp tính chất tu luyện đến đỉnh, mới sẽ phát sinh tình huống như thế. Thật đáng sợ băng hàn công pháp. Người này tu vi tựa hồ đạt đến thiên trùng lục phẩm đỉnh, mà loại này cực đoan công pháp, để chiến lực của hắn đại đại tăng thêm. Phương Vân trong lúc nhất thời trong lòng cũng không nắm chặt có thể đối phó được người này. Hô! Gió lạnh gào thét, sóng lớn chập trùng ngoài khơi, trong nháy mắt hóa thành lục địa. MU trên bầu trời, càng là tuyết lớn rồn rập. Người này một đao, lại có đoạt thiên địa tạo hóa lực tướng nơi này hóa thành một mảnh băng tuyết quốc gia. Tiếng gió phân phật, ánh mắt lạnh lạnh lùng minh hoang đại tướng quân, xuất hiện ở lâu thuyền sắt thép tiền. Hữu bên cạnh hắn, vài tên khí tức hùng hồn tỷ tướng, đồng thời rơi xuống đất. Giết bọn họ. Đại tướng quân này tay phải vừa nhấc, chỉ vào trung cổ minh mọi người mà chạy phương hướng nói. Chính hắn nhưng không có động thủ lần nữa giống như. Vâng, đại tướng Thảo. Vài đạo nhân loáng một cái, lập tức hướng về trung cổ minh chấp sự đám người đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Chương 629, cực hàn chân khí. Chờ mọi người rời khỏi, tên này minh hoang đại tướng quân mới lấy trung thổ ngôn ngữ, quay về Phương Vân ẩn thân địa phương nói. Được rồi, ra đi. Phương Vân bắt bí bất định, gia hỏa này có phải hay không tại lừa bịp. Không cần lại ẩn giấu. Bản tọa một chiêu ra tay, phạm vi trong vòng ngàn dặm, đều hóa thành băng tuyết nơi. Toàn bộ khu vực, chỉ có ngươi ẩn thân cái kia một khối, ta hàn băng chân khí không chỉ thấu không đi vào, thậm chí cảm giác đều không cảm giác được. Tuy rằng không biết ngươi làm như thế nào, bất quá, ngươi thật sự còn chuẩn bị vẫn mai phục xuống. Minh Hoang đại tướng quân nói. L, sao? Cách đó không xa một chỗ tầng băng nứt ra, một mục màu vàng kim linh tạm phá địa mà ra. Giữa trời rung động, liền hóa thành một tên tuấn Mỹ thiếu niên. Y, Minh Hoang quả nhiên có chút có thể nhân. Ta đây chiêu ẩn tức biệt tích chi, vẫn là lần đầu tiên bị người lấy nắm thần ở ngoài phương cảm giác được. Phương Vân y dịch tụ vẫy một cái, lạnh nhạt nói. Minh Hoang đại tướng quân nhìn thấy Phương Vân, không khỏi nhíu nhíu mày. Tên này người trẻ tuổi dung mạo khá là tuấn tú, nhưng cử chỉ trầm ổn, khí độ ung dung. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, có một cỗ lâu nơi địa vị cao cấp trên uy nghiêm. Này người trẻ tuổi này, tựa hồ lai lịch không nhỏ. Đại tướng quân trong lòng cao mày nói. Một người trên người khí tức, có thể phản ánh thân phận của chính mình. Này kim thân phận của người trẻ tuổi hiển nhiên không thấp. Ngươi là người nào? Tại sao cùng ở này chiếc lâu thuyền sắt thép mặt sau? Đại tướng quân nói.